Khương Ninh vừa mới xuống xe, liền có người lại đây một phen lôi kéo nàng, nha. Này không phải Ninh Ninh sao? Ngươi gả đến trong thành sau, ta đã có thể chưa thấy được ngươi, đây là thêm vào sao? Kết quả ngẩng đầu vừa thấy là Tào Kiêu. Nàng sắc mặt nháy mắt đại biến, không phải thêm vào A, ta. Nhận sai người, ngượng ngùng. Mợ. Khương Ninh trực tiếp đem nàng gọi lại. Đây là Cố Thiêm Hành mợ. Khương Ninh gặp qua vài lần. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng đem nàng cấp nhớ kỹ. Rốt cuộc lui tới thiếu. Nàng cũng có trận không có về quê. Nhìn nàng như vậy, cảm giác hình như là bắt nàng hồng hạnh xuất tưởng. Nàng không đem nàng gọi lại, sợ là trở về, liền phải loạn nhai lưỡi can. Cố Thiêm Hành mợ đông cứng cười, Ninh Ninh, ta hôm nay gì cũng không thấy được, ngươi yên tâm. Lúc trước nàng liền nói cô nương này không được. Mới gả cho cách vách kia Lý Đại Quải, như thế nào đột nhiên liền phải gả cho thêm ba. Nàng không cùng chi ra cô nương thật tốt. Nhưng nàng kia đại cô tử, chính là trướng mắt nàng không cùng chi ra tiểu cháu ngoại gái. Nàng không cùng chi ra tiểu cháu ngoại gái cũng chưa ghét bỏ Cố Thiêm Hành thân mình không tốt, liền nàng này cô em chồng chuyện này nhiều. À, thật là không nghĩ tới, hôm nay liền ở trong thành, nàng vừa lúc bắt một cái chính, trở về phá hỏng đại cô tử miệng, làm nàng ở nhà mẹ để ném người chết. Nàng xem trọng con dâu, kết quả đâu? Là cái lả lơi ong bướm. Quả nhiên này có tiểu ô tô chính là không giống nhau. Khương Ninh ôm đồm mợ tay, mợ, ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì kêu ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến. Ta cho ngươi giới thiệu, Tào bác sĩ, vẫn luôn cấp hành ca chữa bệnh bác sĩ. Mợ trên mặt ý cười cứng đờ, a, cho ngươi thêm ba chữa bệnh bác sĩ a. Này bác sĩ nhưng thật ra hảo, cấp thêm ba chữa bệnh, liền ngươi cùng nhau chiếu cô a. Nàng nói, thường thường còn liếc Tào Kiêu, lời nói có ẩn ý, ý có điều chỉ. Tào Kiêu này bạo tính tình, nhịn không nổi, trực tiếp quát khẽ ra tiếng, đem miệng của ngươi phóng sạch sẽ điểm, đây là ta tiểu tẩu tử, lòng ta tôn trọng nàng. Đem ngươi trong đầu những cái đó xấu xa tư tưởng cho ta rửa sạch sẽ. Mợ cấp Tào Kiêu một giống, thân thể một run run, ngươi. Ngươi này nói cái gì? Ta không có cái kia ý tứ. Ta không có. Tào Kiêu vung lên nắm tay, hung ác nham hiểm cười, có hay không, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Cứ việc như thế. Khương Ninh cảm thấy nàng vẫn là sẽ không quản được miệng mình, chắc chắn cầm đi trong thôn loạn truyền. Con sẽ ở nàng bà trước mặt nói. Tuy rằng nàng bà là cái minh lý lẽ, sẽ không nói lung tung người. Nhưng nàng không nghĩ. Nghe được một chữ. Khương Ninh ôn nhu cười, nắm chặt mợ có chút thô ráp tay. Mợ, Tào bác sĩ cùng hành ca giống nhau, đi đương quá binh, cho nên tính tình có chút bạo. Ngươi đừng để trong lòng, ngươi cũng tới mua đồ ăn đi, chúng ta cùng nhau. Mợ đối thượng Khương Ninh mỉm cười. Không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy nàng cười đến có chút thấm người. Toàn thân căng chặt cùng nàng cùng đi chợ bán thức ăn, mợ không có kêu ý tứ, Ninh Ninh nhưng đừng loạn tưởng. Khương Ninh bỗng nhiên quay đầu, nhìn mợ, chớp chớp thủy linh linh mắt to, mợ khẳng định sẽ không nói lung tung, rốt cuộc ngài thông minh, đúng không? Ta nghe nói này loạn khua môi múa mép, sẽ bao ứng ở nhà mình hài tử trên người. Mợ nghe lời này, thân thể một run run. Đời trước, Cố Thiêm Hành ở nàng bên này làm tài xế thời điểm, nàng tới đi tìm Cố Thiêm Hành, là vay tiền. Nói là nàng hài tử được bệnh bạch cầu. Lúc ấy Cố Thiêm Hành đi xử lý cái gì thần bí sự tình, không ở. Nàng liên tìm nàng. Khóc đề đề. Khương Ninh không có hài tử, cho nên đối hài tử luôn là mềm lòng một ít. Chính mình xuất tiền túi, mượn 5 vạn khối cho nàng. Mặt sau kia hài tử tựa hồ cũng không có cứu trở về tới. Kia 5 vạn khối, nàng không để còn. Cố Thiêm Hành lại thế nàng còn thượng. Cho nên nàng suy đoán, mợ ra hoa hẳn là từ nhỏ thân thể liền không tốt. Bởi vì ưu sinh ưu dục, nàng chỉ có một hoa. Như vậy khẳng định bảo bối. Nàng nói như vậy. Nàng hẳn là sẽ tin tưởng đi. Tiểu Bạch thích hợp nói chuyện, chủ nhân, ngài yên tâm đi. Nàng tin. Vì cái gì như vậy chắc chắn? Bởi vì ta vừa mới cho nàng trong đầu truyền phát tin một đoạn, nàng hoa bệnh ở bệnh viện bộ dáng. Tiểu Bạch dứt lời. Khương Ninh liền nhìn đến mợ sắc mặt tái nhợt. Hình như là cấp dọa tới rồi. Nàng hoa thân thể là không tốt, một phát thiêu, liền phải thiêu đã lâu. Nàng thắp hương bái Phật, thủ đoạn gì đều dùng tới. Đều không có cái gì dùng. Phần 124. Chương 124 Lý Tiểu Nguyệt đối tài xế xuống tay. Hiện tại Khương Ninh vừa nói đến báo ứng. Nàng trong đầu liền hiện lên cái gì hình ảnh. Chính là nàng hoa ở bệnh viện ốc, muốn chết không sống bộ dáng. Mợ nghĩ đến đây, phút chốc ngươi chịu tay. Ninh Ninh à, mợ này liền không chỉ hoãn ngươi thời gian, ta. Ta về trước, ta hoa một người ở nhà, ta lo lắng hắn bà chiếu cố đến không tốt. Khương Ninh nhân một tiếng, mợ đi thong thả. Mợ đông cứng kéo kéo khỏe miệng, xoay người phải đi thời điểm, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, phút chốc ngươi xoay người, Ninh Ninh, ngươi nói vừa mới cái kia nam đồng chí, hắn là bác sĩ. Thêm hoa chính là hắn xem trọng sao. Kia hắn nguyện ý cho ta hoa nhìn xem sao. Ta hoa luôn phát sốt, một thiêu liền thiêu vài thiên, cái gì biện pháp đều dùng quá, chính là không lùi thiêu. Tao bác sĩ là đại bệnh viện bác sĩ, ngươi muốn tìm hắn xem bệnh, ngươi đến đi trước đăng ký. Khương Ninh đối với cái này trưởng bối, tưởng bố trí nàng trưởng bối, cũng không có một tia mềm lòng. Tuy rằng hoa là vô tội, nhưng hoa vận mệnh, thiên đại an bài hảo. Nàng sao có thể cùng Diêm Vương đoạt người? Mợ nghe lời này, có chút tuyệt vọng nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh. Ngươi nói đúng, ta không nên miệng như vậy xú. Ta không nên loạn khua môi múa mép. Ta có sai. Ngươi có thể hay không giúp ta cùng hắn nói nói? Khương Ninh đạm mạc nhìn nàng, vậy ngươi nói, ngươi vừa mới là tính thế nào? Mợ bắt lấy Khương Ninh tay lập tức thu trở về, ta, liền ngẫm lại mà thôi. Ta lại không có nói ra. Khương Ninh híp lại hai mắt, ngươi cảm thấy ta là lơi ong bướm, cùng tào kiêu có cái gì đi. Cố ý cấp Cố Thiêm Hành thêm nón xanh, ngươi không chỉ có tính toán cùng ta mẹ giảng, ngươi còn tính toán nháo đến mọi người đều biết. Mợ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lắc đầu, Ninh Ninh, ta chính là ngẫm lại. Ta không có như vậy tính toán. Ngươi ở làm. Thiên đang xem. Mợ, ngài hảo tự vì biết đi. Sống cả đời. Địa phương nào nên tàn nhẫn, địa phương nào nên thiện. Nàng rất rõ ràng. Nàng trong lòng ái, chỉ cấp đáng giá người. Nàng như vậy trưởng bối, không xứng được đến nàng tôn kính. Khương Ninh xoay người đi rồi, không có nhìn đến trên mặt nàng tuyệt vọng. Mà tao kêu. Còn ở khí vừa mới sự tình. Khương Ninh bao lớn bao nhỏ để ra đồ vật ra tới, hắn đều không có hỗ trợ. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, tao bác sĩ. Mở cửa xe. Tào Kiêu lúc này mới phản ứng lại đây, một phen kéo ra cửa xe, hỗ trợ phóng đồ vật. Sau đó nhìn nhìn nàng phía sau, không có nhìn đến mọi người, người đâu? Đi rồi. Gì? Nay liền đi rồi, kia không phải tiện nghi nàng, nàng khẳng định phải về thôn loạn khua môi múa mép. Người thanh danh liền hủy Tào Kiêu tuy rằng không ở nông thôn lớn lên, khá vậy biết. Trong thôn những cái đó không có việc gì bác gái nhai khởi lưỡi can tới, có bao nhiêu khủng bố. Đồn đãi vớ vẩn có thể nuốt người. Khương Ninh nhìn Tào Kiêu, nàng không rảnh. Không rảnh. Ân. Tào Kiêu là trượng nhị hòa thượng sở không được đầu óc, bất quá vẫn là lên xe. Khương Ninh vẫn luôn ngồi chính là hàng phía sau tòa. Chưa bao giờ ngồi ghế phụ. Nàng đến từ đời sau, rất rõ ràng cái kia vị trí đại biểu cái gì. Tào Kiêu cũng không có nói qua cái gì. Đem nàng đưa đến y dề quán, sau đó lại đem đồ vật mang về xưởng sắt thép cấp Cố Thiêm Hành. Trạng vạng 4 điểm tả hữu bộ dáng. Khương Ninh trở lại xưởng sắt thép. Vừa vặn mợ từ bên trong ra tới, sắc mặt bạch đến khó coi. Không biết suy nghĩ cái gì, Khương Ninh từ nàng trước mặt đi qua, nàng đều không có nhìn đến nàng. Nàng cũng liền không có kêu nàng. Xem ra là Tào Kiêu miệng đại, nói đến Cố Thiêm Hành đi nơi nào rồi. Cố Thiêm Hành người này. Quy mau thật sự, này mợ sợ là không thiếu chịu tội. Khương Ninh vào cửa. Trùng hợp Cố Thiêm Hành cùng Tào Kiêu cùng nhau ra cửa. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Cố Thiêm Hành nắm tay nàng, cảm giác được nàng tay lạnh băng. Hơi nhíu mi, lần tới gọi điện thoại, ta đi tiếp ngươi, ngươi cũng đừng lái xe trở về, tay hảo lạnh. Khương Ninh đạm cười, ngươi vừa mới đối mợ làm cái gì? Không có làm cái gì. Cố Thiêm Hành tránh đi Khương Ninh ánh mắt. Khương Ninh cũng không có truy vấn, cái này điểm nhi đi nơi nào. Tào Kiêu thu được tin tức. Tìm được rồi. Tào Kiêu phía trước trở về Tôn Hải Hương, liền phát hiện hắn thê nhi không thấy. Cho nên mấy ngày nay Tào Kiêu thường xuyên xuất nhập, chính là đang tìm các nàng rơi xuống. Không nghĩ tới nhanh như vậy có tin tức. Bởi vì tới gần ăn Tết. Mấy ngày nay Vương Đại Quý nhưng thật ra sống yên ổn. Lý Tiểu Nguyệt đều không có tới tìm Khương Ninh phiền thoái. Bất quá nàng là ở xử lý chính mình việc tư. Mỗi ngày xem nàng bận trước bận sau, có khi nàng đều không có chú ý tới nàng. Cố Thiêm Hành gật đầu, đúng vậy. Muốn hay không kêu lên Tiểu Du? Không cần, ta cùng hắn có thể xử lý. Trễ chút ta trở về làm canh thịt dê, ngươi đừng động. Hảo hảo học tập. Nào có như vậy sủng người, này canh thịt dê ta tới làm, ngươi an tâm làm chuyện của ngươi đi. Cố Thiêm Hành cầm nàng không có biện pháp, chỉ có thể tùy nàng. Nếu không nàng lại phải dùng kia bộ nói từ, chúng ta là một cái chính thể, đây là chúng ta tiểu gia, như vậy chúng ta nên cộng đồng trả giá, kinh doanh, mà không phải ngươi một mặt ở trả giá. Khương Ninh nhất sợ hãi chính là, vạn nhất ngày nào đó nàng cảm thấy đương nhiên. Tại đây an nhàn hoàn cảnh hạ thói quen, đã không có hắn. Nàng phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc hắn đã sớm vào nàng cốt. Tiễn đi Cố Thiêm Hành cùng Tào Kiêu, Khương Ninh liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ hồi ký túc xá. Vừa đến cửa nhà, đem đồ vật buông. liền nghe được mặt sau truyền đến tiếng ồn ào. Đinh Lệ bắt quái thấu tiến lên, nghe được không? Cãi nhau. Cãi nhau. Khương Ninh không thế nào tò mò, tùy ý hỏi, ai cùng ai cãi nhau, có trận không thấy được ngươi, ngươi đây là trở về hương. Là về quê một chuyến, trở về liền nhìn đến này tuồng. Đây là ta bà mẫu loại đại củ cải, còn có một ít rau dưa. Ngươi cầm ăn. Này như thế nào hảo? Có cái gì không tốt? Nhà ngươi tam ca như vậy chiếu cố nhà ta đại thương, hẳn là. Khương Ninh cũng liền nhận lấy. Buổi tối hầm thịt dê, nàng có thể thịnh một chén qua đi. Đinh Lệ buông đồ vật, duỗi dài cổ xem mặt sau tuồng. Mọi người đều là lặng lẽ xem, không dám quá quang minh chính đại xem, rốt cuộc vương đại quý là đắc tội không nổi, hắn cái kia tiểu tức phụ nhi càng không hào đắc tội, không phải cái gì đèn cạn dầu. Đinh Lệ vỗ đùi, chơi ạ, chơi ạ, đến không được, đến không được. Cái này Lý Tiểu Nguyệt thật muốn trời cao, nàng cư nhiên đối vương xưởng trưởng tài xế xuống tay. Khương Ninh đem thịt dê bỏ vào trong bồn phao máu loãng, hạ cái gì tay. Người không biết ta, vương xưởng trưởng đem tài xế sa thải. Kia chính là ở hắn thủ hạ làm 10 năm tài xế giả A, hắn lý do thoái thác lui liền sa thải, thật là hàn nhân tâm. Khương Ninh nga một tiếng, đống nhiên nghĩ đến phía trước nhà máy sự tình. Tần Sước để qua một miệng, nói Lý Tiểu Nguyệt trả đũa, cũng may hắn trước tiên cùng tài xế xuyên thấu qua phong. Xem ra tài xế là giúp Tần Sước, đây là bị Lý Tiểu Nguyệt theo dõi. Đinh Lệ tiếp tục nói, nàng thủ đoạn thật đúng là cao, vu tội tài xế trộm nàng tiền. Còn bắt một cái hiện hình. Này còn gọi cao. Cái này kêu xuẩn đi. Cái này vương đại quý càng xuẩn, rét lạnh bên người người tâm, cũng không sợ bị cắn ngược lại một cái. Này tài xế. Tựa hồ cũng là một phen bén nhọn đao A. Phần 125. Chương 125 rét lạnh người tâm. Khương Ninh nghĩ, nhìn nhìn sắc trời. Còn sớm. Nàng lập tức nói, Đinh tỷ, ta đi một chuyến võ trang bộ. Ngươi có thể đi vào sao? Có thể, quá trận. Ta chính là bên trong trạm y tế bác sĩ. Nga nga, kia hành, ta cũng đi rồi. Khương Ninh đi võ trang bộ. Nàng là chuẩn bị cho hắn điện thoại. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định làm Đinh Thăng an bài người, cho hắn tặng đồ. Nàng họa chính là một chương đồ. Vẽ một cái lốp xe thượng bị chắt một đao. Đinh Thăng đánh giá nửa ngày, vẻ mặt nghi hoặc, tiểu tẩu tử, đây là ý gì? Hắn xem hiểu. Đinh Thăng là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, thành, ta an bài người đưa qua đi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý thỏa đáng. Hành, phiền thoái Đinh đội trưởng. Khương Ninh từ võ trang bộ hồi thời điểm. Kia tài xế còn ngồi ở vương đại quý cửa, một phen láo nước mắt mạc. Mà hắn ái nhân liền ở không ngừng nói nhau nhau. Bắt đầu chính là hắn ái nhân cùng Lý Tiểu Nguyệt xảo. Lý Tiểu Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ, làm ngươi lăn, ngươi nghe không được sao. Một hai phải chúng ta đem ngươi đưa đi võ trang bộ sao. Vương đại quý từ từ thở dài một hơi. Ta không có so đo ngươi trộm tiền sự tình, ngươi như thế nào còn mặt dày mày dạn thượng. Đi thôi, đừng ở ta nơi này trướng mắt. Hắn ái nhân đây là thở hổn hển hai khẩu khí, lại bắt đầu xé, nhà ta láo tiền cho các ngươi làm trâu làm ngựa, các ngươi cứ như vậy oan uổng hắn. Báo võ trang bộ, vậy báo võ trang bộ. Ta tin tưởng Cố Liền Trường sẽ tra cái rõ ràng, chúng ta không có làm, chính là không có làm. Lao tiền đại khái là thật sự mệt mỏi. Một phen lôi kéo chính mình ái nhân, được rồi, về đi. Lao tiền ái nhân không cao hứng, không tiền đồ lao đông tây, ngươi mất nghiệp, như thế nào nuôi sống chúng ta toàn ra. Chúng ta như thế nào sống? Ngươi cho hắn làm nhiều năm như vậy tài xế. Kết quả rơi xuống cái gì? Gì đều không có. Lý Tiểu Nguyệt khanh khách cười ra tiếng, nói đến thật là buồn cười, làm mười mấy năm tài xế, vẫn là cái tài xế, tay chân còn không sạch sẽ, thật là mất mặt. Lao tiền ái nhân chỉ kém xông lên đi xé Lý Tiểu Nguyệt miệng. Vẫn là lao tiền kịp thời kéo lại nhà mình ái nhân. Đi. Lao tiền ái nhân một tay đem láo tiền lay khai, trực tiếp liền nhào lên trước, túm Lý Tiểu Nguyệt đầu tóc liền xả, thượng thủ liền cào nàng mặt. Lý Tiểu Nguyệt tan đau bụng mặt thét chói tai, a, đại quý nhi, ta mặt, đau quá a. Vương đại quý mập mạp, tuổi cũng ở chỗ này. Cùng lao tiền ái nhân, trường kỳ ở nông thôn làm việc nông phụ tự nhiên là không thể so. Hắn vừa mới nhào lên trước, liền cấp lao tiền ái nhân một chân đá văng. Vương đại quý mập mạp thân thể trên mặt đất lăn hai vòng, lăn đến đầu góc hôn hôn chầm chầm, hơn nửa ngày lúc này mới phản ứng lại đây, tay run rẩy chỉ vào lao tiền, gào giống ra tiếng, lao tiền. Ngươi, ngươi còn không đem ngươi cái này bà nương kéo ra. Ngươi tin hay không ta? Một thương lộng chết ngươi. Nói, chạy vào nhà, lấy ra một khẩu súng. Lao tiền ái nhân ngẩn ra. Từ cái kia niên đại sống lại người, tự nhiên là nhận được thương, đối thương sợ hãi càng là thâm. Nàng nháy mắt không dám núp nhích. Lý Tiểu Nguyệt nhìn Vương Đại Quý rốt cuộc kiên cường, còn cầm thương ra tới, thét chói tai, Đại Quý Nhi, đánh chết nàng. Một bắn chết nàng. Thiện nhân. Chết bà nương. Nàng trảo hoa ta mặt. Vương Đại Quý lôi kéo, y đồ làm viên đạn lên đạn. Hắn cũng không có khai quá thương. Này thương hắn vẫn luôn cất giấu, không dám dùng. Thương sức giật cũng cường, chưa chắc là hắn chịu được. Bất quá hắn lấy tới dọa dọa người vẫn là có thể. Nhìn lao tiền ái nhân đó là sắc mặt tái nhợt. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nhanh chân liền chạy. Lý Tiểu Nguyệt vừa thấy người chạy, trong lòng bất mãn dậm chân, ngươi thật đúng là không tiền đồ. Điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Vương Đại Quý tay run run buông thương, người đi rồi, không. Không phải hảo. Lý Tiểu Nguyệt nhìn này sợ tới mức trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy Vương Đại Quý. Không cấm nghĩ đến Cố Thiêm Hành khiêng thương bộ dáng, nhiều xoáy khí uy vũ. Nàng liền không cấm ghét bỏ, tuổi già, thả béo như lợn, tướng mạo xấu xí đến cực điểm Vương Đại Quý. Xoay người liền vào lâu. Nàng càng thêm chán ghét như vậy nhật tử. Nàng rõ ràng là có thể gả cho Cố Thiêm Hành như vậy uy vũ nam nhân, hắn nhiều năm nhẹ, nhiều xoáy khí, khiêng thương bộ dáng, càng làm mê người vô cùng. Ngay cả nhà giàu mới nổi tần sức cũng so Vương Đại Quý cường. Ngẫm lại chính là hủy khuất, chính là khí. Tiền chỉ có thể cho nàng mang đi ngắn ngủi vui sướng. Cũng không cho nàng tinh thần thượng trường kỳ thỏa mãn. Nhất thời hủy khuất, liền ghé vào trên giường anh khóc lên. Lao tiền cùng lao tiền ái nhân, cũng không có trở lại ký túc xá đại viện, mà là đi võ trang bộ. Khương Ninh biết, trận này tuồng, không nhanh như vậy xong. Nàng cũng liền mặc kệ bọn họ. An tâm hầm canh thịt dê. Đem máu loang phao sạch sẽ thịt dê, nàng cầm đi chắc thủy, sau đó thiết đến hơi mỏng, đem dương du cầm đi xào xào, lại thấm lấy nước trong hầm thịt dê. Nàng mua chân dê, còn có xương cốt. Dương du hơn nữa xương cốt, hầm ra tới canh thật là nùng hương, mê người. Chính thích hợp này rét lạnh thiên. Khương Ninh an tâm hầm thịt dê, địa phương khác lại là một mảnh hỗn loạn. Lao tiền cùng lao tiền ái nhân đi võ trang bộ báo án. Nói Vương Đại Quý phi pháp cầm súng, còn vu oan giá họa. Mà bên này thu được tin Tần Sước. Ngưu cực kỳ nửa ngày không có xem hiểu. Tần Sước cũng ngồi ở ghế trên, nghiên cứu nửa ngày, đột nhiên vô đuổi, ta đã biết. Cái kia tài xế, lao tiền xảy ra chuyện nhi. Đi. Ngưu đại A một tiếng, đi chỗ nào? Sưởng sắt thép, ngươi đi tìm hiểu tin tức, ta đi tìm Vương Đại Quý, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Ngưu đại nhìn bên ngoài thiên, ca, hôm nay là năm cũ, chúng ta đầu bếp hầm thịt dê, ăn chút lại đi A. Hâm hảo. Là, mang theo cùng nhau đi, ta đi tìm Vương Đại Quý, ngươi đi khắp nơi tìm hiểu tin tức, nhìn xem lão tiền người đi nơi nào. Tần Sước nhìn kế hoạ, cầm lòng không đậu cười a. Cái này muội tử, thật đúng là thông minh. Lốp xe không phải đại biểu tài xế. Mặt trên chát cái đao. Không phải đại biểu hắn có việc nhi. Có người cho hắn chát đao. Không cần tưởng, cũng biết là Lý Tiểu Nguyệt. Lần trước nàng liêu chuyện của hắn, nàng muốn cắn ngược lại một cái, hắn tìm lão tiền nói chuyện này. Cho nên lão tiền đây là chịu liên lụy. Hắn không có khả năng mặc kệ. Hắn đến ra tay. Khương Ninh biết Cố Thiêm Hành không thể nhanh như vậy trở về, cho nên chậm gì gì hầm canh thịt dê. Nàng canh thịt dê, vừa mới có chút hương khí, Tần Sước tới. Rất xa liền nghe được hắn tiếng cười, hắn cái này am hiểu vớt mông ngựa, rất xa liền ở kêu, Vương Sưởng trưởng. Nam cũ vui sướng. Xem, ta cho ngươi để ra cái gì tới. Hắn này tiếng la, là cố ý kêu cấp Khương Ninh nghe. Ý bảo hắn xem đã hiểu đồ. Khương Ninh xuyên thấu qua tường vây đạm quét hắn liếc mắt một cái. Hắn cũng nhìn nàng một cái, sau đó đối nhắm thẳng Vương Đại Quý ra đi. Lý Tiểu Nguyệt đang ở trên giường thương tâm, chính mình gả cho một cái béo xấu lùn. Này cao cao đại đại Tần Sức liền tới rồi. Tuy rằng Tần Sức thực chán ghét, còn thích Khương Ninh, nhưng lớn lên đẹp à, nhiều xem hai mắt, cũng là thoải mái. Nàng xuống lầu, cũng chưa cho sắc mặt tốt, ngươi tới làm cái gì? Lan! Tần Sước nhưng chưa cho Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt tốt, trực tiếp đều, Vương Sưởng trưởng, ta cho ngươi để ra canh thịt dê tới, nhà ta đầu bếp hầm, thơm quá thơm quá. Nam cũ sao, muốn ăn chút canh thịt dê, ấm ấm áp. Phần 126. Chương 126 sợ càng là áp không được. Vương Đại Quý chậm gì gì muốn từ ghế trên bò dậy, đại khái là cho thương dọa tới rồi, toàn thân nhũn ra, không sức lực, hắn liền hô một tiếng, Tiểu Nguyệt, xuống dưới đỡ ta. Kết quả Lý Tiểu Nguyệt nửa ngày không có để ý đến hắn. Vẫn là Tần Sức phản ứng mau, lập tức đem hắn đỡ lên, quan tâm nói, Vương Sưởng trưởng, ngươi này thân mình như thế nào đâu? Nhìn không đúng a? Không, không có việc gì. Ngươi như vậy sao được? Trong nhà Tiểu Kiều Thê bị lạnh nhạt, nhưng không cao hứng. Vương Sưởng trưởng, ta có cái thứ tốt để cử cho ngươi. Thứ tốt? Vương Đại Quý nghi hoặc nhìn Tần Sức, nghe trong không khí thịt dê nước hoa, hắn nhưng thật ra thực thèm, canh thịt dê à. Này canh thịt dê nào tính cái gì thứ tốt, ta nói rất đúng đồ vật, là có thể làm ngươi trọng trấn hùng phong, làm ngươi tiểu kiểu thê ái ngươi không ngừng thứ tốt. Tần Sước dùng một loại nam nhân mới hiểu tươi cười nhìn Vương Đại Quý. Vương Đại Quý nháy mắt minh bạch. Vui mừng vỗ đùi, ha ha. Tiểu tử ngươi không phải non, sao cái gì đều hiểu. Ta không có ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy đi. Ta trước kia gặp người chơi qua, kia đồ vật thật là hảo. Buổi tối đại chiến 300 hiệp đều có thể. Bảo đảm làm nàng không rời đi ngươi. Tần Sước cố ý nhìn thoáng qua lầu 2. Kết quả Lý Tiểu Nguyệt liền xuống dưới. Ăn mặc hoa huệ lộng lẫy, đẹp thật sự. Bất quá ở Tần Sước trong mắt, tao đến cùng bán giống nhau. Hắn không có hứng thú. Hắn vẫn là thích Khương Ninh cái loại này cao quý mỹ, cao cấp thật sự. Lý Tiểu Nguyệt loại này, cấp thấp thấp kém cảm giác. Vương Đại Quý ăn Lý Tiểu Nguyệt loại này. Tưởng tượng đến Tần Sước cấp đồ vật, lại nhìn đến Lý Tiểu Nguyệt cái này yêu tinh, mỗi ngày uy không no bộ dáng, hắn này máu đều phải sôi trào, toàn thân đều có kính nhi. Hắn vô vô Tần Sước, đồ vật mang đến sao? Đương nhiên mang đến. Ta tôi xem ngươi, đây chẳng phải là muốn cho ngươi tặng đồ, cùng ngươi quá hết năm cũ sao, cũng không biết, ta có thể hay không quá quấy rầy các ngươi. Vương Đại Quý cười, ngươi còn biết quấy rầy chúng ta. Kia đồ vật bông, chạy nhanh chạy lấy người a. Tần Sước cười gượng, hắc hắc. Như thế a, ta đây đi trước. Nói đem đồ vật đào ra tới cho hắn. Sau đó liền đi rồi. Vương Đại Quý nhìn kia nho nhỏ hộp, lại nhìn Lý Tiểu Nguyệt, hưng phấn thật sự. Lý Tiểu Nguyệt nhưng thật ra nhìn Tần Sước bóng dáng, lại xem một cái Vương Đại Quý, liền trực tiếp ngồi xuống ăn canh thịt dê, cái gì tâm tình cũng đã không có. Cái này đáng chết Tần Sước, như thế nào liền không nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái. Nàng rõ ràng như vậy Mỹ. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Vương Đại Quý dán lại đây, liền bắt đầu dở trò. Lý Tiểu Nguyệt không điểm phản ứng, ta hôm nay tâm tình không tốt lắm, ăn trước thịt đi. Ngươi ăn trước, ăn no, ta mới có sức lực ăn. Nói, hắn liền lên lầu. Lý Tiểu Nguyệt nhưng không có quản nhiều như vậy, này thịt dê là hương. Nàng ở trong thôn nơi nào ăn qua như vậy thứ tốt, cho nên hiện tại nàng cũng chỉ tưởng hưởng thụ này thịt. Nhìn Vương Đại Quý mập mạp thân thể, nàng trong mắt toàn là ghét bỏ, cái này lao đông tây đã chết, nàng ở bên ngoài muốn tìm cái dạng gì tuấn ca ca không có. Nàng liền trước ngao. Tóm lại có thể ngao đến hắn ngày nào đó quy thiên. Bên này Tần Sước đi rồi. Đi đến Khương Ninh tường trước mặt, cố ý thổi thổi huýt sáo. Khương Ninh nhưng không lưu tình, một cây lạn cải trắng ném qua đi, sau đó ra vẻ hung ba ba, lan. Tần Sước như cũ huýt sáo, mặt dày mày dạn bộ dáng. Lý Tiểu Nguyệt trùng hợp là có thể nghe được, nhìn đến. Liên ăn thịt dê tâm tình đều không có. Ôm đầu bực bội thét chói tai. Thiện nhân! Thiện nhân! Nàng như thế nào không chết đi? Cái nào đồ vật đều có thể cho nàng câu dẫn đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nàng rõ ràng chính là cái xấu nữ nhân. Lý Tiểu Nguyệt có thể nghĩ đến chính là trước kia Khương Ninh lại béo, đầy mặt đốm bộ dáng, cực kỳ chán ghét, ghê tởm. Mà bên này trên lầu Vương Đại Quý đem Tần Sức mang đến đồ vật dùng tới sau, liền xuống lầu, ăn thịt dê. Một mặt ăn, một mặt còn không an phận. Lý Tiểu Nguyệt vốn dĩ muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ là, càng là làm loại chuyện này, hắn càng là đoản mệnh. Dù sao nàng lại không có hại, cho nên liền trực tiếp chơi khai. Vương Đại Quý vốn dĩ liền chơi đến khẩu vị nặng, Lý Tiểu Nguyệt lại từ sách vở đi học tới rồi càng nhiều chơi pháp. Này đem Vương Đại Quý chỉnh đến toàn thân máu sôi trào. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền ăn đồ vật, kia cảm xúc càng là kích động. Hơn nữa làm thật lâu. Lý Tiểu Nguyệt đều kinh ngạc, Đại Quý Nhi, ngươi hôm nay như thế nào như vậy hữu lực? Bởi vì Tần Sức cho ta thứ tốt. Thế nào? Yêu không yêu lão tử? Vương Đại Quý lúc này hưng phấn thật sự. Lý Tiểu Nguyệt còn không có tới kịp nghĩ nhiều. Vương Đại Quý liền đem nàng ấn đổ. Nàng liền trong đầu nghĩ cô Thiêm Hành, nhắm hai mắt, điên cuồng châm luân. Thiên còn không có tận hắc. Đại viện tử liền truyền đến khó nghe thanh âm. Một tiếng tiếp một tiếng. Một tiếng cao hơn một tiếng. Hơn nữa thật lâu không thể tan đi. Khương Ninh hơi buồn bực, cái này Vương Đại Quý nhìn không giống như là sẽ chơi lâu như vậy người, chẳng lẽ là ăn thứ gì? Cũng có khả năng. Rốt cuộc một phen tuổi. Lý Tiểu Nguyệt lại như vậy tiểu, sợ là muốn đem Vương Đại Quý ép khô. Nàng cho rằng nhiều nhất một giờ. Kết quả một giờ, hai cái giờ, ba cái giờ đi qua. Cố Thiêm Hành đều đã trở lại. Bên kia còn không có kết thúc, còn ở điên cuồng chơi đùa. Cố Thiêm Hành mày nhăn đến gắt gao, vẻ mặt ghét bỏ. Khương Ninh không có nhìn đến Tào Kiêu, gì, Tào bác sĩ đâu. Không phải nói tốt kêu hắn tới ăn thịt dê. Hắn có việc nhi, về trước. Người đói là đi. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, đôi mắt thường đỏ. Khương Ninh xoay người đem cửa sổ đóng lại, không đói bụng, ăn cơm trước. Cố Thiêm Hành ân một tiếng, mất tự nhiên xoay người đi cầm chén. Khương Ninh cười. Nàng đều cho rằng hắn là thánh nhân. Kết quả này nha, liền nghe này đó thanh âm, liền bị ảnh hưởng. Rốt cuộc là huyết khí phương cương nam đồng chí, sao có thể thật sự làm được vô dục vô cầu, cho dù lý trí lớn hơn với xúc động, lại như thế nào áp lực, cũng áp lực không được bản năng. Hôm nay thịt dê, hầm đến mềm lạ. Khương Ninh cho hắn múc canh, uống nhiều một ít, ấm ấm áp. Kỳ thật hắn đã đủ ấm. Hầu kết không ngừng lan lộn. Cứ việc hắn vẫn luôn ở che giấu. Nhưng nàng là bác sĩ A. Hắn có điểm cái gì rất nhỏ hành động, nàng đều có thể từ chuyên nghiệp góc độ đi phân tích. Hắn lúc này động tĩnh, có phản ứng. Sau khi ăn xong đã là ban đêm 9 giờ. Gió lạnh hô hô. Khương Ninh phao xong chân, liền hướng trong ổ chăn chui. Tuy rằng thịt dê có thể sinh ấm, khá vậy thắng không nổi 3-4 độ nhiệt độ thấp. Bất quá so sánh với phương Bắc, này đã tính thực hảo. Chính là Tây Nam địa phương, ướt lánh ướt lánh. Hơn nữa Tây Nam địa phương có cao độ cao so với mặt biển mảnh đất. Hai ngày này những cái đó độ cao so với mặt biển 2-3 cây số núi cao thượng, đã sớm hoắc đầy tuyết động, dựa vào tuyết sơn, cũng là rất lánh. Hành ca. Nàng như thế nào cũng ấm không được, thấy Cố Thiêm Hành thật lâu không lên, liền thúc giục. Cố Thiêm Hành không thanh âm. Khương Ninh không dám cọ sát, vạn nhất hắn đem chính mình cấp nghẹn hỏng rồi. Hơn nữa hắn còn có bệnh cũ. Hơn nữa loại chuyện này, càng là áp lực, sợ càng là áp không được. Này căn đầu gỗ chính là ngu như vậy. Luôn muốn cấm dục. Phần 127. Chương 127 chấp niệm thành ma. Đến dưới lầu. Khương Ninh lúc này mới nhìn đến ở trong thư phòng đọc sách Cố Thiêm Hành. Cho dù người đang xem thư, đôi mắt lại đang xem hướng nơi khác, cũng không biết đang xem cái gì. Nàng tới, hắn cũng chưa phát hiện. Khương Ninh gom lại quần áo, cố ý thanh thanh giọng nói. Bên này Cố Thiêm Hành lúc này mới đột nhiên từ hỗn độn trung phản ứng lại đây, ngươi như thế nào xuống dưới. Còn xuyên ít như vậy. Hắn nói. Lập tức phải cho nàng xoa tay ấm ấm áp. Kết quả hắn tay so tay nàng còn muốn băng. Hắn nhất thời không biết là xoa, vẫn là không xoa. Nắm tay nàng, cũng lâm vào lưỡng nan. Khương Ninh trực tiếp ôm hắn, như vậy lãnh, một người ngồi ở chỗ này làm cái gì? Phát ngốc ca. Cố Thiêm Hành cứng đờ nhìn Khương Ninh, ta suy nghĩ một chút sự tình, ngươi về trước phòng ngủ, mau. Hắn nói, muốn đem nàng lay khai. Khương Ninh đô khởi phấn môi, ngươi cố ý trốn tránh ta. Không nghĩ nhìn đến ta. Ta chỗ nào lại chiêu người sinh khí? Không có, ta chính là xử lý sự tình. Cố Thiêm Hành nháy đôi mắt, nói dối. Hắn nói dối thời điểm, chính là muốn nháy mắt. Nàng tự nhiên là hiểu được. Bĩu môi, đem hắn ôm chặt hơn nữa, ổ chăn lạnh. Này trong phòng lạnh hơn, ngoan lạc. Khương Ninh khổ sở nói thầm, nhưng ngươi trong lòng ngực cấm áp, cùng nhau trở về ngủ. Hắn thật đúng là kỳ quái. Vẫn luôn trốn nàng. Hắn là sợ hắn thủ không được chính mình quy củ. Vẫn là nàng quá mức với chủ động, làm đến hắn. Giống như muốn ăn nàng. Hừ, nàng mới không có tưởng. Hắn không nghĩ, nàng tưởng cái gì. Nàng lại không phải kia gì. Có chút nho nhỏ sinh khí. Cố Thiêm Hành rốt cuộc vẫn là lo lắng Khương Ninh bị cảm lạnh, một phen bế lên nàng lên lầu. Sau đó đem thật cẩn thận phóng tới trong ổ chăn, còn cho nàng đè xuống góc chăn, ngủ đi. Ngươi đâu? Ta đi để bếp lò. Khương Ninh trợn trắng mắt, buồn bực thở dài một hơi, Cố Thiêm Hành. Nàng lại kêu hắn tên đầy đủ. Cố Thiêm Hành trong thân thể kia cổ hốt hoảng, còn có bất an cảm liền nảy lên tới, quay đầu nhìn nàng, không cần kêu ta tên đầy đủ. Chuyện này có chút nghiêm túc, ta cần thiết muốn kêu ngươi tên đầy đủ, ngươi mới có thể khiến cho coi trọng. Mỗi lần Khương Ninh một kêu hắn tên đầy đủ, hắn liền có chút cố chấp, ánh mắt thực không đúng, nhìn nàng, tổng lặp lại, không kêu ta tên đầy đủ, ta nghe, ta khiến cho coi trọng. Khương Ninh vô vô bên cạnh, nằm xuống. Cố Thiêm Hành lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, còn một tay đem nàng ôm lấy, ngươi nói, ta nghe, chỉ cần ngươi không hề kêu ta tên đầy đủ. Khương Ninh sửng sốt một chút. Vừa mới còn ở nơi đó khắc kỷ phục lễ ra hỏa, lúc này như thế nào? Khương Ninh giống như tìm được chốt mở dường như. Chẳng lẽ, kêu hắn tên đầy đủ, hắn cứ như vậy chủ động. Không như vậy biến yếu. Như là thay đổi một người. Chẳng lẽ đây là hắn chấp niệm? Khương Ninh nhớ rõ, lúc ấy cái lao tiên sinh kia cùng hắn nói. Chấp niệm dễ dàng thành ma. Khương Ninh phút chốc ngươi lại nghĩ đến. Nàng trọng sinh vô cùng có khả năng là hắn dùng 30 năm thọ mệnh đổi lấy. Nghĩ, liền đau lòng thật sự. Đời trước, nàng hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, hắn sợ là đã chấp niệm thành ma. Hắn tuy rằng không giống trọng sinh mà đến, lại tổng giống bị chấp niệm sở ảnh hưởng. Cố Thiêm Hành ôm Khương Ninh, ôm, liền vào trong ổ chăn, đem nàng vòng đến gắt gao, giống như nàng một lát liền muốn bỏ chạy, hận không thể đem nàng véo tiến trong xương cốt. Khương Ninh ngửa đầu nhìn hắn, vì cái gì ta kêu ngươi tên đầy đủ, ngươi sẽ không thích. Cố Thiêm Hành đối thượng Khương Ninh nghi hoặc hai mắt, mí mắt hơi rũ. Hắn cũng không biết. Nhưng nội tâm chỗ sâu trong, luôn có một phen vô hình gông xiềng, làm hắn sợ hãi, sợ hãi. Khương Ninh thấy hắn không giải thích, nàng liền không đuổi theo hỏi. Kiếp trước những cái đó sự tình, hắn không biết cho thỏa đáng. Nàng đem hắn ôm chặt, lẩm bẩm vừa nói, cứ như vậy ngủ thật tốt. Ngủ ngon, lão công. Kia hai chữ cơ hồ là buột miệng tốt ra. Cố Thiêm Hành vòng tay nàng đống nhiên hơi dùng sức, ngươi kêu ta cái gì? Khương Ninh e lệ cười, lão công. Này niên đại hắn, hẳn là không biết có ý tứ gì, bởi vì lúc này còn không có hứng khởi cái này xưng hô. Nhưng hắn hiểu. Khương Ninh càng thêm chắc chắn, hắn chính là có một chút kiếp trước ký ức, chỉ là không hoàn chỉnh. Cố Thiêm Hành hô hấp hơi trầm xuống một phần, túi người chống cái chán của nàng, ách giọng nói nói, lại kêu một tiếng. Lao công! Lao công! Lao công! Ngọt ngào, nhu nhu. Đem Cố Thiêm Hành cuối cùng một đạo tường thành, hoàn toàn công sụp. Hắn ôm nàng, liền điên cuồng hôn lên. Như là bị hồng thủy hướng ô lên ập, hắn đã không có lý trí, một tia đều không có. Nhậm kia cổ cường có liệt chiếm hữu dục đem hắn cắn ướt, càng muốn đem dưới thân nhân nhi hoàn toàn cắn ướt. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương nên đón này báo táp lễ rửa tội. Hắn khấu khẩn nàng mười ngón, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tức phụ nhi. Thanh âm trầm thấp nghẹn ngào. Chịu tải hắn vui mừng, kích động. Khương Ninh động thân, lại lần nữa hôn hắn. Tức phụ nhi, ngươi là của ta. Ân, ta là của ngươi, vĩnh viễn đều là. Liên ở Khương Ninh không sai biệt lắm cho rằng phải tiến hành cuối cùng một bước khi, một cổ quái dị cảm giác ào ào xông lên. Khương Ninh phút chốc ngươi nghĩ đến hôm nay nhật tử. Bất chính là nàng đại di mụ kỳ. Đột nhiên ngồi dậy. Nhìn Cố Thiêm Hành, cái kia. Lao công. Ta thân thích tới. Cố Thiêm Hành vẻ mặt ngốc, cái gì thân thích. Hắn nhìn nhìn dưới lầu, đang ở nhiệt trên đầu, có người tới quấy rầy, rõ ràng có chút không cao hứng. Khương Ninh lập tức chỉ chăn. Cố Thiêm Hành buồn bực xốc lên chăn, liền nhìn đến một đoàn hồng. Hắn nháy mắt hiểu được, cái kia, ta đi cho ngươi lấy quần tới đổi, sau đó chuẩn bị thủy, ngươi tẩy tẩy. Ân. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành buồn cười. Thật là không nghĩ tới. Hắn khó được làm càn một chút chính mình, kết quả. Khương Ninh bắt đầu còn lo lắng cho mình muốn mang thai, kết quả này liền đại di mụ tới, nàng cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mang thai chuyện như vậy, nàng là tùy duyên, sau đó cũng nghĩ điều kiện lại tốt một chút, nàng tinh lực lại nhiều một ít, chiếu cố hải tử càng tốt. Tuy rằng trong nhà có hai lão nhân, có thể hỗ trợ, bất quá nàng tưởng chính là, cấp hải tử càng nhiều một ít làm bạn. Rốt cuộc ra ra mãi mãi, ông ngoại bà ngoại không phải ba mẹ. Cố Thiêm Hành thực mau đem thủy đánh đi lên, còn có đã ở bếp lò thượng hồng nhiệt quần. Khương Ninh thẩy, đổi. Hắn liền đổi khăn trải giường. Hắn làm việc thật sự nhanh nhẹn, thân mình so trước kia hảo, động tác càng là mau. Nàng lộng xong, hắn cũng đổi hảo. Hắn cho nàng đè xuống góc chăn, bếp lò ta không đề cập tới đi, ngươi ngủ. Ta đi cho ngươi tẩy quần. Khương Ninh ách một tiếng, ta tẩy đi. Cái kia ngươi không biết như thế nào tẩy. Ta biết. Ân. Nước lạnh tẩy, bằng không nước gấm sẽ nóng chín máu, sau đó dính bám vào quần thượng, càng thêm rửa không sạch. Yên tâm giao cho ta, bảo đảm tẩy đến một chút dấu vết đều không có. Cố Thiêm Hành vỗ vô ngực bảo đảm, còn hôn hôn cái chán của nàng, ta tẩy xong liền trở về. Khương Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Vừa tới, tổng hội có chút không thoải mái. Bụng nhỏ ẩn ẩn đau. Khương Ninh liền ở trên giường lăn qua lộn lại. Cố Thiêm Hành tẩy xong trở về, thấy nàng lăn qua lộn lại, như thế nào đâu. Có điểm đau. Cố Thiêm Hành lập tức khẩn trương xoay người đi xuống lầu. Khương Ninh vẻ mặt mạc danh. Phần 128. Chương 128 đến lượt ta tới bảo hộ ngươi. Cố Thiêm Hành lại trở về thời điểm, trên tay nhiều một cái phích nước nóng, hắn đem phích nước nóng cho nàng, như vậy hảo điểm không? Khương Ninh vô lực lắc đầu, cũng không có cái gì dùng. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trà sắt tay, xoa tới tay tâm nóng lên, sau đó bàn tay to trưởng phúc ở nàng trên bụng, như vậy hảo điểm sao? Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Cư nhiên thật sự khá hơn nhiều. Nàng gật gật đầu, thật sự thoải mái nhiều, ngươi như thế nào như vậy hiểu. Thư thượng nhìn đến quá, nữ tính ngày đầu tiên nguyệt sự đau, đó là bởi vì vừa tới, không thông, lại lạnh lẽo, cho nên sẽ đau. Chỉ cần bộ phận trường nóng, đợi cho ngày hôm sau, ngày thứ ba thông, liền không đau. Cố Thiêm Hành này chuyên nghiệp trình độ, có thể so với bác sĩ. Kỳ thật Khương Ninh cũng là biết nguyên lý. Nhưng ở Cố Thiêm Hành trước mặt, nàng liền tưởng làm vừa làm, giải cái tiểu. Làm hắn sủng sủng chính mình. Rốt cuộc nam nhân sao? Phải hảo hảo dạy dỗ. Cố Thiêm Hành cứ như vậy vẫn luôn đáp, lạnh, liền nắn nắn, còn ôm nàng ngủ. loại cảm giác này hạnh phúc thật sự. Khương Ninh liền nhìn hắn ngây ngô cười, lão công, ngươi như thế nào tốt như vậy? Bởi vì ngươi là ta tức phụ nhi, ta hẳn là đối với ngươi hảo. Nàng một làm nũng, hắn liền tưởng thân nàng. Hắn thân nàng, nàng liền thân hắn. Hai người cứ như vậy, ngươi hôn ta một chút, ta thân ngươi một chút, ngọt thật sự. Ngủ không được. Ân, ta đây cho ngươi nói chuyện xưa đi. Cái gì chuyện xưa? Chăn dê tiểu hài nhi. Ta lại không phải tiểu hài tử, ta không nghe câu chuyện này, ta muốn nghe câu chuyện tình yêu. Câu chuyện tình yêu. Cố Thiêm Hành suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới, Khương Ninh bỗng nhiên nói, ta tới cấp ngươi giảng đi, the tỉ tạn ít. Nước ngoài. Ân. Khương Ninh hồi ức cái kia điện ảnh, đem câu chuyện này mỗi một cái chi tiết êm thai nói đi. Giảng đến cuối cùng, nàng chính mình cũng rơi lệ đầy mặt, bởi vì như vậy tình yêu quá mức với tốt đẹp, càng cảm động sâu vô cùng. Khi đó, nàng căn bản không thể tin được trên đời có như vậy chân thành tha thiết, khiếp sợ thế nhân tình yêu. Mãi cho đến giờ khắc này, nàng 60 tuổi, sinh mệnh hấp hối kia một khắc. Cái kia thuộc về nàng rắc, bất chính ở trước mắt sao. Cố Thiêm Hành ấm áp tay nhẹ nhàng mà lau đi nàng nước mắt, còn hôn môi hôn nàng, câu chuyện này thực cảm động. Hắn thanh âm cũng có chút áp lực. Khương Ninh bỗng nhiên hỏi, Hành ca, ngươi cảm thấy rắc nốc sao? Hắn rõ ràng có thể tồn tại, lại đem cơ hội cho lộ thi. Cố Thiêm Hành cười, không nốc, thay đổi ta, ta cũng sẽ đem cơ hội này cho ngươi. Bụn. Ngươi không còn nữa, cái gì đều không có. Có biết hay không? Ta không cần ngươi xá mình. Khương Ninh hung hăng mà đánh vào hắn ngực thượng. Nàng tự nhiên là biết hắn, nếu thật sự chỉ có một lần sống sót cơ hội, hắn khẳng định phải cho nàng. Cố Thiêm Hành ôm đồm khẩn tay nàng, ngoan, như vậy sự tình, ta sẽ tận lực không cho nó phát sinh, chúng ta đều hảo hảo. Khương Ninh ôm quá hắn, ân. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi nghĩ, ngươi còn có ta ở đây trong nhà chờ ngươi, cho nên không cần như vậy liều mạng, nếu không có ngươi, ta muốn như thế nào sống. Ân. Hũ nút cảm động tới rồi. Ôm chặt nàng. Ngoài miệng lại cũng không nói gì thêm. Khương Ninh cố ý hôn hôn hắn vành hai. Cố Thiêm Hành, ngươi là của ta toàn bộ. Đời trước, ngươi bảo hộ ta. Đời này, đến lượt ta tới bảo hộ ngươi. Gần đây một thời gian, Khương Ninh đều tưởng lại làm cái kiêu ngộng, cố tình như thế nào cũng ngộng không đến. Nàng trong lòng càng thêm xác định, là Cố Thiêm Hành lấy 30 năm thọ mệnh tới thay đổi chính mình trọng sinh. Nghĩ vậy đời hắn muốn thiếu sống 30 tuổi, Khương Ninh liền đau lòng như vậy, muốn đem chính mình hết thể đều cho hắn. Đi đối hắn hảo. Tiểu Bạch, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem hắn 30 năm thọ mệnh bổ trở về? Lấy ta bổ, có thể chứ? Lại hoặc là ta đi cứu người, cứu ngàn ngàn vạn vạn người, có hay không khả năng đem hắn 30 năm đổi về tới? Khương Ninh lòng nóng như lửa đốt. Đời này, hắn thiếu một ngày, đối với Khương Ninh tới giảng, thật giống như thiếu một năm, như vậy khó chịu. Tiểu Bạch lập tức trấn an nàng cảm xúc, chủ nhân, ngài đừng kích động. Vận mệnh chú định, này hết thể đều có định số. Ngài cấp cũng không có cách nào, thời cơ không có đến, cho nên lo lắng xuông. Khương Ninh cô đơn nhìn xám xịt thiên. Hôm nay là năm nay cuối cùng một ngày, tháng chạp 30. Buổi sáng còn có nửa ngày có thể mua sắm một ít đồ vật, buổi chiều liền toàn bộ muốn mở cửa không tiếp tục kinh doanh. Mấy năm nay kinh tế sống lại, khiến cho thân thể thương hộ nhiều rất nhiều, không hề giống như trước muốn đi cung tiêu xã đoạt hóa. Khương Ninh thất thần cùng Tiền Nguyệt Hoa mua sắm hàng Tết. Tiền Nguyệt Hoa ở nàng bên thai vẫn luôn bợ lạ, nói gì đó. Nàng cũng không có nghe đi vào. Tiền Nguyệt Hoa nhìn khuê nữ bộ dáng này, nóng vội thật sự, Ninh Ninh, ngươi cùng ta nói thực ra, ngươi có phải hay không cùng Cố Thiêm Hành quá đến không tốt? Ta thấy thế nào ngươi sắc mặt như vậy kém? Hơn nữa lại gầy nhiều như vậy, ngươi trước kia nào có như vậy gầy? Khương Ninh a một tiếng, mẹ, ngươi nói cái gì? Cái gì gầy không gầy? Tiền Nguyệt Hoa thật là tức giận đến thực, ta và ngươi nói cái gì, ngươi thật là một chữ cũng không có nghe rõ sao? Ngươi cùng Cố Thiêm Hành rốt cuộc như thế nào đâu? Phát sinh chuyện gì? Khương Ninh nghi hoặc nhìn Tiền Nguyệt Hoa, mẹ, không có gì sự a. Chúng ta thực hảo a. Thực hảo, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tiền Nguyệt Hoa khẩn trương thật sự, ngươi nha đầu này, có phải hay không lại không thích Cố Thiêm Hành, nghị ly hôn? Ngươi nói ngươi, sao tưởng vừa ra, là vừa ra. Thêm ba thật tốt ta. Hắn không phải Lý Đại Quải cái loại này miệng sẽ lừa người. Hắn khả năng chính là không nói, yên lặng đối với ngươi hảo. Khương Ninh buồn cười, mẹ, ai nói ta không thích hắn, ta thích hắn thật sự. Ta cũng không cùng hắn cãi nhau, chính là tưởng một chút sự tình, nghĩ đến nhập thần. Tưởng sự tình? Tưởng sự tình gì? Tiền Nguyệt Hoa rất sợ hãi này khuê nữ chỉ là nhất thời thanh tỉnh, mới mẻ kính nhi qua, lại bắt đầu sang bậy. Tiểu con gái út thật là cấp chiều hư. Mẹ, lần trước cho ta cùng hành ca đoán mệnh tiên sinh, ngươi nhận thức sao? Hắn ở nơi nào? Có thể lại đem hắn mời đến nhà của chúng ta sao? Nàng cảm giác hắn rất lợi hại, giống như cái gì đều hiểu. Nhất định biết muốn như thế nào mới có thể đem Cố Thiêm Hành thọ mệnh đổi về tới. Tiền Nguyệt Hoa hoàn toàn nhìn không thấu này khuê nữ, đó là cao nhân, nơi nào là ngươi nói có thể tìm, là có thể tìm. Hơn nữa đó là ngươi bà mẫu tìm tới, ta cũng không quen biết. Ngươi là tưởng tính cái gì? Không có gì. Khương Ninh vẫy vẫy tay, nhìn thị trường người trên càng ngày càng ít, mới nhớ tới hôm nay là tháng chạp 30. Mẹ, buổi tối ta cùng hành ca hồi một chuyến ở nông thôn đi. Bà mẫu một người ở nông thôn, quặng cũ ẽ. Chúng ta trở về bồi bồi nàng. Sau đó ngày mai ta lại trở về. Hảo sao? Ngươi nha đầu này thật đúng là không lương tâm, không nghĩ bồi chính mình mẹ, muốn đi bồi người khác mẹ. Tiên Nguyệt Hoa cố ý trêu ghẹo. Mẹ, bà mẫu tuy rằng là hành ca mẹ, cũng thật rất tốt với ta. Ta gả qua đi, nàng gì cũng không cho ta làm. Hành ca thân thể không tốt, nàng còn làm hắn tới chiếu cố ta. Này bà mẫu thật sự thực hảo. Ta không thể rét lạnh nàng tâm, nắm lấy con trai của nàng, xem cũng không quay về xem một cái. Hành ca trên chiến trường một kiếp, nàng này trong lòng sợ liệt. Phần 129. Chương 129 nhà giàu mới nổi hy sinh sắc tướng. Tiền Nguyệt Hoa tấm tắc hai tiếng, ai, ta này em út nữ là trưởng thành, chính là đau lòng nhà người khác mẹ, cũng không nhìn một cái chính mình mẹ. Ai? Phí công nuôi dưỡng. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi cũng là ta nhất quan trọng người. Khương Ninh sốt ruột giải thích. Thật sợ hai Tiền Nguyệt Hoa loạn tưởng. Đời trước nàng cùng mụ mụ quan hệ vốn dĩ liền không tốt. Tiền Nguyệt Hoa xem Khương Ninh sốt ruột, xác định nha đầu này là thật sự trưởng thành, nàng cũng có chút đâu không được, một phách tay nàng, nha đầu ngốc. Mụ mụ đầu ngươi chơi, nhìn ngươi gả qua đi, hiếu kính nhà chồng, giúp chồng dạy con, mụ mụ thực vui mừng, ngươi rốt cuộc hiểu chuyện, trưởng thành. Ngươi bà mẫu ta đã làm ngươi nhị ca đi tiếp. Buổi tối ở nhà của chúng ta ăn cơm tất nhiên, buổi tối liền ở nhà của chúng ta nghỉ tạm, chúng ta hậu viện lớn, nhà ở ta đều thu thập ra tới. Ngươi cùng thêm vào phòng cũng có. Yên tâm đi. Toàn gia đoàn viên nhật tử, ta như thế nào có thể làm ngươi bà mẫu một người ở nông thôn. Nàng đem thêm vào nuôi lớn cũng không dễ dàng. Chúng chi chúng ta vẫn là đồng học. Khương Ninh nghe tiếng mừng rỡ như điên, thật sự a? Đương nhiên là thật sự. Bất quá mẹ, ta nhớ rõ buổi chiều chúng ta có viếng mồ mả hóa vàng mã tập tục, cho nên buổi chiều ta cùng hành ca đi tiếp bà mẫu đi lên, ngươi liền không nhọc phiền nhị ca đi, ngươi vẫn là cùng nhị ca hảo hảo thương lượng một chút, hắn đi tương cái nhị tẩu sự tình. Nhị tẩu? Ngươi đừng nghĩ, ngươi nhị ca nói, hắn không tìm. Nói đến cái này, Tiền Nguyệt Hoa liền nhìn Khương Ninh bụng, trông cậy vào hắn. Còn không bằng trông cậy vào ngươi. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, cái gì không tìm? Đến tìm. Trông cậy vào ta làm cái gì? Mẹ, ta còn nhỏ, hành ca nói không như vậy sớm mang hoa. Nàng là tùy duyên. Nhưng ở mụ mụ trước mặt, nàng đến nói như vậy, đánh mất nàng dục sinh ý niệm. Tiền Nguyệt Hoa mím môi, này thêm hoa chính là hảo hoa, nói được cũng đúng, ngươi xác thật còn nhỏ, bản thân đều không có sách thanh, mang cái gì hoa, chờ ngươi thượng xong đại học ra tới, cũng thành. Bất quá ta nghe nói ngươi đi tìm sư trưởng thảo muốn võ trang trạm y tế bác sĩ việc. Ngươi nói ngươi sao ra mặt như vậy hậu, ngươi ba chính là ở nhà phê bình ngươi vài câu. Mẹ! Này không phải sư trưởng trước dựa vào chính mình quan hệ, an bài văn nghệ binh tiến vào, ta đây liền thuận thế muốn một cái trạm y tế bác sĩ A liền chuẩn hắn an bài chính mình chất nữ, ta liền không thể đi theo chính mình người nhà. Khương Ninh đương nhiên nói. Tiền Nguyệt Hoa nghe lời này, hình như là như vậy một cái lý nhi, cái kia văn nghệ binh thích thêm ba. Mẹ, ngươi như thế nào biết? Ta một chữ còn chưa nói. Khương quả nhiên là lão cay. A, ngươi còn không phải là ghen tị, nghĩ tới đi thủ chính mình người nhà. Khương Ninh có chút e lệ cười, mẹ, ta nơi nào ghen? Nhà ta hành ca gì đều hướng về ta, xem đều không có xem kia nữ đồng chí liếc mắt một cái, ta chính là tưởng cùng hắn ở bên nhau. Tiền Nguyệt Hoa nhẹ chừng nàng liếc mắt một cái, tưởng cùng hắn ở bên nhau. Ngươi như vậy dính làm cái gì? Thích hợp bảo trì khoảng cách, mới có thể sinh ra Mỹ. Hơn nữa xem ngươi xem lâu rồi, hắn sẽ nị. Mẹ! Ngươi nói cái gì đâu? Chẳng lẽ không phải sao? Hơn nữa làm tốt ngươi học tập. Không cần luôn nghĩ kia điểm chuyện này. Tiền Nguyệt Hoa kỳ thật tinh thần phi thường độc lập, nàng gả cho phụ thân nhiều năm không ở nhà, nàng một người lôi kéo đại bốn cái hoa, chưa bao giờ kêu khổ không gọi mệt. Mặt sau nàng còn dựa vào chính mình bản lĩnh, thi được đơn vị. Tính cách cực kỳ độc lập, hiếu thắng. Cố hài tử đồng thời. Cũng không có quên mất phong phú chính mình. Mẫu thân là thành công. Nhưng đời trước, nàng lại bị nàng cái này không biết cố gắng nữ nhi tức giận đến bệnh nguy kịch. Ngẫm lại, nàng ấy náy đến cực điểm. Mẹ, ta biết, ngài nói cái gì, ta đều nhớ kỹ, ngài không cần quá nhọc lòng chuyện của ta. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, cứ việc ta đi làm trạm y tế bác sĩ, nhưng ta cũng không phải không có lúc nào là ở nơi đó. Sau này thi đậu đại học, ta phải đi học, còn phải ở sư phó nơi đó học tập. Tuy rằng hiện tại có cái y y sư chứng, nhưng này hết thể xa không đủ. Hảo. Ngươi hiểu được liền hảo. Tiền Nguyệt Hoa vui mừng thật sự, dưỡng nhi 100 tuổi, trường ưu 99. Cái này tiểu con gái út nhất làm nàng ưu. Hiện tại nhìn nàng hiểu chuyện, nhật tử cũng quá hảo, nàng này trong lòng mới không như vậy tiêu. Hai mẹ con vui vui vẻ vẻ quá khứ thải hàng Tết. Đề ra một đống đồ vật. Chuẩn bị kêu cái xe ba bánh đưa trở về. Khương Ninh cùng Tiền Nguyệt Hoa liền đứng ở bên đường chờ Tam Luân. Có thể là ăn Tết, đều vội vàng trở về ăn Tết, xe ba bánh đều hiếm thấy. Đống nhiên một chiếc quen thuộc xe hơi lái qua đây. Này không phải Tần Sức xe sao? Kết quả Tần Sức từ nàng trước mặt khai qua đi, cũng không có dừng lại. Khởi điểm Khương Ninh còn buồn bực, ở nhìn đến sau xe tỏa người nước ngoài khi, nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Này không phải Vương Đại Quý làm hắn đi thông đồng người nước ngoài. Thật không nghĩ tới như vậy thuận lợi, hắn này liền đem nhân ra cấp thông đồng. Quả nhiên A, liền không có hắn Tần Sức làm không được sự tình. Tần Sức tự nhiên cũng thấy được ngoài cửa sổ xe Khương Ninh. Hắn cố ý chớp một chút đôi mắt. Khương Ninh nhẹ chừng hắn. Tần Sước yêu nghiệt cười. Nay nhà giàu mới nổi lại một sửa thường lui tới một mạc ăn mặc, hôm nay lại ăn mặc phong tao lên. Nghĩ đến cũng là. Hắn muốn thông đồng người nước ngoài, tự nhiên là muốn gãi đúng châu ngứa. Cái này người nước ngoài tựa hồ cũng thích ăn mặc phong tao. Nàng nhớ rõ, hắn tiêu kiệt. Không nghĩ tới chính là. Xe ở phía trước ngừng lại, khoảng cách không tính đặc biệt xa. Khương Ninh lập tức chuyển động trên tay vòng tay. Cái tiếng lòng chậm rãi chuyển vào nàng trong thai, là tiếng Anh. Còn tốt hơn đời nàng hiếu học, vì làm buôn bán, cố ý thỉnh tư giáo, lao sư một trọi một giáo, nếu không nàng đây là đem rất tốt cơ hội bỏ lỡ. Nàng khả năng viết không tới, nhưng là hoàn toàn nghe hiểu được, cũng sẽ nói. Trước kia đầu óc không hảo xử, có thể học được trình độ này, đã tẫn nàng lớn nhất năng lực. Nga! Tiểu tử này thật đúng là đẹp. Không biết hắn bạch bạch cái mông sờ lên là cái gì xúc cảm. Khương Ninh thiếu chút nữa cho chính mình nước miếng sặc chết. Này này, đây là cái biến thái A. Cư nhiên đối Tần Sức sinh như vậy tâm tư. Mỗi ngày, nguyên lai sớm như vậy, cũng đã có gây tồn tại. Khương Ninh quả thực không dám lại nghe đi xuống. Tần Sức trước xuống xe, hắn thân sĩ kéo ra cửa xe, thỉnh kiệt xuống xe. Hai người lại cùng nhau đi vào cái kia ngõ nhỏ. Không nghĩ tới chính là, trên đường cái kia kiệt liền tưởng rỗi tay sờ Tần Sức ngông. Nay Tần Sức cũng thông minh vô cùng, hắn cư nhiên xảo diệu né tránh. Khương Ninh nhìn một màn này, bị chấn động tại chỗ, đó là nửa ngày đều hoan bất quá tới thần. Đáng thương nhà giàu mới nổi. Đây là vì nhập đảng, vì cải tà quy chính, đem thân thể của mình đều phải bán đứng. Tiểu Bạch Nha. Nhà giàu mới nổi hảo đáng thương, ta phải đối hắn hảo điểm, đúng hay không? Rốt cuộc ta dựa vào hắn, cầm không ít thứ tốt. Khương Ninh lòng có áy náy. Tiểu Bạch vèo một tiếng bật cười, chủ nhân. Ngươi hảo thiện lương. Thật không hổ là ta chọn chủ nhân. Ngươi chọn lựa. Đúng rồi. Chúng ta hệ thống sẽ đem sở hữu thiên tuyển chi tử bại ở chúng ta trước mặt, sau đó làm chúng ta tuyển. Nha, kia tiểu bạch bạch vì cái gì tuyển ta nha? Ta lớn lên như vậy xấu. Phần 130. Chương 130 ngài là ta cái thứ hai chủ nhân. Tuy rằng hiện tại đẹp, chính là tiểu bạch tuyển nàng thời điểm, nàng nhất định là xấu. Khương Ninh tưởng. Tiểu bạch hì hì cười ra tiếng. Tiểu Bạch xem không phải bề ngoài, mà là nhân tâm. Bởi vì chủ nhân tích cực chính diện, thiện lương hướng về phía trước, cho nên Tiểu Bạch tuyển ngươi. Khương Ninh nhịn không được lại khẽ vuốt vỗ Tiểu Bạch đầu, trước mắt vui mừng, tuy rằng hiện tại nàng biến đẹp, rất nhiều người thích nàng, nhưng kia đều là bề ngoài mà thôi. Nhưng ở nàng xấu thời điểm, trừ bỏ nàng người nhà, nàng ái nhân. Nguyên lai còn có một con đáng yêu Tiểu Hồ Ly cũng thích chính mình. Tiểu Bạch, ngươi hầu hạ quá mấy cái chủ nhân. Ngài là cái thứ hai. Nha, ta cái thứ hai nha. Vậy ngươi trước chủ nhân là ai? Khương Ninh hảo hảo kỳ. Tiểu Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, suy nghĩ đã lâu, theo sau chậm gì gì nói, đại khái là ở cùng thời gian, nhưng là bất đồng song song thời không một cái khác chủ nhân. Giống như kêu. Lâm Ngữ. Chúng ta mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, ký ức sẽ thanh linh, nhưng là đại khái số liệu sẽ tồn tại ta trong đầu. Thiên. Khương Ninh nghĩ, không cấm có chút đau lòng Tiểu Bạch. Nó giống như là cái vô tình máy móc. Vẫn luôn du tẩu ở các song song thời không trợ giúp người khác, nó có cảm tình, nhưng là nó lại vĩnh viễn không nhớ được những cái đó trong lòng nghĩ nó, niệm nó chủ nhân. Kỳ thật cũng là có chỗ lợi. bằng không Tiểu Bạch Bạch cũng sẽ rất khổ sở đi. Tiểu Bạch thấy Khương Ninh không nói lời nào, chủ nhân, ngài không cần vì ta khổ sở, bởi vì ta sẽ bồi ngài cả đời nha. Ngươi bồi ta cả đời, ngươi đi rồi, ta thật sợ ta sẽ tưởng ngươi thật lâu thật lâu. Nho nhỏ một đoàn, nhiều đáng yêu a. Tác giả, Tiểu Bạch Bạch, ngươi nhất định không biết ngươi đệ nhất nhậm chủ nhân Lâm Ngữ có bao nhiêu tưởng ngươi. Anh, kỳ thật ta có nghĩ tới, làm Tiểu Bạch về sau cũng trở thành vai chính, thể nghiệm một hồi nhân gian thất tình lục dục, có cái ái nó người, các ngươi cảm thấy đâu? Khương Ninh chính đi tới thần. Tiên Nguyệt Hoa phút chốc ngươi đi tới, một cái tắt đem nàng từ hỗn độn trung trục tỉnh. Khương Ninh một cái giật mình, nhìn nhà mình mẹ, sao lạp? Ngươi nhìn chằm chằm cái kia nhà giàu mới nổi nhìn cái gì? Cái kia nhà giàu mới nổi cũng không phải là cái gì thứ tốt, khi nào lại cùng người nước ngoài giàu ở bên nhau? Thật là tâm thuật bất chính. Tiên Nguyệt Hoa chỉ vào Tần Sức bóng dáng, liền bắt đầu nói thầm. Kết quả dây tiếp theo. Nưu Đại bỗng nhiên cưới xe ba bánh lại đây, bác sĩ Khương. Thầm nhi. Là ca để cho ta tới, làm ta giúp các ngươi đem đồ vật kéo trở về. Người ca. Ai nha? Tiên Nguyệt Hoa trên dưới đánh giá Nưu Đại. Nưu Đại hàm hậu cười, thầm nhi, ta ca là Tần Sức. Ta ca vẫn là bác sĩ Khương hảo bằng hữu, cũng là bệnh nhân của nàng. Bác sĩ Khương y dị thuật nhưng hảo. Tiên Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh, mắt mang cảnh cáo, vốn đang tưởng cự tuyệt, Khương Ninh đánh đòn phủ đầu, mau, Nưu Đại bang ta lấy một chút. Hảo ra. Bác sĩ Khương. Tiên Nguyệt Hoa nhìn như vậy nhiều đồ vật, cũng liền không lên tiếng. Chờ trở về phòng. Tiên Nguyệt Hoa liền phải bắt đầu thuyết giáo. Khương Ninh chịu không nổi, cưới lên 28 đại giang, mẹ, buổi tối thấy, ta đi tìm sư phó. Ngươi đứng lại. Đồ vật. Ngươi cho ngươi sư phó mua đồ vật. Rơi xuống. Khương Ninh lúc này mới lại quay lại tới, mẹ. Nhìn nàng ngây ngô cười. Tiên Nguyệt Hoa đối thượng Khương Ninh gương mặt tươi cười, cuối cùng là chưa từng có với trách móc nặng nề, mà là lời nói thấm thía nói, ngươi như thế nào người nào đều trị liệu, ngươi y thuật lại không phải thật tốt. Vạn nhất cái này nhà giàu mới nổi có cái gì không hay xảy ra, quấn lên ngươi, nhưng làm sao bây giờ? Mẹ, hắn không phải người như vậy, người khác khá tốt. Thật sự, khá tốt, ăn mặc khó coi, lại cùng người nước ngoài giàu ở bên nhau. Có thể là cái gì thứ tốt? Tiên Nguyệt Hoa không tán đồng nói thầm. Khương Ninh tiếp nhận hộp, coi như không nghe được, vội vội vàng vàng tiến đến trung y y quán. Tiên Nguyệt Hoa thật là cầm cái này con gái út không có biện pháp. Khương Ninh đi thời điểm. Không nghĩ tới lục sư huynh Cổ Kính Nguyên cũng ở. Lục ca trước kia là cái cô nhi, là sư phó nhận nuôi, đem hắn nuôi lớn. Hắn cũng là sư phó sở hữu đồ đệ trung, học được nhất nghiêm túc, cũng nhất có thiên phú, thường xuyên còn sẽ trở về nhìn xem sư phó người. Kỳ thật sư phó y quán thật kiếm không đến cái gì tiền. Đều là lục sư huynh dùng chính mình tiền lót. Làm sư phó có chuyện này như làm, bằng không hắn một người buồn, đảo sợ đem hắn buồn hỏng rồi. Khương Ninh vào cửa. Y quán Dương mẹ liền hô to, lão đại ca, Ninh Ninh tới. Dương mẹ cũng phi thường thích Khương Ninh. Bởi vì nàng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, miệng lại ngọn. Nghe Khương Ninh tới. Cổ sư phó kích động thật sự, run hơi hơi đi đến ngạch cửa chỗ, cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, không phải vội. Như thế nào tới? Hôm nay 30, năm nay cuối cùng một ngày, ta định là muốn đến xem sư phó. Nói, nàng đem đồ vật cho Dương mẹ, qua đi đỡ sư phó. Cổ sư phó vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, ngươi nha đầu này chính là nói ngọn, vừa lúc, ngươi lục sư huynh hôm nay cũng đã trở lại, cho ngươi giới thiệu. Lục ca. Tiểu sư muội. Cổ Kính Nguyên tử trong phòng ra tới, nhìn Khương Ninh. Cổ sư phó vừa thấy này hai người cười khanh khách bộ dáng, đây là gặp qua. Sư phó. Ngươi này tiểu đồ đệ nhưng thông minh, đem ngươi dạy học được thấu triệt, còn dung nhập ý nghĩ của chính mình, có khả năng thật sự. Khương Ninh cũng không dám thừa nhận. Nàng đều là dựa vào Tiểu Bạch ở trong không gian học. Nơi nào là nàng ý nghĩ của chính mình? Cổ sư phó xem một cái Cổ Kính Nguyên, là so tiểu tử ngươi làm người bất lo, còn nghiêm túc. Cổ Kính Nguyên xấu hổ cười, này không phải ta tiểu không hiểu chuyện sao. Cho nên hiện tại Lục ca trưởng thành, hiểu chuyện, mới sẽ không khí sư phó. Lão bánh quẩy. Còn lớn lên cổ sư phó chừng liếc mắt một cái Cổ Kính Nguyên, kỳ thật là mãn nhãn sủng nịch. Sư phó không có con cái, cũng liền hai người bọn họ làm bạn. Khương Ninh mua rất nhiều hàng Tết, có sư phó thích nhất đại bạch thỏ kẹo sữa, còn có một ít sữa bò bánh quy. Đương nhiên thịt khô cũng ít không được. Thời gian đầy đủ. Cho nên Khương Ninh không đi đọc sách. Cấp sư phó bao một đại bàn sủi cảo. Nàng điều nhân, sinh đều rất thơm. Cổ Kính Nguyên đó là chảy nước miếng hỏi, tiểu sư muội. Ngươi này tay nghề như thế nào tốt như vậy, nghe thơm quá a. Ta băm một ít thịt dê ở bên trong, tự nhiên mùi vị bất đồng với mặt khác mùi vị. buổi tối ngươi bồi sư phó quá trừ tịch sao? Khương Ninh nghĩ nàng khẳng định đi không khai. Cổ Kính Nguyên cười, tự nhiên là, hàng năm đều là ta bồi hắn. Hắn đem ta nuôi lớn, hắn chính là phụ thân ta, cũng là ta duy nhất thân nhân. Lục ca, kia vất vả ngươi. Cái gì vất vả không vất vả, sủi cảo bao hảo, liền vội ngươi đi. Ta biết các ngươi nơi này tập tục, đợi chút muốn đi viếng mộ mã hóa vàng mã. Ân, năm nay là ta gả đến cô gia năm thứ nhất, khẳng định không thể vắng họp, đợi chút cố đại ca liền tan tầm. Khương Ninh còn cố ý nhìn thời gian, sợ làm cố Thiêm Hành đợi lâu. Nhắc tới cố Thiêm Hành, Cổ Kính Nguyên trên mặt có một tia cô đơn, này nam đồng chí, ta trước kia nghe nói thân thể không tốt, hiện tại nhưng hảo. Đối với ngươi hảo sao? Tính tình hảo sao? Hán phi thường hảo, đối ta cũng thực hảo. Lục ca đừng lo lắng. Đối với ngươi hảo liền thành. Cũng là, ngươi có ba mẹ, còn có các ca, bọn họ cũng sẽ thế ngươi chấn cửa ải. Hán thao chính là cái gì tâm? Phần 131. Chương 131 hư bà cấp an phân. Cổ Kính Nguyên này trong lòng cô đơn thật sự. Này tiểu sư muội như vậy khả nhân. Sao liền chậm nhiều như vậy? Hán một chút cơ hội cũng không có. Khương Ninh tự nhiên là không có nhận thấy được Cổ Kính Nguyên này đó tiểu tâm tư, đem sủi cảo bao hảo, sau đó dặn dò vài câu, liền cưỡi xe đạp trở về võ trang bộ, vội vội vàng vàng hướng Đại Lăng thôn đi. Cố Thiêm Hành kỵ chính là võ trang bộ xứng xe máy, toàn diện võ trang, bao tay ra mang, còn xem như tương đối ấm áp. Đại niên 30, ánh mặt trời dị thường hảo, chiếu lên trên người phi thường ấm áp. Xe kỵ tới rồi Đại Lăng thôn cửa thôn, rất xa liền nhìn đến phóng nghỉ đông ở nhà một đống hoa. Cách thật xa những cái đó hoa liền ở kêu, liền trường thúc thúc. Đã trở lại. Liền trường thúc thúc. Liền trường thúc thúc. Cố Thiêm Hành đương một cái liền trường. Trong thôn người đều biết. Ở các trưởng bối trong lòng, Cố Thiêm Hành nhất có tiền đồ, bảo vệ quốc gia, thượng chiến tranh, là bọn nhỏ trong mắt đại anh hùng. Mà đám hải tử này cha mẹ trong lòng cũng kính Cố Thiêm Hành. Cũng thường xuyên lấy tới giáo dục hải tử. Cho nên bọn nhỏ coi Cố Thiêm Hành vì anh hùng, thần tượng. Vừa thấy Uy Phong lấm lấm cưới xe máy trở về, kia nhưng không được tễ tiến lên đi xem, dính thâm lây. Con Hảo Khương Ninh có chuẩn bị. Nàng lập tức chảo ra một phen đường, một cái hải tử mấy viên. Có chút bọn ngãi danh không có nhận ra tới, đây là Khương Ninh, còn nghiêng đầu hỏi, xinh đẹp thầm thầm, ngươi là liền trường thúc thúc tức phụ như sao? Ngươi nói có phải hay không đâu? Mấy cái tiểu tể tử nghiêng đầu đánh giá nửa ngày, lắc đầu, không phải. Liền trường thúc thúc cưới xỉu bà nương, lại xấu lại béo. Ngãi con nhóm nói lạc. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên đi tới, gầm nhẹ ra tiếng, nghiêm. Mấy cái tiểu tể tử bỗng chốc đứng thẳng thân thể, có chút hơi sợ nhìn Cố Thiêm Hành, giết qua người, thượng quá chiến trường, đại anh hùng liền trường thúc thúc, đó là có thương. Bọn họ tự nhiên là kính sợ. Cố Thiêm Hành vừa lòng nhìn này đó tiểu hỗn đảng, sau đó kéo qua Khương Ninh tay nói, nàng Khương Ninh chính là ta Cố Thiêm Hành tức phụ nhi, ai nói nàng là xỉu bà nương. Lại béo lại xấu. Thoáng chốc. Không ai dám ra tiếng. Mọi người đều ăn ý 10 phần lui ra phía sau một bước. Cố Thiêm Hành tự nhiên cũng không cùng bọn nhỏ nhiều so đo, thấy rõ ràng, ta tức phụ nhi rõ ràng đẹp đến giống hoa. Là, thầm thầm đẹp đến giống hoa. Khương Ninh đó là buồn cười, Hành ca, ngươi như thế nào cùng bọn nhỏ so đo thượng. Bọn họ gì cũng không hiểu, cho nên mới sẽ không lựa lời một ít. Kia đến ngăn chặn cái này lời đồn đãi xuống chút nữa chuyển, hơn nữa người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Là, Cố Liền Trường nói đúng. Cố Thiêm Hành lúc này mới cưỡi lên xe máy hướng ra đi. Bọn họ chân trước đến. Sau lưng Đặng Lan đám người cũng đã trở lại. Vẫn là Vương Đại Quý Tân thỉnh tài xế khai tiểu ô tô trở về. Bất quá trong thôn tình hình giao thông không tốt, xe là ngừng ở cửa thôn, đồ vật là làm người để tiến vào, bao lớn bao nhỏ. Sau đó Lý Tiểu Nguyệt mặc một cái màu đỏ đâu áo khoác, nhìn phong cách Tây chứ, trên chân còn xuyên chính là giày da, kia vẻ mặt xuân phong đắc ý. Mà Đặng Lan để ra một đại bao đường, gặp người liền lấy, còn khoe ra nói, đây là kệ sắc lực. Biết không? Đừng nhìn hắc hắc, ăn lên, ăn rất ngon. Tỉnh thành cũng chưa đến bán. Các ngươi đều là lấy nhà ta tiểu nguyệt phúc, mới ăn đến này quý hiếm đồ vật. Nếm thử xem đi. Đặng Lan một bộ bố thí cho người bộ dáng. Làm người nhìn phi thường khó chịu. Trong thôn người nhưng không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, nhìn không thuận mắt liền trực tiếp rối. Đặng đại tỷ, kệ sắc lực. Ngươi cái này sợ là phân A. Trang cái gì cậy sắc lực. Đừng ăn, cái này bà cho các ngươi ăn chính là phân. Vừa nói là phân. Sở hữu hải tử một oanh mà tan, còn kéo ra giọng nói, đặng bà cấp ăn phân. Đừng ăn. Phơi khô phân. Xú thật sự. Đặng Lan tức giận đến dậm chân, đây là cậy sắc lực. không phải phân. Chính là phân. Chính là. Hư bà bà. Liền tính là phân, các ngươi có thể ăn thượng như vậy cao cấp phân, kia cũng là phúc khí, nhãi danh. Các ngươi không ăn hối hận. Đặng Lan dậm chân bộ dáng, thật đúng là đẹp. Lý Tiểu Nguyệt Bạch liếc mắt một cái Đặng Lan, sớm nói ngươi, không nghe. Hiện tại hảo, không có người lanh ngươi tỉnh. Chạy nhanh về đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Buổi tối ta còn muốn trở về thành cùng Đại Quý Nhi ăn cơm tây. Gì? Ăn gì cơm tây, ngươi không mang theo ta sao? Đặng Lan cố ý phóng đại đề si ben, như là nói cho bên kia Nghiêm Chi nghe, biến tướng khoe khoang. Lý Tiểu Nguyệt nhìn Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh bóng dáng, ngươi sẽ dùng dao nĩa sao? Đừng đi mất mặt, đi, chạy nhanh viếng mổ mà đi. Đặng Lan a một tiếng, vội không ngừng đuổi kịp. Nghiêm Chi bang một chút mang lên viện môn, mới không muốn ăn Đặng Lan khoe khoang. Nghiêm Chi đem đã sớm nấu tốt đầu đao thịt trang hảo, còn có một ít kẹo, lỗ đồ ăn, đi. Viếng mồ mà đi, lười đến phản ứng cái này lao thái bà. Khương Ninh ai một tiếng, lập tức giúp đỡ Nghiêm Chi thu thập. Nàng cùng Tiền Nguyệt Hoa đi mua sắm minh tệ, tiền giấy, còn có một ít hương nến. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh này chuẩn bị đồ vật, vừa lòng thật sự. Một nhà ba người liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ viếng mồ mà đi. Mẹ, buổi tối đi ta mẹ nơi đó ăn cơm tất nhiên. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Tiền Nguyệt Hoa nguyên bản cũng chuẩn bị, biết bọn họ phải về tới, bất quá chuẩn bị đến không nhiều lắm, tưởng chính là Khương Ninh khẳng định phải về nhà mẹ đẻ. Nguyệt Hoa nhất luyến tiếc cái này tiểu con gái út. Năm nay là nàng gả chồng năm thứ nhất, nàng hơn phân nửa không thói quen nữ nhi không ở nhà. Nàng bên này nhưng thật ra không có gì. Rốt cuộc Cố Thiêm Hành những cái đó năm ở trên chiến trường, nàng đều là một người, thói quen. Chỉ là không nghĩ tới Tiền Nguyệt Hoa nghĩ đến như vậy chú đáo, còn muốn đem nàng cũng thỉnh qua đi. Nàng là ngượng ngùng. Khương Ninh nhẹ lay động riêu cánh tay của nàng, người một nhà, đương nhiên muốn tụ ở bên nhau, có cái gì được không? Hơn nữa mụ mụ đã đem hậu viện thu thập ra tới, buổi tối liền ở bên kia nghỉ. Nghiêm Chi tự nhiên là hiểu được Khương Ninh nhà mẹ đẻ phong đại, hậu viện trước kia cho nhị phòng trụ. Nhị phòng không quý trọng, còn lăn lộn chuyện này, vốn dĩ phòng không ra tới, phải cho Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành trụ, chủ yếu là thêm ba đứa nhỏ này tâm khí cao, sợ cho người ta nói thành ở rể. Liền mang theo Khương Ninh đi tế tiểu ký túc xá. Nàng là đau lòng Khương Ninh muốn cùng hắn chịu ủy khuất. Chính là nghĩ đi. Nay vợ chồng son tựa hồ cũng thích thú, rốt cuộc vừa mới thành lập một cái tiểu gia, yêu cầu cũng là hai người thế giới. Nàng cũng liền không đi đúc kết bọn họ hai vợ chồng sự tình. Từ cô gia lão tổ tông bắt đầu tế. Lão tổ tông vị trí có chút xa, phơi ấm áp thái dương, vẫn là thực thoải mái. Khương Ninh đối cô gia sự tình hiểu biết thiếu. Không biết Cố gia lão tổ tông mổ cùng Lý Tiểu Nguyệt gia lão tổ tông cư nhiên là dựa gần. Khương Ninh có chút tò mò, mẹ, này cũng thật xảo. Nghiêm Chi xem một cái Đặng Lan, cũng không phải xảo, năm đó chúng ta phòng ở dựa gần tu, đó là bởi vì Tiểu Nguyệt ba còn ở thời điểm cùng các ngươi ba quan hệ cũng khá tốt. Bọn họ khi còn nhỏ nhưng mặc chung một cái quần lớn lên, phía trước Lý gia có thể ở chỗ này sửa nhà, kia cũng là lấy chúng ta lão tổ tông phúc. Cho nên Lý gia vẫn luôn cảm kích. Thế thế đại đại vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ. Nhưng từ khi cưới Đặng Lan vào cửa, Tiểu Nguyệt ba vừa đi, này quan hệ liền không hào lên. Phần 132. Chương 132 tưởng thiêu chết nàng. Khương Ninh còn biết. Còn bởi vì nàng gả cho Cố Thiêm Hành. Nếu nàng không tới đúc kết một chân. Không phải bởi vì chuyện của nàng. Có phải hay không Lý Tiểu Nguyệt gả cho Cố Thiêm Hành tỷ lệ cũng rất đại. Khương Ninh nghĩ, nhỏ giọng hỏi, mẹ. Ngài trước kia cũng có phải hay không suy xét quá Lý Tiểu Nguyệt làm ngài con dâu. Nghiêm Chi nhìn phía trước Cố Thiêm Hành, vỗ nhẹ nhẹ Khương Ninh tay, nhà đồng đốc. Sao tưởng nơi này đi? Đặng Lan gì đồ vật, ta còn không biết. Có này mẫu, tất có này nữ. Mẹ cũng là đọc quá sơ chung, điểm này đạo lý còn không rõ. Ta căn bản trướng mắt Lý Tiểu Nguyệt. Liên tính là ta tưởng, nàng mẹ cũng coi thường nhà ta thêm ba. Khương Ninh như suy tư gì nga một tiếng. Nghiêm Chi này nháy mắt đọc minh bạch. Nha đầu, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta hai nhà quan hệ, là bởi vì ngươi nguyên nhân, cho nên biến kém đi. Nha đầu ngốc, Tiểu Nguyệt ba còn ở thời điểm. Đặng Lan liền âm dương quái khí khuyến khích Tiểu Nguyệt ba cùng hắn ba cãi nhau, khi đó này quan hệ liền duy trì không nổi nữa. Cùng ngươi không có quan hệ, cũng không nên đi miên man suy nghĩ, biết không? Khương Ninh cười, mẹ, ta không loạn tưởng, dù sao hiện tại hành ca đều là ta nam nhân. Này liền đúng rồi sao? Nghiêm Chi hiếm lạ Khương Ninh, đó là giá trị. Nhân gia vợ chồng son đều dính vào một khối, đem lao ném mặt sau, chẳng quan tâm. Nhưng tới rồi Khương Ninh nơi này, nàng đem chính mình nam nhân ném, kéo bà mẫu, giống vậy chính mình thân mụ dường như. Đỡ bà mẫu cái gì thân mật lời nói đều giảng. đương nhiên cũng là người nghiêm chi tính tình hảo, đối Khương Ninh cũng như là thân sinh nữ nhi. Suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên quan hệ liền hảo. Đây cũng là người khác hâm mộ không tới. Giống Đặng Lan loại này bà mẫu, liền tính Khương Ninh gặp lại làm việc, nàng cũng có thể lấy ra thứ nhi tới. Cho nên mẹ chồng nàng dâu quan hệ hảo, đó là tương đối, không phải một phương có thể quyết định. Cố Thiêm Hành lặng lẽ liếc liếc mắt một cái phía sau cùng mẹ nó trô đến cực hảo tức phụ nhi. Hắn khỏe miệng ý cười hơi thâm. Nàng chính là tính tình hảo, mẹ đều đem nàng đương thân nữ nhi giống nhau đau. Nghĩ đến trước kia lão nghe chiến hưu oán giận, thân mụ cùng tức phụ nhi không hợp, bọn họ ở bên trong kẹp, hảo khó. Bắt đầu hắn nghĩ đi trong thành ký túc xá, liền nghĩ tránh cho cái này quan hệ. Lại không có nghĩ đến. Các nàng chi gian quan hệ, ngoài dự đoán hảo. Hắn vẫn luôn biết được phụ thân đi đến sớm, mẹ vẫn luôn muốn cái nữ nhi, lại không có cơ hội. Khương Ninh như vậy ngoan ngoãn, nàng đây là thật đường nữ nhi đau, thật tốt. Nghĩ những việc này nhi, hắn tâm hoa tử ấm áp. Đã từng hắn cho rằng chính mình hoàn toàn bị thế giới sở vứt bỏ. Hắn chỉ có thể dùng chính mình tàn khu, làm tốt cuối cùng sự tình. Kết quả trời cao là quyến luyến hắn. Hắn nhân sinh tức khắc mỹ mãn lên. Cảnh này khiến hắn toàn thân tràn ngập động lực. Càng thêm quý trọng trước mắt trời cho hạnh phúc. Bò lên trên sơn thời điểm. Lý Tiểu Nguyệt bọn họ cũng là vừa đến. Vương Đại Quý không có trở về. Lý Đại Quải cũng không có gặp người. Gần đây cửa ải cuối năm. Lý Đại Quải cùng nhị căn chuyện đó nhi, cũng không biết xử lý như thế nào. Khương Ninh có rảnh còn phải hỏi một câu Kiều Du. Lúc này liền Đặng Lan cùng Lý Tiểu Nguyệt ở. Các nàng nhìn nàng tới, như là không có nhìn đến, vẫn luôn thiêu tiền giấy, trong miệng nhắc mãi lẩm bẩm, lão tổ tông a, ngươi nhất định phải phù hộ chúng ta Tiểu Nguyệt một lần là được con trai. Con nguyên rủa những cái đó thiên giết bạch nhãn lang. Bất an hảo tâm đầu trâu mặt ngựa. Nghiêm Chi cười lạnh, người ở làm, thiên ở làm. Lão tổ tông cũng là thâm minh đại nghĩa người, hắn phân rõ, ai tốt ai xấu. Ác nhân liền tính là thiêu vàng đi, lão tổ tông cũng sẽ không mua chướng. Quái gì thật sự. Hôm nay Nghiêm Chi dỗi trở về, cũng không gặp Đặng Lan hé răng, cực kỳ an tĩnh. Nghiêm Chi cũng không phải cái gì được một tức lại muốn tiến một thước người. Nàng không lên tiếng, nàng cũng liền không nói nhiều cái gì. Cố Thiêm Hành từ trước đến nay không tham dự nữ nhân chi gian chiến tranh, cầm lưỡi hái đem cỏ dại cắt ra, đặc biệt cắt đến khoan một ít, sợ đợi chút bậc lửa này đó cỏ dại, đem cả tòa sơn đều cấp thiêu. Đời sau bởi vì thiêu sơn sự tình, còn có không ít phòng cháy viên đem mệnh đáp đi vào. Rất nhiều mạng sống sinh mệnh, bất quá mới 17-8-9 tuổi. Khương Ninh nghĩ liền chua xót, cho nên phối hợp Cố Thiêm Hành đem khô thảo cắt ra, tận lực tránh cho hỏa châm khai. Thu thập hoàn chỉnh. Lúc này mới mang lên đầu đao thịt, kẹo, thịt kho. Lý Tiểu Nguyệt bên này, bãi chính là một cái đại đầu heo, nhìn đại khí thật sự. Nhưng kia lại như thế nào? Vương Đại Quý người đều không tới, mua cái đầu heo, tính cái gì hiếu tâm, căn bản là tâm không thành. Nghiêm Chi cùng Cố Thiêm Hành, Khương Ninh liền vây ở một chỗ. Bắt đầu xé tiền giấy, một chương ném vào hố đất tiêu. Khương Ninh vừa lúc đưa lưng về phía Lý Tiểu Nguyệt bên kia. Lý Tiểu Nguyệt nhìn Khương Ninh bóng dáng, đồng nhiên đáy mắt xẹt qua một mạt tâm lãnh. Nàng nhẹ kéo kéo Đặng Lan góc áo. Đặng Lan lập tức hiểu ý. Đồng nhiên cầm cây quạt, nhẹ nhàng mà phiến cháy đôi hỏa. Núi cao, vốn là có phong. Hỏa tinh tử phi đến lao cao. Hơn nữa Lý Tiểu Nguyệt toàn bộ tắc quá nhiều giấy đi vào, lửa đốt đến phi thường vượng. Đặng Lan như vậy một phiến. Hỏa tinh tử thuận thế bay đến Khương Ninh trên người. Tiểu Bạch nhận thấy được nguy hiểm, phút chốc ngươi lớn tiếng kêu, chủ nhân. Có người hại ngươi. Trên người của ngươi có hỏa. Khương Ninh đột nhiên xoay người. Chỉ thấy tảng lớn hỏa tinh tử ập vào trước mặt. Khương Ninh bỗng dưng nghĩ đến đời trước. Cũng là cái dạng này ngoài ý muốn. Ở cho thuê trong phòng. Nàng suýt nữa cấp đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn căn ướt. Ở cuối cùng thời điểm. Là Cố Thiêm Hành vọt vào đám cháy, đem nàng ôm ra tới. Chính hắn sặc đến vào bệnh viện. Nàng căn bản không có nhận thấy được hắn vì nàng liền chính mình mệnh không cần, còn cầm 2 vạn khối cho hắn, làm bồi thường. Hắn bắt đầu không thu tiền. Mặt sau lại đem tiền thu. Cho nên nàng liền không có nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ đến. Mới biết được. Cái gì ngoài ý muốn. Căn bản chính là có người có ý định ăn bài, một lần lại một lần tưởng nàng chết. Nàng không có chết thành, không phải bởi vì nàng vận khí có bao nhiêu hảo, mà là có người vẫn luôn ở nơi tối tăm bảo hộ nàng. Nam nhân kia, không muốn sống, không tiếc hết thể hộ nàng, lại trước nay không ở nàng trước mặt biểu lộ một chữ. Khương Ninh xuyên thấu qua ánh lửa nhìn Lý Tiểu Nguyệt gương mặt kia. Đời trước là Lý Đại Quải, đời này là Lý Tiểu Nguyệt. Các nàng Lý gia cùng nàng chính là có thiên đại thù. Cùng với Nghiêm Chi tiếng thét chói tai, Cố Thiêm Hành sốt ruột tiếng bước chân. Ở Cố Thiêm Hành không có giữ chặt nàng phía trước, nàng phút chốc ngươi nhào hướng Lý Tiểu Nguyệt. Lý Tiểu Nguyệt căn bản không có nghĩ đến. Khương Ninh sẽ phát lại đây đem nàng ôm lấy. Trên người nàng lông dê áo khoác, càng dễ bập lửa. Nàng một ôm nàng, ngọn lửa liền thoán biến nàng toàn thân. Khương Ninh giữ tợn nhìn Lý Tiểu Nguyệt, tới a. Muốn chết, cùng chết. Liền xem ai xuống địa ngục. Lý Tiểu Nguyệt hoảng sợ thét chói tai ra tiếng, mẹ, mẹ, cứu mạng a, mau, cứu ta không muốn chết. Đặng Lan hoảng loạn, cầm nhánh cây liền hướng hai người trên người đánh. Khương Ninh đều làm Lý Tiểu Nguyệt trên đỉnh, nàng ở dưới đè nặng, hỏa đã sớm áp tắt. Mà lúc này Lý Tiểu Nguyệt trên người hỏa càng tăng lên. Khương Ninh ý đổ một chân đem nàng đá văng ra. Lại không nghĩ, nàng gắt gao quấn lấy nàng. Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi nhào tới, một chân đá hướng Lý Tiểu Nguyệt. Đã đến Lý Tiểu Nguyệt tan đau phát ra nước nở thanh, Cố Thiêm Hành. Nàng trước mắt buồn bã, đau đớn. Phần 133. Chương 133 tay 5 tay 10. Cố Thiêm Hành phảng phất giống như không nghe thấy. Vẫn là vô tình từ tay nàng đem Khương Ninh đoạt trở về. Cố Thiêm Hành biết Khương Ninh trên người còn có một ít hỏa tinh tử, không cần nghĩ ngợi ôm nàng ở bên kia mặt cỏ quay cuồng vô số vòng. Cuối cùng đem sở hữu hỏa tinh tử áp diệt. Đặng Lan học theo. Lập tức đem Lý Tiểu Nguyệt cũng một chân đá qua đi. Lan. Không ngừng lăn. Tiểu Nguyệt. Hỏa là có thể tắt. Mau. Đại khái là người bản tính. Giờ khác này Lý Tiểu Nguyệt cái gì cũng không rảnh lo, không ngừng ở trên đất chống quay cuồng. Phiên đến tóc hôn. Cuối cùng lăn đến lưng chừng núi thượng, khái thượng một cục đá. Khái đến Lý Tiểu Nguyệt khóc lên. A, mẹ. Đau. Khương Ninh vô vô trên người hôi, còn có thảo bột phấn, nhìn lưng chừng núi hạ trên tảng đá máu tươi. Nhẹ kéo kéo khỏe miệng, thật là tiện nhân đều có thiên thu. Tiểu Bạch lòng còn sợ hay nói, chủ nhân, còn hảo ngươi phản ứng mau, bằng không, đã có thể nguy hiểm. Hừ, một khối nho nhỏ cục đá không có muốn nàng mệnh. Đã là nhân tử. A, Tiểu Bạch, kia cục đá là ngươi làm. Không sai biệt lắm. Xem như đi. Tiểu Bạch ngượng ngùng cười. Tiểu Bạch giỏi quá. Thu thập tiện nhân, không thể nương tay. Vừa mới kia một khắc. Nàng là thật muốn thiêu chết Lý Tiểu Nguyệt. Không thiêu chết nàng. Thiêu đến hủy dung cũng thành. Ác độc nữ nhân. Khương Ninh thất thần công phu. Cố Thiêm Hành đã đi lên trước, một phen bóp Lý Tiểu Nguyệt cổ, người là cố ý. Lý Tiểu Nguyệt tan đau bắt lấy Cố Thiêm Hành tay, gian nan ho khan hai tiếng, ta không phải. Cố Thiêm Hành hung ác nham hiểm ánh mắt khóa ở nàng trên người, nói thật. Đặng Lan thấy thế không đúng, muốn phát lại đây. Kết quả nghiêm chi nhanh một bước, một phen đẩy ra Đặng Lan. Đặng đại tỷ, các ngươi hai mẹ con tâm sao liền như vậy tàn nhẫn, cố ý hướng ta Ninh Ninh trên người phiến hỏa. Tiếp nhất, ngươi là cố ý cho chúng ta ra ngột ngạt. Đặng Lan có chút đối lý, nhưng cũng là không thua trận thế cái loại này người, phi. Ngươi đây là trận mắt nói dối, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta hướng Khương Ninh trên người phiến phát hỏa. Ngươi hướng ai trên đầu khấu trậu phân đâu. Khi ta Đặng Lan là hảo nắn bóp sao. Các ngươi đừng cho là ta ra không nam nhân, liền có thể khi dễ người. Nghiêm Chi mới sẽ không cùng Đặng Lan nói cái gì Lý Nhi, ta hai con mắt nhìn đến. Chính là các ngươi hai mẹ con hướng ta Ninh Ninh trên người phiến hỏa, tưởng thiêu chết ta Ninh Ninh. Chuyện này không để yên. Đặng Lan nhìn bên kia Lý Tiểu Nguyệt, lòng nóng như lửa đốt. Thật sợ Cố Thiêm Hành cái này tâm hắc, một tay đem nàng cây dụng tiền cấp bóc chết. Nàng khuê nữ A. Nàng cây dụng tiền A. Lúc này nhìn làm người đau lòng đã chết. Đụng vào cục đá, trên trán thấm tanh hồng huyết châu nhi, trong mắt hàm chứa nước mắt. Thoạt nhìn giống như chỉ có một hơi treo, lập tức liền không có mệnh. Khương Ninh tự nhiên là biết nàng là cố ý. Trong lòng tức giận, nhưng không tới phiên nàng động thủ. Nàng bà mẫu, nàng nam nhân đã giúp nàng ra tay. Nhìn cấp Cố Thiêm Hành véo đến hơi thở thoi thóp Lý Tiểu Nguyệt, híp lại hai mắt, Lý Tiểu Nguyệt, ngươi ca còn ở bên trong đóng lại ra không được, ngươi đây là cũng tưởng lập tức đi vào cùng hắn đoàn tụ. Lý Tiểu Nguyệt gian nan nâng nâng mí mắt, véo. Chết ta. Các ngươi. Đi bồi. Bồi ta ca. Khương Ninh nghe, lại nhìn không có gì lý trí Cố Thiêm Hành. Hành ca, buông tay. Lý Tiểu Nguyệt quỷ quệt cười, ngươi. Sợ. Ngươi sợ bóp chết ta. Nàng ở cố ý kích thích Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành trong tay lực đạo đống nhiên tăng thêm. Véo đến Lý Tiểu Nguyệt bỗng dưng càng khó chịu lên, phảng phất chặn nàng sở hữu hô hấp. Khương Ninh nghĩ đến phía trước lao tiên sinh đề qua, không thể làm Cố Thiêm Hành bị chấp niệm cắn ướt. Hắn nhất định là sinh khí. Lúc này Cố Thiêm Hành hảo xa lạ, như là thay đổi một người. Giống như nàng kêu hắn tên đầy đủ khi bộ dáng. Khương Ninh khẩn trương nói, Hành ca, buông tay. Ngươi không cần mắc mưu. Nàng cố ý ở chọc giận ngươi. Ngươi muốn thật sự bóp chết nàng, hoặc là véo đến chết khiếp, chính ngươi liền phiền toái. Ngươi có chuyện gì, ta làm sao bây giờ? Mẹ làm sao bây giờ? Cố Thiêm Hành buông lỏng tay. Đối thượng Khương Ninh dưng dưng hai mắt, nàng do dự một giây. Phút chốc ngươi Lý Tiểu Nguyệt rảnh rỗi đương, hung hăng mà hít một hơi, còn nói thêm, Cố Thiêm Hành, ngươi hôm nay không bóp chết ta, ngày mai ta liền bóp chết Khương Ninh. Dù sao không phải nàng chết, ta. A. Khương Ninh xuyên qua Lý Tiểu Nguyệt gian kế, không đợi nàng nói xong, trực tiếp một cái tát đánh vào nàng trên mặt. Đánh đến Lý Tiểu Nguyệt thét chói tai. Khương Ninh còn thuận thế một tay đem Cố Thiêm Hành đẩy ra, sau đó một chân bước qua đi, ngồi ở Lý Tiểu Nguyệt trên người, trợ thủ đắc lực cùng nhau khai cung, bạch bạch đánh. Đánh đến Lý Tiểu Nguyệt có tiết tấu thét chói tai, a. Tiểu. A. Tiểu tiện. A. Tiểu tiện nhân. Khương Ninh hung tợn mà ôm đồm nàng tóc, hắn là không thể động ngươi, không thể giết ngươi, ta lại có thể. Ngươi phải biết rằng xã giao cục Tiểu Du là ta hảo tỉ muội. Ta ba là đại khu thư ký, ta đánh ngươi ra một ngụm ác khí, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Bao gồm ngươi lão nam nhân, hắn cũng hử cũng không dám hử một tiếng. Bang! Lại là một cái tát. Quả thực không cần quá hả giận. Mà bên này Đặng Lan nhìn đến tình huống này, tức giận đến dậm chân, muốn cùng Nghiêm Chi liều mạng. Nghiêm Chi từ trước đến nay nhu nhược. Đại khái cũng là thật sự chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt. Nghĩ đến vừa mới kêu hỏa bậc lửa Khương Ninh áo đông, nàng nghĩ mà sợ thật sự. Cho nên cũng cùng Đặng Lan liều mạng. Dùng hết toàn thân sức lực chắn nàng đường đi, không cho nàng qua đi giúp Lý Tiểu Nguyệt vội. Cho nên lão thái thái cũng làm thượng. Nghiêm Chi cũng không có thua. Đặng Lan tóc loạn thành ổ gà, Nghiêm Chi quần áo cấp xả lạ, mặt đỏ bừng, cũng không cho Đặng Lan được đến một chút cơ hội. Mà bên này Cố Thiêm Hành nhìn nhà mình tức phụ bưu hán bộ dáng, khoe miệng rất nhỏ run rẩy. Khương Ninh tay đánh mệt mỏi, lúc này mới chậm gì gì từ Lý Tiểu Nguyệt trên người lên, lắc lắc tê dại tay. Lý Tiểu Nguyệt chật vật tới rồi cực điểm. Quả thực không thể nhìn thẳng. Khương Ninh xoay người nhìn về phía bên kia Nghiêm Chi, mẹ, chúng ta đi. Nghiêm Chi nhìn thắng lợi mà về Khương Ninh, cười mị hai mắt, đi. Đặng Lan kích động bổ nhào vào Lý Tiểu Nguyệt trên người, thẳng chỉ vào Khương Ninh cùng Nghiêm Chi, thiên giết ta. Các ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc? Ác độc bà nương A. Nữ nhi của ta nếu là hủy dung, ta lộng chết các ngươi. Khương Ninh nghe lời này, thực không thoải mái. Xoay người nhìn Đặng Lan, ngươi lo lắng không phải nàng mệnh, ngươi lo lắng chính là nàng mặt hoa, vương đại quý không yêu, ngươi cây dụng tiền không tác dụng đi. Lý Tiểu Nguyệt, ta thật đồng tình ngươi, bị mẹ ngươi đương ra súc giống nhau bán rẻ. Vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay, nếu muốn không bị như vậy thao túng, hẳn là phấn khởi phản kháng A. Đặng Lan dương nanh múa vuốt muốn bắt Khương Ninh, vẫn là Cố Thiêm Hành mau một bước che ở nàng trước mặt. Đặng Lan không dám ở Cố Thiêm Hành trước mặt làm cái gì, chỉ có thể chỉ vào Khương Ninh kêu gào. Ngươi ở chỗ này nói bậy gì đó. Tiểu Nguyệt là ta trên người rơi xuống thịt, cái gì ta đem nàng ra súc giống nhau. Nói bừa. Ngươi câm miệng cho ta, tin hay không, ta đem ngươi miệng xé lạ. Phần 134. Chương 134 ngươi là mẹ ngươi trên tay ra súc. Nàng là trên người của ngươi thịt, vẫn là ngươi trên tay ra súc. Nàng trong lòng biết, ngươi trong lòng cũng biết Khương Ninh vẫn là lần đầu tiên làm bỏ đá xuống giếng sự tình, làm được thuận buồm xuôi gió. Trong lòng sảng khoái thật sự. Nàng nếu không chiêu nàng, chuyện gì cũng không có. Nàng muốn chiêu nàng, đừng trách nàng tàn nhẫn lên, lạnh nhạt vô tình. Đặng Lan nhất thời rối đến nói không nên lời lời nói. Trên mặt đất Lý Tiểu Nguyệt gian nan bò dậy, một người nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi rồi. Đặng Lan nhìn nàng bóng dáng, vội không ngừng theo đi lên. Khương Ninh tự nhiên là biết đến Đặng Lan chính là hổ giấy, nhìn hung, kỳ thật là gan đặc biệt tiểu, làm không được cái gì đại sự. Ác độc chính là Lý Tiểu Nguyệt. Nàng chính là muốn thiêu chết nàng. Nàng tự nhiên là không thể khách khí. Các nàng đi xa lúc sau. Khương Ninh lúc này mới đi đến Nghiêm Chi trước mặt, cho nàng sửa sang lại tóc, mẹ, không bị thương đi. Nghiêm Chi cười, không bị thương. Yên tâm đi. Tuy rằng ta bất hòa người động thủ, nhưng là động khởi tay tới, ta còn là sẽ không có hại. Chính là ngươi này đẹp quần áo mới, cấp cháy hỏng. Thật là thiên giết. Sao liền như vậy nhẫn tâm? Ngẫm lại thật là nghĩ mà sợ. Khương Ninh đạm cười, mẹ, ngươi ngồi xuống. Ta cho ngươi sơ phía dưới phát. Hảo. Cố Thiêm Hành liền nhìn này mẫu tử nữ hiếu hình ảnh. Nghĩ đến hắn vừa mới xúc động. Sắc thật mất lý trí một ít. Cũng may Khương Ninh không có gì chuyện này. Nếu không hắn này tâm khó an. Cái này vương đại quý đến sớm chút thu thập, Lý Tiểu Nguyệt đã không có dựa vào, cũng không dám tái sinh sự. Khương Ninh tay thực nhẹ, thực ôn nhu, hơn nữa thực xảo. Không một lát liền đem Nghiêm Chi đầu tóc trải lên, ở phía sau biện thành bím tóc, còn bản thành một cái viên búi tóc. Nhìn nàng trên đầu chỉ bạc, Khương Ninh cố ý làm Cố Thiêm Hành nhìn. Cố Thiêm Hành xem ở trong mắt, không nói chuyện. Nàng biết được hắn chất phác, sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói. Mẹ, trong nhà việc nhà nông nên vứt, liền ném, không cần như vậy vất vả. Ngươi đến đem thân thể dưỡng hảo, về sau cho chúng ta mang hoa nhi. Hắn không nói, nàng liền thế hắn nói. Nghiêm Chi trong lòng vui mừng thật sự, biết. Mẹ thân thể hảo. Người này già rồi, tổng hội có đầu bạc, không có việc gì. Tâm thái tuổi trẻ, vậy vĩnh viễn tuổi trẻ. Như thế, cấp lao tổ tông thượng song hương, liền đi cấp mặt khác tổ phụ A, tổ mâu A, còn có cố thiêm hành phụ thân. Đại khái 5 giờ bộ dáng, liền vội xong rồi. Khương Ninh trên người áo đông hỏng rồi. Cố thiêm hành sợ lanh đến nàng, liền đem chính mình cho nàng xuyên. Khương Ninh hiện tại gầy quá nhiều, trồng lên cố thiêm hành áo đông đại thật sự. Nghiêm Chi liền dặn dò hai câu, Ninh Ninh, ăn nhiều một chút, cũng không thể làm chính mình quá gầy. Biết. Mẹ. Nghiêm Chi theo bản năng xem một cái Khương Ninh bụng, trong lòng đại khái liền nghĩ đến tôn tử sự tình đi. Khương Ninh biết. Bất quá mặt ngoài cũng không nói gì thêm. Về đến nhà. Khương Ninh liền đem trước kia cũ áo đông lấy tới mặc vào, sau đó cưỡi xe máy vào thành. Khởi điểm Nghiêm Chi là như thế nào cũng không muốn đi quấy rầy. Vẫn là Khương Ninh không ngừng làm nũng, nàng lúc này mới đáp ứng xuống dưới. Bất quá cũng không có tay không đi. Đem trong nhà thứ tốt, đều dọn tới rồi trong thành đi. Khương Ninh vốn dĩ không cho nàng lấy, nghĩ nghĩ, lấy vài thứ, nàng cũng sẽ không như vậy câu nệ. Rốt cuộc tiếp nhất, tới cửa, xác thật không thể tay không. Tuy rằng Khương Ninh tả một cái người một nhà, hữu một cái người một nhà. Nhưng Nghiêm Chi vẫn là câu nệ. Khương Ninh cho rằng muốn trực tiếp đi trong nhà. Kết quả cố thiêm hành đem xe ngừng ở xưởng sắt thép cửa, cố ý về phòng cho nàng cầm một kiện tân áo đông ra tới. Khương Ninh biết. Hắn là lo lắng mẫu thân thấy được, nghĩ nhiều, lo lắng. Xác thật cũng là. Tiết nhất phát sinh chuyện như vậy. Mẹ kia tính tình, sợ là muốn chọc giận đến để ra cái quốc tới cửa đi thu thập người. So sánh với Nghiêm Chi tính cách, Tiền Nguyệt Hoa tính cách liền hấp tấp không ít. Khi còn nhỏ một ít nàng quên mất ký ức, chậm rãi xuất hiện ở trong đầu. Nhớ rõ có một hồi, nàng bị cùng thôn tiểu tể tử khi dễ. Ngại danh kia lại béo, lại hung. Lúc ấy nàng còn gầy thật sự. Tiền Nguyệt Hoa thật là không nói hai lời, để ra cái quốc liền tới cửa. Buộc kia người nhà thu thập kia không nghe lời nhãi con, lúc này mới dẫn theo cái quốc rời đi. Còn kêu gọi, các ngươi nếu không thu thập, ta thế các ngươi thu thập. Chính mình giáo không tốt hoa, luôn có người cho các ngươi giáo. Đem kia người nhà cấp dọa tới rồi, lập tức hảo hảo thu thập một đốn. Mặt sau nhại danh kia rốt cuộc không dám khi dễ Khương Ninh. Hơn nữa Tiền Nguyệt Hoa cấp 3 cái ca ca ra lệnh, lại làm muội muội bị khi dễ, bọn họ cũng cùng nhau thu thập. Mặt sau 3 cái ca ca kia đều là nhắc tới hoàn toàn tinh thần, bảo hộ nàng cái này kiểu khí muội muội. Thế cho nên từ nhỏ bảo hộ đến đại. Làm nàng tính cách nung chiều, không dính khói lửa phàm tục, thượng lý đại quả đường, ăn cả đời mệt. Hiện tại nghĩ đến, cương chiều, tương đương mạn tính độc sát. Đời sau những cái đó dục nhi chuyên gia nói được một chút cũng không sai. Đổi hảo quần áo, toàn gia lúc này mới chỉnh chỉnh tề tề đi trước nhà mẹ đẻ. Cổng lớn treo lên đèn lồng màu đỏ, dán lên câu đối, khỉ khí dương dương, năm vị nồng đậm. Nàng sống đến lão, ở phồn hoa thành phố lớn, đã sớm đã không có lúc này năm vị. Khương Ninh nhìn gạch đỏ ngói đen. Thật tốt ta. Không khí như vậy tươi mát, hết thể tốt đẹp như vậy. Vào nhà. Khương Ninh nhưng không làm chính mình nhàn rỗi. Lập tức đi phòng bếp hỗ trợ. Nghiêm Chi cũng tự nhiên là như thế. Cố Thiêm Hành từ trước đến nay không cho Khương Ninh tiến nhà bếp, hắn vội hệ thượng tạp dề, cũng muốn lại đây hỗ trợ. Kết quả đưa Tiền Nguyệt Hoa đẩy đi ra ngoài. Khó được trở về một chuyến nhị ca cùng tam ca cũng đem hắn kéo dài tới lao phụ thân trong thư phòng đi. Cái này ra gì đều hảo, chính là thiếu mấy cái hoa. Nghiêm Chi cùng Tiền Nguyệt Hoa liền bắt đầu dục sinh, ở nàng bên thai không ngừng lải nhải, này phòng nhi đại, có chỗ ngồi. Mặc kệ là ở nông thôn, vẫn là trong thành, đều có thể dưỡng hoa. Hiện tại thêm hoa thân mình hảo, cũng nên an bài thượng. Đúng vậy. Phía trước còn tới một cái nhà giàu mới nổi, nói là muốn đem chúng ta mà nhận đầu, sau đó loại cây ăn quả. Khương Ninh nghe lời này, mẹ, đừng đáp ứng nhận đầu. Các ngươi chính mình loại cây ăn quả, sau đó bán cho bọn họ. Ngươi muốn đem mà cho bọn họ, loại thượng cây ăn quả, các ngươi muốn thu hồi thời điểm, lại đi loại hoa màu, vậy không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa hắn nhận đầu châu ngồi, cấp không được mấy cái tiền. Không bằng chính mình loại cây ăn quả, chính mình xử lý, trái cây hảo bán giá. Chúng ta quê quán mà chính là cho người ta nhận thầu loại cây ăn quả, sau đó lao bản nói đi là đi, không trả tiền, lưu trữ chỗ ngồi hoang, cỏ dại mọc thành cụm, cây ăn quả căn lại thâm, căn bản không hảo rửa sạch, tương đương muốn lại lần nữa khai hoang. Gian thương A. Nghiêm Chi cùng Tiền Nguyệt Hoa lẫn nhau xem một cái, không thể không thừa nhận này Khương Ninh đầu góc chính là hảo xử. Nghiêm Chi tán đồng nói, đúng vậy. ta đây trở về liền cùng thôn trưởng nói, kia Dương thư ký nhảy đến cao, hơn phân nửa là cùng này nhà giàu mới nổi thông đồng hảo, muốn hô chúng ta tới. Tiền Nguyệt Hoa cũng là Đại Lăng thôn ra tới, vừa nghe tình huống này, vung trong tay nổi sạn, hừ. A Chi, ta và ngươi cùng nhau trở về, ta liền phải nhìn xem cái gì đầu trâu mặt ngựa, dám đem một cái thôn dân đều bán. Phần 135. Chương 135 cả nhà đoàn sủng. Khương gia lão nhà ở. Tiền Nguyệt Hoa ngẫu nhiên còn trở về trụ, chính là muốn nhắc nhở bọn nhỏ, không thể vong bản. Lá dụng về cội. Tuy rằng ở trong thành có đại phòng, nhưng kia cũ phòng, chịu tải nhiều ít ký ức. Khương Ninh biết có mụ mụ ra ngựa, chuyện này khẳng định sẽ không thành. Mụ mụ nhất có khả năng. Ở trong thư phòng cùng ca ca chơi cờ Cố Thiêm Hành, có chút thất thần. Khương Một Minh thanh thanh giọng nói, Thiêm Hành, tuy rằng ta muội nhi còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, nơi trốn làm người nhọc lòng, nhưng lúc này, ta mẹ, còn có Thẩm Nhi đều ở. Ngươi liền an tâm cùng chúng ta chơi cờ, ngươi nhìn xem ngươi trên tay ván cờ, lại không nghiêm túc phải thua. Tuy rằng Khương Một Minh ở xưởng sắt thép chuyên chú chính mình nghiên cứu, chính là đi. Nhà máy lớn nhỏ sự tình, hắn vẫn là có điều nghe thấy. Khởi điểm. Hắn lo lắng Khương Ninh là nhị gả, sẽ bị hủy khuất. Cho nên liền trong tối ngoài sáng cùng Đỗ Chính Nguyên, Lưu Đại Thương nhắc nhở, làm cho bọn họ ái nhân nhiều nhìn chằm chằm một chút hắn muội muội, sau đó hắn lại từ bên cạnh hỏi thăm. Không hỏi thăm còn hảo. Này sau khi nghe ngóng, mới biết được. Này vợ chồng son quá chính là đường mật ngọt ngào nhật tử. Trong nhà lớn nhỏ công việc đều là Cố Thiêm Hành ở làm. Mặc kệ hắn nhiều vội, hắn đều đến làm tốt sự tình, mới có thể ra cửa. Bảo bối của hắn muội muội liền ở y quán học tập. Gần nhất còn muốn đi võ trang bộ làm trạm y tế bác sĩ, nhưng một khắc cũng không có làm chính mình nhàn rỗi. Mặt sau hắn không hề hỏi thăm. Lại cũng tổng có thể từ người khác trong miệng nghe được hâm mộ. Cái kia mới tới Cố Liên Trường, thật đúng là một cái hảo nam nhân a, ngươi nhìn không, người soái đối hắn tức phụ nhi còn hảo vô cùng. Làm chuyện gì đều nghĩ tức phụ nhi. Ai u, thật đúng là làm người hâm mộ. Sau đó bọn họ đối chiếu tổ, đó chính là Lý Tiểu Nguyệt cùng Vương Đại Quý này đối chồng già vợ trẻ. Như vậy một đôi so sánh với, Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh hai vợ chồng quả thực chính là kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi. Khương Một Minh lúc này mới âm thầm mà đối cái này muội phu hoàn toàn yên tâm lên. Khương Một Trạch liền hiểu biết thiếu một ít. Một mặt cùng Khương Hảo Phong rơi xuống cờ, một mặt nói, Thiêm Hành, ta cái này muội muội tính tình nuông chiều một ít, ngươi đến hảo hảo bao dung nàng. Nàng phải có cái gì sai, ngươi giáo huấn hai câu liền thành. Cố Thiêm Hành xem một cái Khương Một Trạch, đạm cười, nàng cũng không phải là tiểu hải tử, cũng hoàn toàn không nuông chiều, làm việc có chính mình nguyên tắc, kết cấu. Là cái thành thục, ổn trọng, lại có thể người nữ đồng chí. Nha, nay thật là tình nhân trong mắt ra tây thi, ta thật là khó được nghe được có người như vậy khen tiểu Ninh Nhi. Nay tiểu Ninh Nhi trong viện nhắc tới tới, ai không đau đầu. Ha ha. Khương Một Minh xem hắn, nhị ca, vừa thấy ngươi chính là về nhà thiếu. Chúng ta tiểu Ninh muội đã thay đổi. Bị thất thế, cũng coi như là trưởng thành. Nhắc tới nàng ăn mệt. Đương ca ca vẫn là thực không cao hứng. Khương Một Trạch liên thủ thượng cờ đều không có hứng thú. Lại nói tiếp, cái này Lý Đại Quải thật không phải cái đồ vật. Cũng may tiểu Ninh Nhi vận khí tốt, gặp gỡ Thiêm Hành ngươi. Cố Thiêm Hành lại là không cho là đúng cười. Nhân sinh đều có khúc chiết. Ninh Ninh tuy rằng ăn một ít khổ sở đầu, khá vậy thấy do hắn bản chất, không hề chấm luân, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Khương Hảo Phong thanh thanh giọng nói, ra tiếng. Ninh Ninh có các ngươi đau, nàng hạnh phúc thật sự, bất quá cũng không quá quán. Thiêm Hành. Ta nghe nói Vương Đại Quý đuổi đi hắn tài xế. Cố Thiêm Hành gật đầu, đúng vậy. Còn đi ngươi võ trang bộ báo án. Báo. Chuyện này đến năm sau mới xử lý. Sơ sáu đi làm. Khương Hảo Phóng nhìn Cố Thiêm Hành, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi ngẩng đầu nhìn Khương Hảo Phóng, phụ thân cảm thấy xử lý như thế nào tương đối hảo, thỉnh chỉ điểm một vài. Chuyện này. Hắn trong lòng hiểu rõ, có thể tưởng tượng biết phụ thân ý kiến. Khương Hảo Phong trầm ngâm một lát, có chút chú sâu gạo. Càng chú càng sâu, dung túng, chỉ biết càng thêm bừa bãi, nếu không dung túng, lại sẽ rút dây động rừng. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Khương Một Trạch cùng Khương Một Minh đều là làm nghiên cứu khoa học. Những việc này, bọn họ nghe được đau đầu. Khương Một Trạch dẫn đầu gác thủ hạ Bạch Tử, tế tới rồi Khương Một Minh trước mặt, Một Minh, ta và ngươi hạ. Làm Thêm Hành cùng ba đi xuống, ngươi xem hai người bọn họ nói lời này, vòng tới vòng lui. Cũng thật phức tạp. Khương Một Minh đạm cười, người ta đều không phải này khối liêu, chỉ thích hợp làm điểm hậu cần gì đó. Như thế, Khương Hảo Phóng nhìn hai nhi tử, không cấm nghĩ đến đại nhi tử. Kỳ thật nhất giống hắn chính là đại nhi tử. Hai tiểu nhi tử xác thật chỉ thích hợp làm hậu cần. Đại nhi tử vừa đi nước ngoài chú đại sứ quán, một chú chính là nhiều ít năm. Hắn tưởng niệm thành tật, lại cũng muốn suy xét đến quốc cùng gia, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Hảo Phóng nhìn chằm chằm hai nhi tử phát ngốc, liền biết được hắn là nghĩ tới đại nhi tử sự tình. Khương Ninh đại ca. Hắn là biết được. Lúc đầu chi phí trung suất ngoại lưu học, mặt sau ở nước ngoài chú đại sứ quán đảm nhiệm quan trọng chức vụ. Lúc sau ở nơi đó thành gia lập nghiệp. Ở rất nhiều người trong mắt, là quang tông diệu tổ, thực tế lại là cốt nhục chia lìa. Hơn nữa mấy năm nay, hai nước thế cục khẩn trương. Phía trước lại đã xảy ra nổ mạnh sự kiện. Hư cấu. Hư cấu. Xin đừng khảo cứu. Cái này làm cho phụ thân càng thêm lo lắng đại ca cả nhà an toàn đi. Cố Thiêm Hành càng biết, phụ thân chưa từng có dùng quá chính mình quan hệ, nhân mạch, còn có chức vị đi yêu cầu quốc gia vì hắn mở cửa sau. Thậm chí đối mặt trên lãnh đạo nói qua, ta nhi tử cầm quốc gia tiền đi ra ngoài học tập, như vậy nên vì quốc gia trả giá. Mặc kệ bên ngoài thế cục nhiều khó, cỡ nào gian nguy, hắn đều sẽ kiên trì ở chính mình cương vị thượng. Nhạc phụ không chỉ có hai bàn tay trắng, đúng là cương trực công chính, cả đời một lòng đều ở vì tổ quốc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chính mình con cái càng là giao phó cho quốc gia, đều ở vì tổ quốc xây dựng, góp một viên gạch. Khương Hảo Phóng cũng không có trầm luân bao lâu, thực mau từ nhi tử tưởng niệm trung bức ra trở về, ở Cố Thiêm Hành trước mặt, dính dính nước trà viết một chữ, đây là ta cho người kiến nghị. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Hảo Phóng, phụ thân, Thiêm Hành được lợi không ít. Khương Hảo Phóng nhìn Cố Thiêm Hành, đó là vừa lòng vô cùng, nhà ta Ninh Nha đầu chính là nhặt cái đại bảo. Cố Thiêm Hành lại cười lắc đầu, không, là ta nhặt một cái đại bảo. Ha ha, tiểu tử ngươi chính là khiêm tốn thật sự. Cố Thiêm Hành chỉ là nhấp môi, khỏe miệng độ cung hơi thâm. Như thế nào không phải hắn nhặt bảo? Hắn ái nhân, sán lạn giống như hạ hoa, còn có được một viên thất khiếu linh lung tâm, cũng có một tay kinh người y y thuật. Nàng như vậy hảo. Hắn một khối tàn khu, có tài đức gì đến nàng ưu ái. Mấy cái nam đồng chí nói chuyện phiếm công phu. Cơm tất niên đã làm tốt. Chỉnh chỉnh tề tề một bàn, hương khí bốn phía A. Tây Nam địa phương độc hữu đặc sắc, quá ăn cá, ngụ ý hàng năm có cá. Tắc tốt tô thịt làm tô canh thịt, đậu Hà Lan tiêm lóc nền, hương thật sự. Ham thiêu bạch, lại kêu cải mai út thịt. Ngọt thiêu bạch, lại kêu kẹp sa thịt. Thịt dê sủi cảo. Rau trộn heo lưới, heo tâm, dầu hạt cải ngao du ớt, trang bị đậu phộng, lại lấy rau cần, ớt đỏ tương quái. Hâm lại thịt. Hiếm khi trở về Khương một trạch nghe mụ mụ đồ ăn hương khí, không cấm đỏ hốc mắt, tưởng niệm mụ mụ này khẩu cơm, nghĩ đến lâu lắm lâu lắm. Nhưng hắn nhiệt tình yêu thương trước mắt công tác, hắn vui vẻ chịu đựng. Phần 136. Chương 136 liền làm càn một hồi. Toàn gia chỉnh chỉnh tề tề ngồi xuống. Sau đó ăn cơm. Còn khai một lọ đại ca từ nước ngoài gửi trở về rượu vang đỏ. Nghiêm Chi sớm chút năm một người, mặt sau Cố Thiêm Hành bị thương trở về, cũng liền hai người. Ăn tết cũng là lạnh lẽo. Này đột nhiên ngồi một bàn người, nàng không cấm có chút nghẹn nào, nắm chặt Khương Ninh tay, nhìn tiền Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa à, ta đều là lấy phúc của ngươi, ngươi nhìn xem. Lần đầu tiên ăn đến như vậy náo nhiệt cơm tất nhiên. Nàng thật là cảm khái rất nhiều. Nghĩ đến năm trước trừ tịch, nàng nhìn giường bệnh nhi tử, một bàn hảo đồ ăn hảo thịt, lại là một ngụm cũng không có ăn xong đi. Này quay đầu. Một năm quan cảnh. Hết thể đều hảo đi lên. Khương Ninh trở tay nắm Nghiêm Chi tay, mẹ, về sau sẽ càng ngày càng tốt, về sau mỗi một năm, chúng ta đều cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Nữ đồng chí đều là cảm tính. Nghiêm Chi thành công dẫn tới tiền Nguyệt Hoa cũng có chút nghẹn ngào, nhìn nhà mình hai cái nhi tử, còn có con rể, là... Về sau cùng nhau ăn cơm tất nhiên, nói không chừng sang năm còn khả năng nhiều tiểu tể tử. Nếu là đại nhi tử, đại tôn tử, con dâu đều có thể trở về, đó là lại hoàn mỹ bất quá. Khương Hảo Phóng tự mình đưa tiền Nguyệt Hoa đổ rượu vang đỏ, lại phải cho Nghiêm Chi đảo. Nghiêm Chi không cần. Khương Hảo Phóng liền cấp nữ nhi đưa mắt ra hiệu, Khương Ninh lập tức hiểu ý lấy quá bình rượu. Mẹ, năm nay náo nhiệt, ngài uống điểm. Nay rượu không thế nào say lòng người, hơn nữa hương vị đặc biệt hảo. Ngọt ngào. Vậy uống điểm. Khương Ninh nói cái gì, đó chính là cái gì. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Nghiêm Chi như vậy đau chính mình con gái út, thực may mắn chính mình lúc ấy không có phản đối, mà là đáp ứng rồi hôn sự này. Như vậy hảo bà cũng xác thật khó tìm. Cố Thiêm Hành như vậy hoa, càng là khó tìm. Khương Một Minh đem nghe được những chuyện này đều nói cho Tiền Nguyệt Hoa. Tiền Nguyệt Hoa ngoài miệng mắng chính mình khuê nữ không hiểu chuyện, trong lòng lại là mỹ tư tư. Được như vậy một cái con rể, kia tự nhiên là chuyện tốt nhi. Nữ nhi không có hại, lại hạnh phúc. Kia khẳng định là vui mừng. Khương Một Trạch phải cho Cố Thiêm Hành thêm rượu thời điểm, Tiền Nguyệt Hoa lập tức ngăn lại, không được, thêm hoa thân thể không hảo. Trạch Hoa, ngươi đừng sang bậy. Khương Ninh lại nói, mẹ, có thể uống. Hiện tại hành ca thân thể hảo chứ, nhị ca, thêm đi. Ngày thường hắn công tác, là không uống rượu. Khương Một Trạch xem nhà mình muội muội trực tiếp cho hắn làm quyết định, cười, thêm hành, ngươi này chuyện gì đều là ta Ninh muội nhi làm chủ. Chúng ta đều là của nàng, chuyện của ta tự nhiên cũng là nàng làm chủ. Ai u? Này đem cẩu lương tới quá không kịp phong bị. Làm Khương Một Minh cùng Khương Một Trạch này hai điều độc thân cẩu có chút chịu không nổi. Tiểu nhân không e lệ, lao tự nhiên cũng không e lệ, chính là lẫn nhau xem một cái, cười cười. Này cơm tất nhiên ăn đến vô cùng náo nhiệt. Này mới vừa cơm nước xong. Xuân vãn bắt đầu rồi. Hảo xảo bất xảo. Đây chính là tổ quốc lần thứ nhất xuân vãn. TV trước, toàn gia liền vây ở một chỗ xem xuân vãn. Nữ các đồng chí còn cùng nhau bao sủi cảo. Tết âm lịch hôm nay muốn kêu nguyên bảo, không thể kêu sủi cảo, đồng thời còn sẽ nấu một cái đại trứng gà. Cùng quốc gia, TV tiết cùng nhau đón giao thừa đến tân niên. Pháo trúc thanh đủ ủ. Còn có TV âm nhạc thanh, nghi thức cảm tràn đầy. Khương Ninh nhìn trước mắt thân nhân, lại nhìn nàng đầu quả tim nhất để ý người, khóe miệng nhẹ nhàng mà giơ lên. Giờ khắc này, nàng thật sâu mà cảm giác được, này hết thảy đều là thật sự. Nàng trọng sinh. Nàng về tới chính mình 20 tuổi kia một năm. Cùng mẫu thân làm tốt quan hệ, còn đã hại chính mình cả đời cha nam. Còn gả cho cái kia thủ nàng cả đời, chấp niệm nhập ma nam nhân. Trở lại trong phòng. Khương Ninh có chút hơi say, mắt mê ly nhìn đầu quả tim nhi tình cảm chân thành nam nhân, giống cái hài tử dính hắn, thấp giọng nói, hành ca. Ân. Đại khái là lúc này bóng đèn nguyên nhân, chiếu sáng đến hắn mặt hơi mông lung, như là mạ một tầng vầng sáng. Hắn thanh âm thấp thấp nhợt nhạt, lại ở nàng trong lòng tạo nên từng vòng gợn sóng. Ngón tay qua lại nhẹ vỗ về hắn ngũ quan. Hắn mặt mày thật là đẹp mắt. Nhìn nhìn, nàng liền tưởng gặm. Không chế không được tưởng gặm. Cố Thiêm Hành sủng nịch nhìn nàng, ngoan, đêm mai trở về lại nói. Khương Ninh đô miệng, cái này trong viện chỉ có chúng ta. Mẹ đi ta viện trong phòng. Kia cũng không thành. Không thành cái gì? Nga. Hành ca, ngươi hư. Ngươi cho rằng ta muốn ăn ngươi sao? Ta mới đã không có. Ta là nữ hài tử, ta thực rụt rè. Khương Ninh thật sự có chút hôn. Tiêu tiếu đến giống như thiếu nữ, đô khởi phấn môi, hết sức mê người. Khương Ninh như vậy. Làm Cố Thiêm Hành không cấm buồn cụ một tiếng, hống hài tử dường như, vỗ nhẹ nhẹ, ngoan, đi trước trên giường, lãnh. Khương Ninh ôm chặt Cố Thiêm Hành, đem khuôn mặt dán ở hắn ngực thượng, bĩu môi lại nhảy ra tiếng, không ngoan, không đi trên giường. Ta không lạnh, ta thực nóng hổi. Cố Thiêm Hành cầm nàng không có biện pháp, đành phải kéo nàng cùng đi quan cửa sổ. Tiểu nha đầu thật sự say. Trong miệng không biết ở nói thầm cái gì. Hắn nghe được không rõ lắm. Hắn gian nan đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại. Lại gian nan dịch đến trước giường, đem phích nước nóng phóng tới chân bên kia, đem chăn phô hảo, ngoan, ngủ hạ đi. Ta muốn ôm ngươi ngủ. Hảo, ôm ngủ, ngươi trước ngủ, ta cho ngươi Ninh cái khăn lông lau mặt. Ân. Khương Ninh tự hỏi thật lâu, lúc này mới đồng ý. Cố Thiêm Hành sủng nịch thổi qua nàng chót mũi nhi. Ninh khăn lông lại đây cho nàng lau mặt, còn có cổ, lại đổ nước cho nàng đánh răng. Khương Ninh say, nhưng một chút cũng không phối hợp, a. Khương Ninh không chỉ có không há mồm, tay còn hướng hắn trong quần áo toản. Khương Ninh. Khu khu. Cố Thiêm Hành căn bản thanh âm nói, nha đầu này mê rượu không nói, tiểu lượng còn không tốt. Khương Ninh mới không ngoan, đem hắn bên ngoài áo khoác cởi xuống dưới, ngủ. Kia cũng đến trước đánh răng. Hào đi. Khương Ninh lúc này mới ngoan ngoan hé miệng. Cố Thiêm Hành cầm bàn chải đánh răng cẩn thận cho nàng soát, sau đó làm nàng uống nước lui, cuối cùng mới lại cho nàng cởi giày, đem chân giặt sạch. Tẩy xong chân, nhưng tính đem nàng lăn lộn tới rồi trên giường. Sau đó nửa nằm ở nàng trên người, cho nàng sắt nàng mỹ phẩm dưỡng da. Đều là chút chai lọ vại bình. Còn không phải mua, vẫn là nàng chính mình làm. Hương khí nhàn nhạt, nghe thực thoải mái. Hắn dùng ngón tay dính một chút ở nàng giống như lột xác trứng gà trên mặt, nhẹ nhàng mà vớt ve, xoay tròn. Kia đầu ngón tay xúc cảm, đặc biệt thần kỳ. Làm hắn không cấm hầu kết lan lộn, toàn thân căng chặt. Này hương khí càng là trêu chọc trong thân thể hắn những cái đó bất an nước số. Khiến cho chúng nó càng thêm sinh động lên. Khương Ninh lúc này nhưng xem như không làm ầm ĩ, ngoan ngoan nằm, nhậm hắn lau mặt. Nàng lông mi lại tế lại trường, giống hai thanh cây quạt nhỏ. Miệng giống như anh đào, tươi đẹp ướt át. Làm người nhịn không được muốn hái. Hắn nhìn nhìn, không cấm để sát vào đi. Lại cũng không dám hôn. Sợ này một hôn, liền quấy rầy chính mình sở hữu quy tắc. Hơn nữa ở nhạc phụ gia. Rốt cuộc không tốt lắm. Tuy rằng đây là một cái thực đáng giá kỷ niệm buổi tối. Cố Thiêm Hành nghĩ, liền ở nàng trên môi nhẹ nhàng mà triển quá. một chút liền hảo. Kết quả. Phần 137. Chương 137 sấn ta say, ngươi đánh ta. Cố Thiêm Hành vừa mới hôn lên Khương Ninh. Khương Ninh tỉnh. Trừng mắt giống như lưu ly hai mắt nhìn nàng. Hắn như là làm tặc bị trào bao, có chút trột dạ muốn đứng dậy khi. Dưới thân Khương Ninh bỗng nhiên xoay người nhào hướng hắn, ngược lại đem hắn áp tới rồi dưới thân. Cố Thiêm Hành là dễ rùa không được. Khương Ninh ở hắn bên thai vẫn luôn lặp lại nỉ non, vì cái gì? Ngươi vì cái gì như vậy ngốc? Thật sự đáng ra sao? Không đáng. Ta muốn như thế nào đi ái ngươi? Như thế nào đi hồi báo ngươi? Ngốc tử. Ta tình cảm chân thành ngốc tử. Cố Thiêm Hành mơ mơ màng màng, nghe được không rõ ràng. Rồi lại như là vẫn luôn ở hắn bên thai quanh quẩn. Cố Thiêm Hành, cảm ơn ngươi như vậy vì ta liều mạng. Cái này tiền là tâm ý của ta, ngươi thu đi. Thanh lãnh đạm mạc giọng nữ, một sấp thật dày tiền mặt. Những cái đó tiền mặt cầm ở trong tay có chút trầm. Nhưng làm hắn một tia cũng vui vẻ không đứng dậy. Thậm chí như là một phen đem lưới dao sắc bén thọc nhập hắn trái tim, hắn muốn chính là tiền sao. Hắn muốn không phải tiền. Hắn muốn chính là nàng sống yên ổn, hảo hảo tồn tại. Chẳng sợ hắn thế nàng lưng beo sở hữu đau, đều có thể. Hắn không xa cầu nàng liếc hắn một cái. Chỉ cần nàng hảo hảo, hết thể liền hảo. Cố Thiêm Hành, cứu ta. Người đem ta cứu ra đi, ta cho ngươi 10 vạn. Câm miệng. Không cần nói chuyện. Khói đặc quần quận biển lửa. Nàng hơi thở thoi thóp nhìn hắn. Chẳng sợ hắn biết những cái đó là biển lửa, hắn cũng không màng bên người người ngăn trở, vọt vào đám cháy đem nàng ôm ra tới. Nàng câu lấy cổ hắn. Trước mắt tuyệt vọng nhìn hắn, Cố Thiêm Hành, ngươi nói ta có phải hay không mạng lớn. Ta cư nhiên vẫn là không có chết. Ta nội tâm thực mâu thuẫn, ta tức nghĩ tử vong, lại sợ hãi tử vong. Ta sợ ta đã chết. Ta liền nhìn không tới hắn. Chẳng sợ hắn trong lòng không có ta, hắn đoán ta, hận ta. Nàng nói. Hắn xoay người mà đi, kịch liệt ho khan 2 tiếng, khụ ra đàm tất cả đều là hắc hôi. Nhưng hắn ở nàng trước mặt, lại trước nay sẽ không biểu lộ ra một phân khó chịu. Ngàn ngàn vạn vạn cái hình ảnh đan chéo. Như là mấy vạn chi mũi tên nhọn, thẳng cắm vào nàng trái tim. Nàng dựa vào cái gì có thể như vậy thương tổn hắn? Có cái gì tư cách như vậy đối hắn? Ninh Ninh. Ngươi như thế nào đâu? Ninh Ninh. Là Cố Thiêm Hành khẩn trương tiếng gọi ầm ĩ. Khương Ninh đột nhiên mở hai mắt, nhìn trước mắt khuôn mặt như cũ tuổi trẻ đẹp Cố Thiêm Hành. Nàng rơi lệ đầy mặt nhào qua đi ôm hắn, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Đều là ta sai. Thực xin lỗi. Cố Thiêm Hành trước mắt mạc danh ôm nàng bởi vì bi thống mà run rẩy thân thể, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, nói cái gì thực xin lỗi. Ngươi đây là ác mộng sao? Giả. Ác mộng mà thôi. Không phải giả. Là thật sự. Đời trước dài lâu 5 tháng. Nàng đều như vậy thương tổn hắn. Nàng hận chết như vậy tàn nhẫn vô tình chính mình. Nàng dựa vào cái gì có thể như vậy? Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh rơi lệ đầy mặt, nhu nhược đáng thương bộ dáng, khẽ hôn hôn nàng gương mặt, hôn tới nàng khỏe mắt nước mắt, ngoan, sờ sờ ta. Vừa mới kia đều là ác mộng mà thôi. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Hắn nắm tay nàng đến chính mình trên mặt. Nàng lạnh băng ngón tay. Cảm giác trên mặt hắn ấm áp. Khương Ninh đối thượng hắn trước mắt thâm tình hai mắt, nhắm hai mắt, chống hắn cái chán, đời này. Không cần lại rời đi ta. Hành ca. Nơi nào cũng không cần đi. Không rời đi, vĩnh viễn không rời đi. Cố Thiêm Hành vòng khẩn nàng nhỏ xinh thân thể, thật sâu hút một hơi. Hắn là đem nàng lăn lộn hỏng rồi sao? Nàng như thế nào đột nhiên làm ác ngộng? Lại còn có dọa thành như vậy? Nhìn nàng này một thân vết thương, Cố Thiêm Hành hơi hơi ảo não. Hắn tiểu tức phụ nhi tựa như có nghiện dường như. Hắn một chạm vào liền có chút sắt không được xe. Hiện tại xem nàng như vậy, hắn này trong lòng ấy náy thật sự. Hơn nửa ngày, Khương Ninh ở Cố Thiêm Hành trong lòng ngực, lúc này mới xem như an tĩnh lại. Hắn cho rằng nàng ngủ rồi, chuẩn bị buông tay thời điểm. Khương Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, như thế nào đâu? Khương Ninh hơi nhíu mi, hành ca, ta này trên người. Như thế nào nhiều như vậy dấu hôn? Cố Thiêm Hành mất tự nhiên quay đầu, cái kia. Người say. Khái. Dấu hôn là cái gì? Đây là khái đỏ. Khương Ninh là cố ý như thế vừa hỏi. Nàng say khướt, không quá nhớ rõ ràng. Sau đó lại bị bóng đè cuốn quanh. Nơi nào hiểu được nàng ái nhân như vậy điên cuồng. Khương Ninh chủ động nhào lên trước, hành ca, vậy ngươi có phải hay không sấn ta uống say, đánh ta? Không phải dấu hôn, kia khẳng định chính là ngươi đánh, lúc này mới không có khả năng là dấu hôn. Cố Thiêm Hành nghe lời này, có chút khẩn trương, không, không có khả năng. Ta như thế nào sẽ đánh ngươi? Hắn đây là đầu lưỡi thắt. Vừa mới còn nhu nhược đáng thương tiểu nha đầu, như thế nào lúc này cười đến giống hồ ly giống nhau. Còn kịch bản hắn, không phải đánh, đó là thân. Cố Thiêm Hành nhưng xem như thừa nhận. Khương Ninh ý vị thâm trường nga một tiếng. Nàng không dám nhìn hắn, bởi vì hắn ánh mắt quá mức cực nóng, năng người. Cố Thiêm Hành tới gần nàng khuôn mặt, vừa mới làm cái dạng gì ác mộng, vì cái gì vẫn luôn nói thực xin lỗi. Khương Ninh ngẩng đầu nhìn Cố Thiêm Hành. Hắn như vậy gần ở trước mắt, thậm chí hô hấp đều ở trêu chọc nàng mỗi một cái lỗ chân lông. Rõ ràng chính xác trong người bạn, tay còn không có an phận quá ở trên người nàng du tẩu. Hắn đặc biệt thích ở nàng đầu vai tinh tế vuốt ve. Một cái nho nhỏ ác mộng mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Vậy ngươi như thế nào còn khóc? Còn vẫn luôn thực xin lỗi. Cố Thiêm Hành nghĩ đến nàng vừa mới bộ dáng, căn bản không giống như là một cái nho nhỏ ác mộng. Khương Ninh rũ xuống mí mắt, chủ động ôm hắn, ta mệt nhọc, ngủ đi. Hảo, kia ngủ đi. Cố Thiêm Hành lại hôn hôn nàng bên hai, ôm hương mềm nàng, lúc này mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, 8 giờ. Pháo hoa pháo trúc thanh âm đem mọi người kêu lên. Phí Miêu cũng sáng sớm liền ở cửa sổ miêu miêu kêu, phảng phất ở kêu Khương Ninh rời giường. Khương Ninh lười biếng phiên một cái thân. Cố Thiêm Hành đem ở bếp lò hong nhiệt quần áo cho nàng nhanh nhẹn trồng lên. Khương Ninh liền gấp không chờ nổi đẩy ra cửa sổ. Phí Miêu thuận lợi nhảy tiến vào, bổ nhào vào Khương Ninh trong lòng ngực. Khương Ninh nhẹ xoa xoa Phí Miêu đầu, tân niên vui sướng. Phí Miêu miêu miêu hai tiếng, phảng phất cũng đang nói tân niên vui sướng. Cố Thiêm Hành đem áo lông tròng lên Khương Ninh trên đầu, sau đó một phen ôm quá Phí Miêu, mặc quần áo, khí lạnh vào được, đừng cảm lạnh. Khương Ninh tròng lên áo lông, lại đem tân mua đâu áo khoác mặc vào, lúc này mới ra cửa. Tân niên ngày đầu tiên, đơn giản chính là thăm người thân, chúc Tết. Tuy rằng nhà máy nghỉ, nhưng còn có các đồng chí trực ban. Cố Thiêm Hành là cái hảo cấp trên, buổi chiều liền đi nhà máy, làm trực ban đồng chí đi ra ngoài chơi. Hắn ở nơi nào? Khương Ninh tự nhiên cũng liền ở nơi nào. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ngươi đi chơi ngươi đi. Ta thói quen. Ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, hơn nữa không có ngươi, ta có cái gì hảo ngoạn. Vừa lúc, ta cũng lại đây dọn dẹp một chút nhà ở, chuẩn bị làm trạm y tế. Cố Thiêm Hành thật là cầm nàng không có biện pháp, tân niên ngày đầu tiên, nàng này liền làm chính mình công việc lưu bù lên. Nàng tưởng. Hắn nhưng không nghĩ. Cầm bàn cờ ra tới, chúng ta tới ván tiếp theo. Phần 138. Chương 138 ta mẹ mau không được. Thành A. Có quân cờ, còn có tới phúc làm bạn. Ở võ trang bộ trực ban nhật tử không tính nhiều buồn thẻ. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Cố Thiêm Hành hỏi, Hành ca, ngươi biết đồng tính luyến ai sao? Biết. Cổ xương đoàn tụ. Như thế nào hỏi vấn đề này? Tần Sước đi nhận thức cái kia kiệt, chính là đoàn tụ. Cố Thiêm Hành trước mắt kinh ngạc, này. Ta tận mắt nhìn thấy, ngày đó ở trên đường cái. Ta nhìn đến Tần Sức cùng Kiệt đi uống cà phê, sau đó Kiệt sở soạn hắn ông. Khương Ninh mặt không đỏ, tim không đập nói. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, bẩn hai mắt, lần tới đường vòng đi. Khương Ninh cười, còn hảo, ta và ngươi giảng chuyện này à, ta là nghĩ về sau sự thành, ngươi cấp Tần Sức cố gắng một chút, làm hắn tranh thủ nhập đảng. Thành thành, ta hỗ trợ. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên gác xuống trong tay quân cờ, ngươi nghĩ như thế nào Tần Sức, trên tay cờ cũng không để ý. Khương Ninh cúi đầu lúc này mới phát hiện chính mình thua, đô khởi môi đỏ, mới không phải bởi vì ta nghĩ Tần Sức cơ thua, là bởi vì ta nhìn hành ca quá tuấn, ta như thế nào cũng xem không đủ. Cố Thiêm Hành đống nhiên cấp nước sặc đến liên tiếp hò khan hai tiếng. Hắn nhìn nàng, Ninh Ninh. Tuy rằng nơi này không có những người khác, nhưng hắn cũng có chút chống đỡ không được. Này tức phụ nhi nói cái gì, đều có thể nói ra. Buồn nôn hề hề, khiến cho hắn nổi lên một thân ngật đáp, càng là tâm viên ý mã. Khương Ninh sấn hắn thẹn thùng không đương, lập tức đem hắn quân cờ nhặt rớt mấy viên, sau đó lại nhiều hạ mấy viên chính mình, ngay sau đó vui vẻ nói, Hành ca, ngươi nhìn xem. Ta thắng. Cố Thiêm Hành nhìn bàn cờ thượng cho nàng tay động điều quá bàn cờ, buồn cười, là. Ngươi thắng. Khương Ninh liền biết hắn muốn cho chính mình, càng là khoe khoang. Nàng cờ kỹ kỳ thật lạn thật sự. Cố Thiêm Hành thực hảo. Đời trước nàng đều nhớ rõ hắn có như vậy một cái yêu thích. Không có việc gì liền ngồi ở nơi đó suy nghĩ sâu xa. Lúc ấy nàng còn tưởng, cái này tài xế thực đặc biệt, cư nhiên còn sẽ hạ cờ vây, loại này nung đúc tình cảm yêu thích, thật không sai. Cố Thiêm Hành bất hòa nàng hạ, đại khái là quá không kính nhi. Xem hắn ghét bỏ bộ dáng. Khương Ninh bĩu môi, hỏi, Tiểu Bạch, có hay không kỳ phổ, ta muốn học chơi cờ. Có a, chúng ta phòng sách trừ bỏ y thề thư, mặt khác thư tạ cũng là cái gì cần có đều có. Chủ nhân, học lên. Thành. Đêm nay đi học. Nàng muốn cho hắn lau mắt mà nhìn. Lúc này, Cố Thiêm Hành ở bên ngoài huấn luyện Tới Phúc. Bất quá mấy ngày không thấy, Tới Phúc kia một thân thịt khẩn không ít, nhìn tráng không ít, đã không có trước kia khở kính nhi, không hổ là quân quyển, có chuyên nghiệp nhân sĩ huấn luyện, chính là không giống nhau. Cố Thiêm Hành vỗ vỗ trưởng, Lai Phúc, tiếp theo. Tới Phúc ngao ngao hai tiếng, thả người nhảy lên, tiếp được Cố Thiêm Hành ném tới cầu. Khương Ninh kích động vỗ tay, Tới Phúc. Quá lợi hại. Như vậy tráng thân mình, như vậy nhiều thịt, nó cư nhiên nhảy liền liền dậy, quả thực xoáy bạo. Thật tốt. Được khoa trương Tới Phúc, nháy mắt giống cái đại ngốc tử dường như trên mặt đất nhảy đắt tới, nhảy đắt đi, còn ở Khương Ninh trước mặt lăn lộn. Khương Ninh nhẹ loát loát nó đầu, được rồi, chạy nhanh tiếp tục luyện, buổi tối mang người đi ăn ngon. Tới Phúc lập tức lại nhảy đắt lên. To như vậy võ trang bộ, tuy rằng chỉ có Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành hai người, còn có Tới Phúc một cầu, nhưng là một chút cũng không buồn thẻ. Quá trong chốc lát, liền đến tuần tra thời gian. Khương Ninh vẫn là lần đầu tiên như vậy vây quanh xưởng sắt thép chuyển. Cái này nhà máy cũng thật đại. Đi xong một vòng, ít nhất muốn một tiếng rưỡi. Đi đến ký túc xá đại viện thời điểm, đã là buổi chiều 4 điểm tả hữu. Buổi tối Khương Ninh là chuẩn bị liền ở võ trang bộ nhà ăn làm điểm thức ăn, buổi tối cũng cùng Cố Thiêm Hành ở bên này ngủ dưới đất. Ra bên kia, nàng cũng gọi điện thoại trở về. Cho nên đến ký túc xá đại viện, nàng liền chuẩn bị trở về lấy chút rau dưa. Vừa đến trong viện, liền thấy một người vội vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt sốt ruột. Còn suýt nữa đụng vào Khương Ninh. Cố Thiêm Hành tay mắt lanh lẹ một phen giữ chặt hắn, Lưu Đại Thương chuyện gì? Lưu Đại Thương? Này không phải Đinh Lị Ái Nhân sao? Tam ca thủ hạ người. Nàng con lần đầu tiên thấy. Lưu Đại Thương nhìn Cố Thiêm Hành, Cố Liên Trường, ta đi tìm bác sĩ. Ta mẹ mau không được. Trạm y tế bác sĩ đều trở về ăn Tết, đến đi bệnh viện mới có bác sĩ trực ban. Cố Thiêm Hành nói xong, đống nhiên nhìn đến trước mắt Khương Ninh. Khương Ninh dành trước một bước đi hướng Lưu Đại Thương ra. Nàng đi qua Đinh Lị phòng, tự nhiên là biết. Ta ái nhân là bác sĩ, nàng đã qua đi. Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Lưu Đại Thương nhìn Cố Thiêm Hành, phút chốc ngươi nghĩ đến cái gì, chính là lập tức muốn ở võ trang bộ thành lập trạm y tế bác sĩ Khương. Đối. Người tin tưởng nàng. Lưu Đại Thương nhìn Khương Ninh bóng dáng, kích động thật sự, vận khí thật tốt, vận khí thật tốt. Mẹ, ngươi không thể có việc a, nhất định không thể có việc. Khương Ninh đã tới rồi Đinh Lị cửa nhà. Đinh Lị còn ôm Lao Thái Thái, sốt ruột thật sự. Khương Ninh nghe Đinh Lị để qua. Lao Thái Thái là người tốt. Đối Đinh Lị cũng đặc biệt hảo. Nhìn cũng là cái quen thuộc, lúc này sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Khương Ninh lập tức ngồi xổm nàng trước mặt, Đinh tỷ, mau. Đem nàng đuông. Đinh Lị sửng sốt một chút, cũng chỉ có thể làm theo. Khương Ninh trước làm cấp cứu thi thố. Sau đó hỏi, nàng ăn cái gì? Đinh Lị nhìn trên mặt bàn bánh quy, kia. Kia bánh quy. Là ta mua. Tháng chạp 29 ngày đó, ta ở một cái tiểu bán hàng rong nơi đó mua, chúng ta còn không có ăn. Mẹ ăn trước. Khương Ninh trừng lớn hai mắt, nhìn kia bánh quy. Xem Lão Thái Thái bệnh trạng, như là trúng độc. Khương Ninh không dám trì hoãn, Đinh tỷ, đem Thẩm Nhi đỡ đến trong phòng trên giường đi, sau đó lại thiêu một hồ nước sôi lại đây, ta phải cho nàng thi châm. Này độc là cái gì độc? Nàng không biết. Nàng cũng chỉ có thể thử một lần. Tiếp nhất. Trình ra chuyện này, thật là thực nháo tâm a. Đinh Lị cả người đã không có chủ trương, Khương Ninh làm gì, nàng liền làm gì. Lưu Đại Thương bên này vào cửa, liền cùng Cố Thiêm Hành cùng nhau đem Lão Thái Thái nâng tới rồi trong phòng trên giường nằm xuống tới, đóng lại cửa sổ, để ra bếp lò cùng nước gấm tiến vào. Hành ca, Lưu Đại ca, các ngươi đi ra ngoài đi. Lưu Đại Thương nhìn nhà mình mẹ như vậy đau đớn, khẩn trương thật sự, bác sĩ Khương, ta mẹ, sẽ không có việc gì đi. Cố Thiêm Hành một phen kéo qua Lưu Đại Thương tay, trước đi ra ngoài. Lưu Đại Thương hốt hoảng gật đầu. Khương Ninh hết sức chăm chú cứu giúp người, hắn tự nhiên là làm không được cái gì. Khương Ninh còn cấp Lao Thái Thái rót xà phong thủy, trước tiến hành thuốc dục phun. Tuy rằng phun ra một đống, chính là độc đã lan tràn khai, cho nên làm tiểu nhỏ bé. Khương Ninh cũng liền từ bỏ, lập tức ghim kim. Đinh Lị không có gặp qua này y y người hình thức, lòng nóng như lửa đốt tại chỗ đi tới đi lui. Mẹ, ngươi không cần có việc, ngươi nhất định không cần có việc. Đinh tỷ, đem bánh quy thu hồi tới. Báo án. Báo. Báo án. Ngươi là nói có người hạ độc. Trước không cần lộ ra. Đem đồ vật thu hồi tới liền thành. Hảo hảo. Khương Ninh chắt xong rồi giải châm, lại đem Lão Thái Thái mạch, sắc mặt như cũ trầm trọng. Phần 139. Chương 139 có người theo dõi. Khương Ninh hơi hơi ảo não, nàng nếu sớm chút tới, có lẽ tình huống muốn tốt một chút. Hiện tại có chút chậm. Lão Thái Thái thân mình vốn dĩ liền lược, này sợ là. Đinh Lị đem bánh quy thu hảo sau, nhìn lao thái thái trên người cắm đầy ngân châm, khẩn trương đến nghẹn ngào, Ninh Ngụy Nhi, ta bà mẫu, sẽ không có việc gì đi. Nay nằm ở trên giường, hơi thở thoi thoát, vừa mới còn có thể rên rỉ hai tiếng. Lúc này một chút thanh cũng chưa. Khương Ninh buông ra lão thái thái tay, an tâm đi, mệnh là bảo vệ, khả năng về sau thân thể muốn thiếu chút nữa. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nhưng tại sao lại như vậy? Này bánh quy Đinh Lị ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, còn hảo hài tử nhóm đi ra ngoài, nếu là bọn nhỏ ăn. Này đã có thể xong đời. Trong nhà lão nhân cùng tiểu hài nhi nhưng còn không phải là yếu ớt nhất, đồng thời là bọn họ mệnh a. Này lão nhân cùng tiểu hài nhi muốn cùng nhau không có việc gì. Nàng còn như thế nào sống sót? Đại thương sợ cũng muốn cùng nàng liều mạng đi. Nghĩ, Đinh Lị nghĩ mà sợ thật sự, sau sống sinh lạnh, nước mắt như thế nào cũng không chế không được, lôi kéo Khương Ninh tay, Ninh Muội Nhi à, ít nhiều ngươi, ít nhiều ngươi. Bằng không, ta thật sự không biết làm sao bây giờ. Khương Ninh biết, với một cái gia hải tử cùng lao nhân có bao nhiêu quan trọng, huống chi Đinh Lị là phụ trách chiếu cố lao nhân cùng hải tử, lưu đại thương một người gánh nổi lên ra kinh tế cây trụ. Người ở làm, thiên đang xem. Đinh tỷ. Ngươi thiện tâm lương, trời cao sẽ không như vậy tàn nhẫn đối với ngươi, ác nhân gian kế cũng sẽ không thực hiện được. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, trấn an nàng cảm xúc. Đinh Lị nghe lời này, phút chốc ngươi ngẩng đầu, ác nhân. Gian kế. Ninh Ninh, ngươi là đoán được cái gì? Này không phải cái gì ngoài ý muốn. Chính là có người tết nhất muốn trả thù nhà của chúng ta sao? Khương Ninh cười, ta chỉ là suy đoán, bằng không này bánh quy như thế nào sẽ có độc, ngươi phong ấn hảo, đi báo công an. Đinh Lị nhất thời càng hoảng loạn, hoàn toàn đã không có chủ trương. Tay không ngừng ở ống quần thượng sát tới lao đi, báo công an. Hiện tại công an cũng không đi làm. Hữu dụng sao? Còn có ta mẹ, muốn hay không đưa đại bệnh viện? Đi tỉnh thành đi. Thật sự sẽ không có việc gì như sao? Độc à, ngắm lại ta liền cảm thấy khủng bố, khó trách ta mẹ ăn một lát bánh quy, đột nhiên liền ngã xuống trên mặt đất. Khương Ninh ấn Đinh Lị tay, ta tiểu tỷ muội Kiều Du, ngươi biết đến đi. Nàng sẽ giúp ngươi xử lý, sau đó ngươi trước không cần đối ngoại nói. Thẩm Nhi nơi này có ta, ta bảo đảm nàng sinh mệnh sẽ không có việc gì nhi. Đinh Lị nặng nề mà gật đầu, cứ việc mặt ngoài bình tĩnh, lại cũng là khẩn trương đến tột đỉnh. Khương Ninh cùng Đinh Lị nói xong lời nói, liền đi rút ngân châm. Nàng rút một cây. Lão thái thái bỗng nhiên tàn nhẫn xuyến một hơi, ngồi dậy tới, một ngụm màu đen huyết phun ra. Đinh Lị sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, mẹ. Này đem bên ngoài Lưu đại thương cũng khiếp sợ. Thiếu chút nữa liền đẩy cửa vào được. Vẫn là Cố Thiêm Hành tay mắt lanh lẹ ấn hắn, tin tưởng Khương Ninh, nàng có thể. Lưu Đại Thương khẩn trương hỏi, Đinh Lị, ta mẹ thế nào? Người kêu gì? Ta mẹ không có việc gì đi. Gấp đến độ hắn thẳng dậm chân. Khương Ninh đem lão thái thái đỡ lên, cho nàng xoa xoa khỏe miệng huyết, hỏi, Thẩm Nhi, ngươi hảo điểm không? Lão thái thái phảng phất này một hơi mới xuyến đi lên, mở hai mắt nhìn Khương Ninh, lại nhìn Đinh Lị, nâng lên khô gầy như sải tay. Lì lì. Ta tưởng uống nước. Uống nước. Hảo. Ta lập tức đổ nước. Mã. Đinh Lị lập tức đối với ngoài cửa Lưu Đại Thương nói, Đại Thương, cấp mẹ đổ nước. Mẹ tỉnh, tỉnh. Lưu Đại Thương vừa nghe tỉnh, nhìn Cố Thiêm Hành lập tức thâm cúc một cung, Cố Liên Trường, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi ái nhân, cảm ơn. Nói, lập tức chạy tới đổ nước. Khương Ninh một mặt cấp lão thái thái nắm lấy mạch, một mặt hỏi, có cái gì không khỏe địa phương? Lão thái thái chỉ chính mình dạ dày bộ, có điểm đau. Toàn thân vô lực, đầu cũng đau. Đây là bình thường hiện tượng. Thân mình đến hảo hảo dưỡng một dưỡng. Khương Ninh nói, nhổ sở hưu ngân châm. Theo sau lại nhìn Đinh Lị nói, sau này mỗi tuần thiên, ta tới một lần, chắc ngân châm. Lão thái thái gần nhất cũng không cần ra cửa, biết không? Đinh Lị ân một tiếng. Thấy Khương Ninh lại cấp lão thái thái mặc quần áo, nàng cũng vội vàng lại đây hỗ trợ. Đem quần áo mặc vào sau. Lão thái thái liền ngủ hạ, rốt cuộc thân thể bị lớn như vậy bị thương nặng, tự nhiên là mỏi mệt. Đinh Lị nhìn trong buồn một bãi máu đen, lại xem lão thái thái ngủ rồi, có chút lo lắng hỏi, Ninh Ngụy Nhi, ta mẹ đây là ngủ rồi. Không phải ngất đi đi. Là ngủ rồi, không phải hôn, yên tâm đi, ta cho ngươi viết cái phương thuốc, ngươi ấn phương thuốc bổ bổ. Hảo. Khương Ninh mở cửa. Cố Thiêm Hành nhìn về phía Khương Ninh, cũng là vẻ mặt khẩn trương, đây chính là mạng người a. Vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, kia nhưng làm sao bây giờ? Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành nhẹ nhàng cười. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đinh Lị cầm phương thuốc nhìn nửa ngày, không thấy hiểu, cho Lưu Đại Thương, hắn ở nhìn đến mặt trên dược liệu khi, nhân sâm. Ân. Như thế nào đâu? Không. Không có việc gì. Cố Thiêm Hành thấy Lão Thái Thái không có việc gì sau, lúc này mới bắt đầu hỏi, Lão Thái Thái gần nhất đi nơi nào? Thấy người nào? Sau đó ăn cái gì? Vì cái gì đột nhiên như vậy? Khương Ninh nhìn về phía Đinh Lị, Đinh tỷ, đem bánh quy lấy lại đây, ta nhìn xem. Hảo hảo. Đinh Lị lập tức thật cẩn thận đem bánh quy phùng lại đây. Khương Ninh cầm lấy trong đó một khối nhìn nhìn. Chau mày. Này bánh quy tinh dầu phi thường trọng, cho nên nghe tràn đầy mùi hương nhi. Nếu không phải nàng ở y quán đem khíu giác rèn luyện ra tới, nếu không cũng nghe không đến ẩn sâu ở bên trong dược vị nhi. Nàng lấy một khối, ta trở về nhìn xem. Mặt khác đồ vật, trước thu thập hảo, ngày mai ta thông chi tiểu du lại đây. Còn có Lao Thái Thái nếu tỉnh, ngươi kêu ta một tiếng, ta cũng có việc nhi hỏi hạ Lao Thái Thái. Ai, hảo. Lưu Đại Thương đem Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cùng nhau tiễn đi. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành trở về nhà. Lưu Đại Thương liền đi bắt dược. Hành ca, Lưu Đại Thương một tháng nhiều ít tiền công. Đại khái 5-60 đi. Như thế nào đâu? Hắn là kỹ thuật nhân viên, hẳn là xem như tương đối nhiều. Khương Ninh nga một tiếng, nghĩ đến hắn vừa mới trên mặt ngượng nghịu. Khương Ninh khai một mặt dược liệu, xác thật có chút quý. Nàng nghĩ nghĩ cầm bánh quy nói, ta đi thư phòng nhìn xem. Nàng đem nhân sâm đã loại ở trong không gian. Cho nên hiện tại nàng trong không gian có nhân sâm. Trực tiếp đưa cho Đinh Lị, nàng nhất định không tiếp thu. Nếu nàng nói cho nàng, nay chỉ là bình thường đảng sâm, lấy tới thay thế, công hiệu giống nhau, có lẽ các nàng sẽ nhận lấy. Làm hạ sau khi quyết định, Khương Ninh cố ý đi ra ngoài đi rồi một chuyến, lại đem nhân sâm lấy ra tới, lại chuẩn bị đi Đinh Lị ra. Trời tối, ký túc xá trong đại viện, có một nửa người đều đi rồi, cho nên xưởng khu càng là tiết kiệm, đều không có bật đèn. Nếu không có Tiểu Bạch, Khương Ninh cũng chưa chắc sẽ phát hiện có người ở nhìn chằm chằm Đinh Lị ra. Khương Ninh híp lại hai mắt, Tiểu Bạch, đây là đối Thẩm Nhi hạ độc người. Tiểu Bạch móng nuốt chống cằm, suy tư một chút, ta đảo cảm thấy chưa chắc là. Tiểu Bạch vừa nói, Khương Ninh phút chốc ngươi nghĩ tới cái gì, đi theo hắn. Có lẽ chúng ta liền biết hắn chủ tử sau lưng. Phần 140. Chương 140 Lý Tiểu Nguyệt cùng một cái nam đồng chí. Tiểu Bạch ách một tiếng, chủ nhân, đã khuya, ngươi không sợ nguy hiểm. Khương Ninh nhất thời nóng nội, cho nên căn bản không có tưởng nhiều như vậy. Mí môi. Lúc này nếu là có camera, thì tốt rồi. Chủ nhân, cái này đơn giản a. Tiểu Bạch cho ngươi. Tiểu Bạch nói lạc. Khương Ninh trong tay lập tức nhiều một đài bộ lạ giỏi. Thiên. Đây chính là đời sau camera, chụp xong là có thể được đến ảnh chụp, này cũng thái thái thần kỳ đi. Chủ nhân, bộ lạ giỏi sử dụng thời gian chỉ có 10 phút ác, nắm chặt thời gian. Hảo. Khương Ninh lập tức cầm lấy camera, đối với trong một góc người bắt đầu quay chụp. Tuy rằng có chút hắc, hắn cũng tảng đến ẩn nấp. Nhưng đối mặt đời sau công nghệ cao đồ vật, hắn cũng không chỗ trốn tránh. Khương Ninh vẫn là đem hắn cấp chụp xuống dưới. Nhìn trên ảnh chụp người, nàng khoe miệng nhẹ dương, người này nhất định không thể tưởng được. Chụp xong ảnh chụp, Khương Ninh cố ý từ sau thân cây đi ra, còn phát ra động tĩnh, đem người nọ sợ quá chạy mất, sau đó mới hô, Đinh tỷ, Đỗ Quyên cùng Đỗ Chính Nguyên đều về nhà mẹ đẻ đi. Này một loạt cũng liền Khương Ninh cùng Đinh Lị ở. Nàng một đều. Đinh Lị liền nghe được, lập tức mở ra môn, Ninh Ngụy Nhi. Khương Ninh vào sân, đem nhân sâm cho nàng, nào, đây là ta phân tốt, một đốn một chút. Đinh Lị nhìn nhân sâm, lập tức đẩy trở về, ta không cần. Không cần. Như vậy quý đồ vật, ta sao có thể muốn ngươi. Hơn nữa ngươi cho ta mẹ chữa bệnh, chúng ta cũng chưa cho ngươi tiền khám bệnh, như thế nào không biết xấu hổ thu ngươi nhân sâm. Này nơi nào là người nào tham. Đây là đảng sâm, thực bình thường một mặt dược liệu, nhà ta nhiều đến là. Nó công hiệu cùng nhân sâm giống nhau. Thật sự. Khương Ninh nói, liền hướng nàng trong lòng ngực tắc. Đinh Lị này nhìn, thập phần ngượng ngùng, nhưng ta cũng ngượng ngùng bắt ngươi đổ vật. Ninh Ngụy Nhi, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Khương Ninh cười. Này trong phòng truyền đến Lão Thái Thái thanh âm, Lị Lị, là bác sĩ Khương sao. Làm nàng tiến vào ngồi ngồi đi. Thật không nghĩ tới Lão Thái Thái nhanh như vậy liền tỉnh. Đinh Lị lập tức lôi kéo Khương Ninh vào phòng. Vào phòng. Lão Thái Thái đã chính mình sờ soạn ngồi dậy, thoạt nhìn tinh thần kính nhi không tồi. Ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, kích động thật sự, bác sĩ Khương, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ít nhiều ngươi, bằng không ta Lão Thái bà cũng đã đi gặp Diêm Vương. Khương Ninh ngồi vào Lão Thái Thái trước giường, trước mắt ôn nhu, ngài đã không có gì trở ngại, đừng sợ. Bất quá về sau khả năng thân thể yếu đuối một ít, liền không cần xuống đất làm ruộng gì đó. Khương Ninh là biết đến. Tuổi này Lao Thái Thái, có rất nhiều còn trên mặt đất trồng trọt, hạ điển cấy mạ gì đó. Lao Thái Thái có chút khổ sở nói, kia trong phòng đồng ruộng. Mẹ, này không còn có ta sao? ta ở trong thành cũng ngốc không quen, ta liền trở về trồng trọt đi. Đinh Lị sức lực đại, làm việc nhanh nhẹn. Lão thái thái thích nàng thật sự, thật đương thân sinh nữ nhi giống nhau sủng. Mà Lưu Đại Thương có học thức, cưới cái này Đinh Lị vẫn luôn cảm thấy là chính mình trèo cao, bà mẫu lại đối nàng hảo, nàng càng là nơm nớp lo sợ lo liệu cái này ra. Thật là thực mỹ mãn, hài hòa toàn ra. Lão thái thái lắc đầu nói, kia không thành, ngươi đến ngốc tại trong thành chiếu cố Đại Thương, nào có hai khẩu tách ra, hơn nữa nhãi con nhóm cũng yêu cầu ngươi chiếu cố. Ở nông thôn chuyện này, ta biết nghĩ cách, không còn có ngươi bà sao. Đinh Lị động dung nhìn Lão thái thái, mẹ, ngài đối ta sao liền như vậy hảo? Ta gì cũng không hiểu, không văn hóa, lại không có khả năng. Ngươi đánh tiểu liền ở nhà ta, ta sớm đem ngươi đương nữ nhi, ngươi kêu ta mẹ, ta không nên thương ngươi sao? Từ lời này, Khương Ninh mới biết được. Đinh Lị xem như con dâu nuôi từ bé. Từ nhỏ tới rồi Lưu gia, sau đó lớn lên thành Lưu gia con dâu. Đinh Lị nhìn Khương Ninh, mẹ, không nói ta, Ninh Muội Nhi lại đây xem ngươi, ngươi cùng Ninh Muội Nhi trò chuyện, ta đi đảo điểm nước. Thành. Khương Ninh nhìn Lão thái thái, đệ thấp thanh âm hỏi, ngài chuyện này không phải ngoài ý muốn, hai ngày này ngài có đắc tội người nào sao? Hoặc là nhìn thấy gì không nên xem đồ vật? Lão thái thái nghe lời này, không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn Khương Ninh, môi giật giật, lại không có nói ra. Nàng ổ chân hạ tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay. Khương Ninh thấy nàng không muốn nói, chuyển động trên tay vòng tay. Lão thái thái nội tâm lời nói, nàng toàn nghe được. Nhìn thấy gì? Đắc tội cái gì? Chẳng lẽ là ngày đó, cái kia Lý Tiểu Nguyệt cùng một cái nam đồng chí. Khương Ninh mắt đẹp hơi mở. Chờ Lão thái thái tiếp tục nói tiếp. Kết quả Lão thái thái suy nghĩ đi xuống, ở trong lòng không có nói ra. Nàng chỉ có thể nghe, lại không thể nhìn đến Lão thái thái suy nghĩ. Nàng có chút nóng nội. Lão thái thái phút chốc ngươi thuẫn Khương Ninh, xua tay, bác sĩ Khương, không. Không có gì. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, hảo nha đầu. Ngươi là cái hảo nha đầu. Ngươi biết quá nhiều. Sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Khương Ninh nghe. Không cấm con khỏe miệng cười. Nguyên lai Lão thái thái không nói cho nàng, cũng không phải bởi vì nhát gan, mà là sợ hãi liên lụy chính mình. Khương Ninh cũng được đến chính mình muốn tin tức. Cũng liền không có lại truy vấn. Chỉ là nàng không rõ. Lý Tiểu Nguyệt rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì cấp Lão thái thái thấy được, mạo lớn như vậy nguy hiểm lại đây độc Lão thái thái, hơn nữa đây chính là một hơi không chú ý, liền phải độc chết toàn ra. Nàng nghĩ như thế nào? Giống như cũng bình thường. Rốt cuộc nàng kia đầu óc bản thân liền không hảo xử. Dù sao chỉ nghĩ đạt mục đích, căn bản không quản hậu quả. Nếu không chính là nàng cho rằng Vương Đại Quý hậu trường, có thể chỉ tay che trời đến, nàng độc người một nhà, nàng còn có thể đứng ngoài cuộc, ngẫm lại thật là khủng bố. Khương Ninh chuẩn bị hồi thời điểm. Lưu Đại Thương đã trở lại. Nàng nhìn hắn, ê, Lưu Đại Thương đồng chí. Lưu Đại Thương nhìn Khương Ninh, thâm cúc một cung, bác sĩ Khương. Cảm ơn ngươi đã cứu ta mẫu thân, cảm ơn. Khương Ninh muốn đỡ lấy hắn, nghĩ đến nam nữ có khác, nàng chỉ có thể nói, ngươi đừng như vậy, ngươi là ta tam ca trợ thủ đắc lực. Liên tầng này quan hệ, ta cũng đến giúp ngươi. Lưu Đại Thương kỳ thật không hỏi nhiều như vậy, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thế mới biết nàng là Khương một minh muội muội, ngươi là Khương công muội muội. Đinh Lị xem hắn, vô ngữ nói thầm, ta không phải cùng ngươi đã nói, ngươi đầu óc nhớ gì đi. Đây là Khương công tiểu yêu muội. Thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách bác sĩ Khương cùng Khương Công có vài phần tương tự. Các ngươi đều là người tốt. Khương Công là ta hảo sư phó, ngươi là ta mẫu thân ân nhân cứu mạng. Nói, lại là không lưng. Khương Ninh lập tức đẩy Đinh Lị, mau đem Lưu Đại Thương đồng chí đỡ lấy, như thế nào khách khí như vậy. Ta là bác sĩ, ta cũng là tận ta chức trách, hơn nữa ta còn là võ trang bộ trạm y tế bác sĩ không phải hẳn là sao. Đinh Lị cười, không có ngăn cản. Khương Ninh cũng là cầm hắn không có cách nào, chỉ có thể nói, hảo hảo chiếu cố Thẩm Nhi, chuyện này không phải ngoài ý muốn, nói không chừng còn sẽ có mặt khác chiêu số. Nàng nói được nhỏ giọng, Lão thái thái nể ngãng nghe không được. Lưu Đại Thương cùng Đinh Lị nghe được đến. Lưu Đại Thương không nghĩ tới Khương Ninh hiểu nhiều như vậy, hắn tự nhiên là biết được hiện tại công trình bộ là bốn bề thụ địch. Phần 141. Chương 141 đại chiêu dùng ra tới. Mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thật, sóng ngầm mãnh liệt. Hắn nghĩ nghĩ nói, bác sĩ Khương, ngươi cùng Khương công nhắc nhở một chút, có người khả năng hướng về phía bọn họ tới, làm hắn tiểu tâm một ít. Khương Ninh tâm trầm xuống. Phía trước liền đang nói Vương Đại Quý ở nghẹn đại chiêu. Không nghĩ tới. Chiêu này lập tức liền dùng ra tới. Chẳng lẽ Lưu Đại Thương là bọn họ mục tiêu? Hoặc là đột phá khẩu? Lưu Đại Thương thấy Khương Ninh không nói gì, cho rằng dọa đến nàng, lại nói, không có việc gì, Khương Công sẽ không có việc gì nhi, có chúng ta ở. Khương Ninh lập tức đạm cười, Lưu đại ca, ngươi vì cái gì cảm thấy bọn họ là hướng về phía ta tam ca tới, ngươi là nghe được cái gì tiếng gió? Vẫn là cái gì? Có thể cùng ta nói sao? Lưu đại thương chần chờ một chút, nhìn bên ngoài, Đỗ Quyền ra. Đỗ Chính Nguyên. Chẳng lẽ, bọn họ kịch bản vẫn là cùng đời trước giống nhau? Vẫn là tìm Đỗ Chính Nguyên. Khương Ninh không cấm có chút lòng nóng như lửa đốt, đời này tuyệt đối không thể làm cho bọn họ gian kế thực hiện được. Lưu đại thương suy nghĩ nửa ngày, cảnh giác nhìn bên ngoài, lúc này mới nói, bọn họ đi tìm ta. Hiện tại mục tiêu là Đỗ Chính Nguyên. Khương Ninh tâm lục bộ, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên bắt đầu đi tìm Lưu đại thương. Nàng không được kế tiếp lui về phía sau. Nhìn Lưu đại thương trong mắt, không cấm nhiều vài phần cảnh giác. Lưu đại thương cũng cảm giác được Khương Ninh đối chính mình nhiều vài phần cảnh giác. Hắn thực nghiêm túc nói, bác sĩ Khương, ta biết ngươi khả năng hiện tại có điểm hoài nghi ta, nhưng là ta không thẹn với lương tâm. Khương giỏi về ta, không chỉ là lão sư, là phi thường trọng yếu phi thường người. Liền tính là ta chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán lão sư. Nhưng là, đấu kỹ thuật viên liền không nhất định. Khương Ninh mí mắt nhẹ nâng, đối với Lưu đại thương những lời này, nàng liền không kinh ngạc, bởi vì nàng sáng sớm liền biết Đỗ Chính Nguyên chính là hãm hại tam ca người, hiện tại hắn có miêu đầu, một chút cũng không kỳ quái. Lưu đại thương thấy Khương Ninh không nói chuyện, phản ứng lại thường thường, còn không bằng vừa mới phản ứng, cho rằng nàng không tin, tay tạo thành nắm tay, ta không phải ghen ghét, cũng không phải xuất phát từ tư tâm. Mà là ta thật sự hoài nghi, bởi vì từ trước đến nay đỉnh đầu túng quẫn Đỗ Chính Nguyên gần đây trên tay có tiền, hơn nữa hắn thường xuyên thần bí xin nghỉ, cùng một ít người xa lạ lui tới. Tuy rằng hắn rất cẩn thận, nhưng là ta cùng hắn chỗ lâu như vậy, có chuyện gì nhìn không thấu. Chỉ có lão sư như vậy tin tưởng hắn, chưa bao giờ hoài nghi hắn. Khương Ninh nhìn Lưu Đại Thương, Lưu Đại Ca, ta tin ngươi, bất quá chuyện này, ngươi tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đinh Lị liền không rõ. Vì cái gì không thể nói cho những người khác? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Khương Công bị hại? Khương Ninh tâm thùng thùng nhảy, nàng so với bọn hắn càng thêm sinh khí, còn có kích động. Bất quá nàng đều che giấu chính mình cảm xúc, không cho chính mình biểu lộ ra tới, chuyện này nàng đến tự mình tra cái rõ ràng. Khương Ninh lui ra phía sau một bước, nhìn Lưu Đại Thương, nếu ngươi nguyện ý, có thể cùng ta cùng nhau giúp Tam ca vượt qua cái này cửa ải khó khăn sao? Cửa ải khó khăn. Khương Công là người chính trực, những người đó là tưởng hãm hại hắn. Hại hắn người này, còn muốn đoạt lấy trên tay hắn chân quý thành quả. Lưu Đại Thương hơi kích động nói. Khương Ninh gật đầu, ta biết, này phía sau màn người cùng Thẩm Nhi xảy ra chuyện cũng có quan hệ. Lưu Đại Thương khả năng còn không biết. Rốt cuộc chuyện này như thế nào sẽ liên lụy đến Lao Thái Thái? Sự tình quan chính mình thân sinh mẫu thân. Lưu Đại Thương phản ứng quả nhiên so vừa mới càng thêm kích động, ngươi là nói bọn họ khả năng trả thù ta. Bởi vì ta không đáp ứng nguyên nhân. Khương Ninh không có gì phản ứng. Hắn như vậy hiểu lầm cũng thành. Lưu Đại Thương cùng Đinh Lị liền cam chịu. Tóm lại đều là người cùng thuyền. Đinh Lị liền luôn cuống, càng sợ hãi, kích động bắt lấy Khương Ninh tay. Ninh Ngụy Nhi, vậy ngươi đến giúp chúng ta, Lao Thái Thái là vô tội à. Kia gấu con, không phải người à. Như vậy đáng giận, hắc tâm tràng. Lưu Đại Thương sắc mặt tâm trầm, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Cho nên tính rốt cuộc, cũng là ta tam ca liên lụy người, bất quá Lưu Đại Ca, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Thẩm Nhi tuyệt đối sẽ không có việc gì. Khương Ninh có chút trơ trẽn chính mình hiện tại hành vi. Bác sĩ Khương, ngươi nói gì vậy, cái gì kêu Khương Công liên lụy ta. Cho dù không có Khương Công chuyện này, ta cũng sẽ bị theo dõi, rốt cuộc. Ta không muốn làm hắn cho săn. Khương Ninh nghe. Trong lòng tức giận càng sâu. Hắn thật là giục một tay che trời, còn tưởng bài trừ dị kỷ, hoàn toàn đem xưởng sắt thép nắm chặt ở chính mình trên tay. Khương Ninh đạm cười, Lưu đại ca, kia sau này khả năng có địa phương yêu cầu phiền thoái ngươi. Không phiền thoái. Ta nên làm. Ân, trời sắp tối rồi, ta liền về trước. Khương Ninh chuẩn bị đi thời điểm, Đinh Lị chạy tới muốn nhét tiền cho nàng. Khương Ninh trừng mắt nàng, Đinh tỷ, ngươi còn như vậy, ta liền sinh khí, ta không tới cấp Thẩm Nhi chữa bệnh. Lúc này, đều như vậy, thích tắt tiền, vẫn là ngạnh tắc. Sau đó cứ như vậy đẩy tới đẩy đi, thật là tâm mệt. Cho nên Khương Ninh không muốn cùng nàng đẩy tới đẩy đi, nói thẳng. Đinh Lị cũng sợ, liền thu tiền. Tới rồi trong viện, Khương Ninh liền nhìn đến cửa Cố Thiêm Hành. Hắn ở nơi đó chờ nàng. Khương Ninh mím môi, hành ca. Cố Thiêm Hành nắm lấy nàng hơi lạnh tay nắm chặt vào túi tiền, như thế nào một người chạy tới, cũng bất hòa ta nói một tiếng. Hại ta ở nhà tìm. Càng lo lắng. Hắn cũng không biết vì cái gì, luôn là không lý do sợ hãi, cái loại này bất an cảm xúc luôn là thao túng hắn. Khương Ninh rúc vào hắn bên người, hảo, lần sau ta đi nơi nào, đều kêu lên ngươi. Ân, về phòng tẩy cái chân, liền lên giường, ta đi chuyển một vòng. Cố Thiêm Hành là cái cẩn thận người, cho nên quy định tam giờ tuần tra một lần. Chẳng sợ hiện tại ăn Tết, hắn cũng không thay đổi chính mình quy củ. Lại lãnh, liền tính hạ dao nhỏ, hắn cũng sẽ đi. Khương Ninh nao môi, ta một người sợ, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lãnh, dựa vào ngươi, một chút cũng không lạnh, thử ấm áp. Khương Ninh nhẹ lay động cánh tay hắn, làm nũng. Cố Thiêm Hành là lấy nàng không có biện pháp, có thể tưởng tượng đến như vậy đại sưởng khu, nàng như vậy đi theo chính mình đi, thân thể có thể chống đỡ được, cho nên hắn hảo ngôn tương hống, quá xa, ngươi đi lên mệt, lại lãnh. Ngươi không mệt, ngươi này còn bệnh nặng mới khỏi. Khương Ninh đau lòng hắn như vậy lăn lộn chính mình, đem mọi người đều thả lại ra, chính mình một người đỉnh. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có mấy ngày nay bọn họ có thể cùng người nhà đoàn tụ, ngày thường đều thủ vững ở chính mình cương vị thượng. Ta cũng liền mấy ngày nay mệt một mệt, hẳn là. Khương Ninh hiểu. Bởi vì xưởng sắt thép bí mật, cho nên bọn họ hiếm khi ly cương. Khương Ninh mặt dán bờ vai của hắn, ta hiểu, ngươi làm ta đi thôi. Ta không phải nhu nhược nữ nhân, hơn nữa ngươi nữ nhân, như thế nào có thể như vậy yêu đất, tiểu khí. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, đồng nhiên ách giọng nói hỏi, liền như vậy không rời đi ta. Khương Ninh đầu góc cong một chút, bởi vì bản khắc lão cán bộ đột nhiên nói như vậy, liêu nàng. Nàng cấp liêu đến bực vự. Nghịch ngậm nhẹ đấm hắn, thấp giọng nói, ân. Chính là không rời đi. Không rời đi. Phần 142. Chương 142 ở bên ngoài hôn hắn. Cố Thiêm Hành động dung một phen ôm Khương Ninh nhập hoài, chúng ta đây đi chậm một chút. Đem ta quần áo khoác phủ thêm. Hắn kỳ thật thực thích nàng như vậy dính chính mình. Nhưng lý tính luôn là ở nhắc nhở hắn. Không thể như vậy tùy hứng. Sẽ đem nàng lăn lộn hư. Cho nên hắn luôn là thủ vững chính mình nguyên tắc. Nhưng có khi, cũng sẽ tùy hứng muốn chầm luân. Ấn ơn. Về trước ra ăn cơm. Sau đó hai người cùng nhau phao Khương Ninh an bài nước thuốc chân, lúc này mới bọc đến kín mít, đánh đèn tin, ra cửa. Tuy rằng Tây Nam địa phương không có tuyết. Chính là đêm khuya vẫn là thực lãnh, có thể đạt tới không độ. Đặc biệt là hiện tại hoàn cảnh không có bị ô nhiễm, cao ốc điêu đinh. Nơi xa tuyết sơn thượng gió lạnh cứ như vậy hô hô thổi tới, đó là đến sướng lãnh. Cố Thiêm Hành thấy nàng khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, đau lòng vô cùng. Khương Ninh lại vẫn là cười, không lạnh, tay của ta nóng quá cùng. Có thể nhìn hắn, đều là hạnh phúc. Điểm này lanh tính cái gì? Cố Thiêm Hành lại là đau lòng, lại là vui mừng, sùng lịch thổi qua nàng chóp mũi nhi, đem nàng ôm đến càng khẩn một ít. Muốn gác ngày thường, hắn nhất định phải không cho nàng như vậy dính hắn. Rốt cuộc hai người bọn họ như vậy, còn cấp điền đại thúc giáo dục quá. Đi đến bốn bề vắng lặng khi, Cố Thiêm Hành lôi kéo Khương Ninh ở một cái nho nhỏ trạm canh gác cương ngồi xuống, còn cho nàng a nhiệt khí. Khương Ninh lúc này mới nói lên Lưu Đại Thương đề sự tình. Cố Thiêm Hành sắc mặt trầm xuống, chuyện này, ngươi mặc kệ, ta đi cha. Khương Ninh đô môi, Hành ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có năng lực, cho nên đều không cho ta quản những việc này. Nói bừa, vậy ngươi vì cái gì không cho ta quản? Đó là ta tam ca, ta muốn xen vào. Ta càng muốn quản. Khương Ninh mạnh miệng. Cố Thiêm Hành nhìn hắn. Đẹp trong mắt, phảng phất trang muôn vàng ngân hà. Nàng thức thích. Hắn nhìn nàng, nàng liền nhìn hắn. Như vậy đối diện. Ánh mắt triền miên. Cố Thiêm Hành có chút chống đỡ không được thu hồi tầm mắt, hầu kết trên dưới lăn lộn thời điểm. Khương Ninh bỗng nhiên nâng lên hắn cằm, túi người hôn qua lại đây. Cố Thiêm Hành hơi ngơ ngẩn. Đây chính là ở bên ngoài. Nàng cư nhiên gầm hắn. Truyền thống lại bản khắc lao cán bộ có chút chống đỡ không được, hầu kết không ngừng lăn lộn, tay chậm rãi chộp vào cùng nhau, muốn đẩy ra trong lòng ngực tiểu tức phụ nhi. Nhưng tiểu tức phụ nhi hết sức mê người. Hắn lại liên tiếp đẩy ra. Khương Ninh liền biết hắn ở làm tự mình đấu tranh. Nàng không cho hắn cơ hội, hôn đến càng sâu. Công thành chiếm đất. Một chút đem hắn cắn nuốt. Lại không nghĩ. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên đảo khách thành chủ. Nhưng đại khái là bởi vì ở bên ngoài. Hắn trong xương cốt truyền thống nhân tố quấy phá. Hắn thập phần khẩn trương. Khương Ninh là gan lớn hơn nữa, trực tiếp dựa vào hắn, đáng tin cậy hắn nháy mắt. Cố Thiêm Hành liền nháy mắt thanh tỉnh. Hốt hoảng nhìn bốn phía, có chút chột dạ nói, Ninh Ninh, như vậy. Không tốt lắm. Chúng ta. Tiếp tục tuần tra đi. Khương Ninh không cao hứng đô môi, càng muốn gắt gao mà dựa vào hắn, nơi này không có những người khác. Nhìn không tới. Cố Thiêm Hành toàn thân cứng đờ, ánh mắt lập lòe nhìn nàng, ngồi lạnh hơn, chúng ta đi tới càng ấm áp. Đi. Hắn trực tiếp đứng dậy, nắm Khương Ninh tay liền đi. Khương Ninh buồn cười, bắt lấy cánh tay hắn, nhón chân hỏi, hành ca. Ngươi có phải hay không hiểu sai? Không. Không. Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Khương Ninh cũng không có vạch trần hắn, mà là kéo cánh tay hắn, vui vẻ nhảy nhót, hỏi, hành ca, ngươi biết cái gì kêu toàn ruộng bắp sao? Cố Thiêm Hành sắc mặt nháy mắt nghiêm túc, Ninh Ninh, ngươi tưởng cái gì đâu? Con tuổi nhỏ, như thế nào lão hỏi cái này chút sự tình? Nga. Nga. Hành ca, ngươi hiểu sai. Ngươi cho rằng ta nói cái gì? Khương Ninh cố ý đậu hắn, nàng liền muốn nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, đặc biệt thú vị. Cố Thiêm Hành rụt rụt cổ, ta không có. Ngươi khẳng định cho rằng ta nói toàn ruộng bắp là chuyện đó đi, đúng không? Khương Ninh nói thời điểm, còn nhìn chằm chằm hắn mặt, xem hắn kia một tia cảm xúc ở hắn trên mặt lan tràn mở ra. Kỳ thật không phải a, ta nói toàn ruộng bắp, là đi bẻ bắp nha. Khương Ninh cười đến ngọt ngào, tiểu bộ dáng đơn thuần thật sự, kỳ thật một chút cũng không đơn thuần. Cố Thiêm Hành tuy rằng là cái truyền thống người, nhưng hắn cũng không buồn. Nhẹ búng búng cái chán của nàng, trang đến rất giống. Khương Ninh vèo một tiếng bật cười, là loại chuyện này. Ngươi nói một chút bọn họ như thế nào không sợ. Cố Thiêm Hành đau đầu đỡ chán. Khả năng số lần vẫn là quá ít. Thế cho nên hắn tiểu tức phụ nhi, mỗi ngày đều tưởng những việc này. Hắn đến điều chỉnh một chút phương án. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành này phản ứng, như thế nào cảm thấy quái quái. Rồi lại không thể nói tới, nơi nào quái. Sau đó trở lại trong phòng, nàng mới biết được. Nguyên lai hắn là cảm thấy nàng ở trong tối chỉ cái gì. Sau đó làm nàng đánh cái nha tế. Xong việc, còn một bộ tinh thần sáng láng hỏi nàng, có đủ hay không? Cố Thiêm Hành này ngữ khí. Bộ dáng này. Khương Ninh liền buồn ngủ cũng chưa. Thật là khó hiểu phong tình. Ai nói như vậy, chính là tưởng. Rõ ràng chính là phu thê chi gian lạc thú A. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh không để ý tới chính mình. Hắn không rõ nguyên do. Hắn nói sai rồi cái gì? Ở hắn trong mắt, sở hữu hôn môi, nị hoai, đều là có mục đích. Rốt cuộc ai không có việc gì, làm này đó đi ngang qua sân khấu. Khương Ninh xoay người, liền ngủ rồi. Bởi vì thật sự quá mệt mỏi. Cố Thiêm Hành cũng không nghĩ nhiều, hai người rốt cuộc ngủ hạ. Đại niên sơ nhị. Cố Thiêm Hành vẫn là muốn thủ sưởng khu. Khương Ninh liền đi tìm Tiểu Du. Nàng là trực tiếp đi. Đi đến sớm. Nàng không nghĩ tới chính là. Mở cửa cư nhiên là. Tào Kiêu. Khương Ninh khiếp sợ nhìn Tào Kiêu. Ngươi. Nửa đêm tới. Tào Kiêu lập tức làm một cái im tiếng động tác, là. Ta vốn dĩ tưởng trời còn chưa sáng liền đi, kết quả này một ngủ, liền ngủ đến ngươi tới gõ cửa, ta phải chạy nhanh đi rồi, bằng không Tiểu Du muốn đánh chết ta. Hắn lời này lạc. Bên kia truyền đến Tiểu Du thanh âm, Ninh Ninh, ngươi như vậy. Gì? Chết Phượng Hoàng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tào Kiêu mặc vào áo khoác, thanh thanh giọng nói, ta cùng Tiểu Tẩu Tử cùng nhau tới. Hắn nói, cấp Khương Ninh ngáy mắt. Khương Ninh trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên giúp hắn lửa, vẫn là không nên giúp hắn lửa. Rốt cuộc chìa khóa sự tình. Nàng là lặng lẽ làm. Nghĩ nghĩ, vẫn là giúp hắn lửa. Khương Ninh gật đầu. Tiểu Du a một tiếng, nhìn nhìn đứng ở bên trong cánh cửa Tào Kiêu, ở bên ngoài Khương Ninh. Vậy các ngươi vào bằng cách nào? Tào Kiêu không nghĩ làm Tiểu Du phản ứng lại đây, lập tức hỏi, hôm nay đại niên sơ nhị, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Tiểu Du có một chút hảo. Đó chính là có ăn, liền hào hống, đầu óc liền cùng không dường như. Tiểu Du nghĩ nghĩ, ta muốn ăn tô canh thịt. Còn có bánh quẩy, sữa đậu nành. Phần 143. Chương 143 hắn không cần ta. An bài. Tào Kiêu lập tức đi phòng bếp. Khương Ninh không thể không giơ ngón tay cái lên. Cũng thật nhiều. Quả nhiên Tiểu Du chú ý liền cấp chuyển khai. Khương Ninh tưởng, còn hảo nàng cái này khuyết điểm không có bại lộ ra đi, bằng không. Nàng phá án phải có người lấy mỹ thực dụ hoặc, nàng này án còn muốn làm đi xuống sao. Rốt cuộc không mang theo đầu óc, kia nhưng không hảo xử. Tào Kiêu đi nhà bếp cho nàng làm bữa sáng. Tiểu Du đánh áp, đem áo đông mặc vào, nhìn Khương Ninh, này tất nhất, ngươi không thăm người thân, chạy nơi này tới làm cái gì? Ngươi đâu? Như thế nào đều không trở về một chuyến quê quán, không nhìn xem thúc. À, có cái gì đẹp, hắn mỗi ngày tiêu giao tự tại thật sự, không cần ta, hắn quên hết ta cùng ta mẹ nó tồn tại. Tiểu Du muộn thanh nói thầm, trong giọng nói tất cả đều là oán trách. Tiểu Du mụ mụ đi đến sớm, phụ thân vội, nàng liền cùng phụ thân sinh hiềm khích. Hiện tại nàng trụ này nhà ở là trước đây nàng bà ngoại để lại cho mụ mụ. Mặt sau mụ mụ không còn nữa, nàng liền trụ lại đây. Sau đó liền cùng phụ thân lui tới thiếu. Nàng chán ghét nhất đại khái là bởi vì phụ thân lại tìm một cái tân đối tượng đi. Nàng trong lòng không tiếp thu cũng là bình thường. Tiểu Thúc mặt sau rốt cuộc có hay không cùng cái kia tân đối tượng ở bên nhau. Khương Ninh đều không nhớ rõ. Đời trước nàng nhân sinh hỏng bét, cùng Tiểu Du không hướng tới sau, nàng cũng liền đối nàng người nhà quan tâm thiếu, thậm chí mỗi ngày ở chính mình hỏng bét chung, cắt không đứt, gỡ rối hơn. Khương Ninh chỉ có thể khuyên, thụ dục tĩnh, mà phong không ngừng, tử dục dưỡng, mà thân không ở nếu Kiều Thúc thật sự như vậy nhẫn tâm, mặc kệ ngươi. Ngươi làm việc sao có thể như vậy phương tiện. Tiểu Du lạnh lùng cười, hắn chỉ là sợ ta ném hắn mặt mà thôi. Bên này Tào Kiêu ra tới, vắt cổ chảy ra nước, Tiểu Thúc không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn quan tâm ngươi thật sự, bằng không như thế nào sẽ làm ta lại đây chiếu cấu ngươi. Chỉ là hắn có nhiệm vụ trong người, không thể thường xuyên trở về xem ngươi. Rốt cuộc doanh địa thường xuyên muốn đổi mới, muốn phối hợp quốc gia. Sau đó hắn cũng không có chỗ tân đối tượng, cái kia gì chỉ là quốc gia phái tới chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, rốt cuộc hắn sự tình phong đa. Tiểu Du chừng hắn, ngươi chính là thu hắn chỗ tốt, cho nên hướng về hắn nói chuyện, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, ta rõ ràng thật sự. Khương Ninh cấp Tảo Kiêu đưa mắt ra hiệu. Hắn vốn dĩ muốn dội trở về, có thể thấy được Khương Ninh đưa mắt ra hiệu, hắn cuối cùng nhịn xuống, không lên tiếng, xoay người vào nhà. Khương Ninh cũng liền bất hòa nàng rồi dăm cái này đề tài, mà là nói chính sự nhi. Người này, ngươi điều tra một chút. Tiểu Du lấy qua ảnh chụp, trước mắt kinh ngạc, ngươi này ảnh chụp như thế nào tẩy đến đẹp như vậy, hảo mắt sáng á này mặt trên người ai. Chuyện gì? Khương Ninh liền đem chuyện đó nhi một năm một mười nói cho nàng. Tiểu Du hơi nhíu mi, chuyện này không phải hẳn là nhà ngươi cố liền trưởng còn sao. Ngươi như thế nào cho ta? Hắn cũng quản. Bất quá người này khả năng liên lụy đến chính là Lưu Đại Thương mâu thân bị độc một án, hiện tại ta làm đương sự đem sự tình đè ép xuống dưới, ngươi yên lặng điều tra, không thể rút dây động dừng. Tiểu Du cầm ảnh chụp nhìn nửa ngày, khoe miệng nổi lên một mặt giảo hoặc cười, yên tâm. Chuyện này giao ở ta trên người đi. Gần nhất không thấy được Tần Sức A, không có gì hữu dụng tin tức. Hắn A. Khả năng ở đối phó Kiệt. Kiệt. Nga, ta nhớ ra rồi, cái kia người nước ngoài. Hắn đừng bị người ta mang oai, ta nghe nói nhà tư bản viên đạn bọc đường nhất có thể ăn mòn người, ta xem hắn chính là dễ dàng ăn mòn cái loại này. Tiểu Du vẫn là từ nội tâm coi thường Tần Sước. Khương Ninh cười, ta cảm giác khả năng không có ngươi tưởng như vậy kém cỏi nhi. Nàng tiến đến nàng bên thai nói chuyện đó nhi. Tiểu Du một phách mặt bàn, cười đến trước phát ngửa ra sau, thật vậy chăng? Ta cái ma ơi! Thiên! Cái này nhà giàu mới nổi lúc này hy sinh cũng quá lớn đi. Ha ha! Ha ha, ta thật muốn xem hắn hiện tại gì dạng. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, Tiểu Du, ngươi đương hắn mặt, nhưng đến điệu thấp một ít, tỉnh hắn khổ sở. Chuyện này, hắn khẳng định không muốn lấy ra tới nói, chúng ta biết liền thành. Tiểu Du cố nén ý cười, ngươi yên tâm, ta sẽ ở hắn trước mặt, băng trụ. Xem ra hắn là thật sự thay đổi triệt để, hắn muốn nhập đảng chuyện đó nhi, ta cũng sẽ giúp hắn. Rốt cuộc lãng tử hồi đầu, vô cùng quý giá sao. Có thể cải tà quy chính chính là tốt. Khương Ninh cùng Tiểu Du lại nói trong chốc lát, sau đó liền lấy có việc vì từ chạy lấy người. Tào Kiêu vừa mới đem bánh quẩy tạc ra tới, ai, ăn một ít lại đi, tiểu tẩu tử. Khương Ninh nhìn Tiểu Du cùng Tào Kiêu, nghĩ nàng phải đi, khả năng muốn đánh nhau. Cho nên nàng liền uống lên một ít sữa đậu nành, lại ăn bánh quẩy, lúc này mới đi. Khương Ninh cho rằng Tiểu Du còn muốn tiếp tục qua, kết quả nàng mặc chỉnh tề, muốn cùng Khương Ninh cùng nhau đi, đi chỗ nào. Đi lên, ngươi sẽ biết. Vốn dĩ Khương Ninh còn tưởng hồi xưởng sắt thép. Rốt cuộc Cố Thiêm Hành một người ở nơi đó thủ, nhiều cô đơn, nàng đến trở về bồi hắn. Khó được không có việc gì. Nàng có thể cùng hắn vẫn luôn nị vai tại cùng nhau, như thế nào cũng không nị cái loại này. Tuy rằng hôm nay eo còn có toan, có thể tưởng tượng đến những chuyện này, nàng trong lòng ngọt ngào. Tào Kiêu lái xe đi rồi. Khương Ninh cùng Tiểu Du liền ngồi lên xe máy đi. Cũng không biết nàng muốn đi đâu. Tiếp nhất, trong thành trên đường không có gì người. Thật nhiều người đều về quê thăm người thân, chúc Tết gì đó. Bất quá người bán rong không ít. Bán ăn vặt, bán trái cây cây mía. Năm mùi vị nồng đậm. Còn có nghịch ngợm hài tử phóng sắt áo. Kia vật nhỏ quả thực không chỗ không ở, đột nhiên liền khả năng xuất hiện ở ngươi dưới chân, băng một tiếng, hù chết cá nhân. Tiểu Du tính tình bạo. Trực tiếp túm trong đó một cái đại, lượng xuất công làm chứng, tiểu tử. Ngươi dám tạc công an. Hiện tại tỷ tỷ đem ngươi bắt, quan cái 10 năm sau, thế nào? Khoe mạnh kháo khỉnh béo tiểu tử, hơi sợ bẹp miệng nhi, công an tỉ tỉ. Ta sai rồi. Ngươi không cần bắt ta, ta hơi sợ. Ta mẹ còn chờ ta trưởng thành kiếm tiền dưỡng nàng. Ngươi đem ta bắt, ta mẹ đến đói chết. Tiểu Du nếu máu, nha nha, vẫn là cái hiếu thuận hài tử A hảo đi. Kia tỉ tỉ xem ở ngươi như vậy hiếu thuận phân thượng, tha thứ ngươi, nhưng ngươi đến giúp ta làm một chuyện A. Béo tiểu tử trước mắt hỏi, tỉ tỉ ngươi nói. Làm chuyện gì? ta tiểu hổ có thể làm được, nhất định làm. Tiểu tể tử thật đáng yêu. Tiểu Du móc ra Khương Ninh cấp ảnh chụp, gặp qua này trên ảnh chụp thúc thúc sao. Tiểu hổ lấy qua ảnh chụp xem a xem. Kêu biểu tình tặc đầu. Đống nhiên thần bí hề hề nhìn nhìn phía sau. Khương Ninh nhận thấy được không đúng, chuyển động trên tay vòng tay, tiểu tể tử tiếng lòng lọt vào thai. Cái này gì tìm ba ba làm cái gì? Mụ mụ lao nói ba ba ở bên ngoài làm chuyện xấu, nếu có người tìm hắn, liền nói không quen biết. Khương Ninh nghe đến đó. Nhìn nhìn ảnh chụp, lại nhìn nhìn tiểu hổ. Quả nhiên có vài phần tương tự. Này vận khí quả thực tuyệt. Bất quá vẫn là Kiều Du lợi hại, như thế nào liền biết, hướng nơi này đi, sẽ có thu hoạch. Khương Ninh thất thần công phu. Tiểu hổ đem ảnh chụp cho Kiều Du, thẳng lắc đầu, công an tỉ tỉ, ta không quen biết cái này thúc thúc, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hắn là người xấu sao? Tiểu Du khẽ vuốt vô hắn đầu, không có việc gì. Vậy các ngươi đi chơi đi. Phần 144. Chương 144 Hùng Hải Tử đi thông chi hắn ba. Tiểu hổ nhanh chân liền chạy. Khương Ninh nhìn hắn bóng dáng, thất thần. Tiểu Du cùng nàng nói chuyện, nàng cũng chưa để ý tới. Tiểu Du ở nàng trước mắt, khẽ đẩy đẩy tay, Ninh Ninh, ngươi tưởng gì đâu. Khương Ninh lập tức phục hồi tinh thần lại nhìn Tiểu Du, chúng ta đi theo cái kia tiểu hổ đi. Vì cái gì? Có thu hoạch, ngươi không cảm thấy tiểu tử này cùng hắn lớn lên giống sao? Khương Ninh chỉ ảnh chụp. Tiểu Du hơi buồn bực nghĩ, lại nhìn tiểu hổ thân ảnh, nghĩ đến hắn vừa mới phản ứng, giống như không đúng. Nàng hơi nhíu mi, vô đùi, ngươi không nói, ta cũng chưa phản ứng lại đây, đi, đem nhãi danh kia bắt lại. Khương Ninh ấn Kiều Du tay, đừng nóng nổi, càng nhanh, càng dễ dàng rút dây động dừng. Không nổi. Tiểu tử này chạy trốn mau thật sự, vạn nhất quay đầu liền nhìn không tới người, chúng ta đi đâu tìm. Ở chỗ này chơi, nhất định là ở tại này phụ cận. Chúng ta chậm rãi cùng qua đi, tiểu tử này thông minh thật sự, không thể làm hắn phát hiện cái gì. Tiểu Du tò mò nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi quan sát thật đúng là tỉ mỉ, không lo công an liền đáng tiếc. Ta chính là vận khí tốt. Ngươi không phải càng cơ trí, gần nhất liền tìm đúng rồi chỗ ngồi. Tiểu Du cười, ta này không phải lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên vẫn là hiểu biết một ít. Đi một chút. Kia tiểu tử chạy trốn thật nhanh. Nàng chính là quá nóng nội. Lập tức muốn lên tiếng khi. Khương Ninh lập tức cấn nàng. Tiểu Du lập tức ổn xuống dưới, cùng Khương Ninh hai người bước nhanh đuổi theo. Tiểu hổ quả nhiên là vội vội vàng vàng tìm mẹ nó đi. Mẹ nó ở phố tử bên kia cùng một đám bác gái khái bí đỏ tử nhi. Vừa thấy tiểu hổ hoang mang rối loạn chạy về tới, không có gì sắc mặt tốt, trở về làm gì. Chạy nhanh đi chơi. Mẹ! Mẹ! Đại sự nhi! Tiểu hổ nói, còn quay đầu nhìn nhìn Khương Ninh cùng Tiểu Du có hay không truy lại đây, xác định bọn họ không có truy lại đây, lúc này mới kéo mẹ nó vào nhà. Kết quả mẹ nó tính tình không tốt lắm. Một cái tát hô qua đi, hôn tiểu tử, ngươi cho ta tránh ra. Không cần quấy rầy ta nói chuyện thiếm, đồ vô dụng. Cùng ngươi ba giống nhau. Tiểu hổ gấp đến độ A, mẹ. Thật sự có đại sự. Cách vách bác gái đều nhìn không được, tiểu hổ mẹ, đối hài tử có điểm kiên nhẫn, hài tử như vậy cấp, khẳng định có chuyện quan trọng. Tiểu hổ mẹ bạch liếc mắt một cái kia bác gái, quan ngươi cái gì đánh giám. Nàng lúc này mới chậm gì gì đứng dậy cùng tiểu hổ vào phòng, hát mặt hỏi, chuyện gì? Nói, có cái công an tỉ tỉ tới tìm ba. Cái gì? Ngươi nói bừa cái gì? Cái gì công an tỉ tỉ? Tết nhất, công an tỉ tỉ đã sớm nghỉ. Nhắc tới tiểu hổ ba, tiểu hổ mẹ nó sắc mặt đặc biệt không tốt. Còn nói thầm ra tiếng, cái kia đồ vô dụng, thật hy vọng hắn cấp bắt đi vào, vĩnh viễn không cần ra tới. Tiểu hổ một dậm chân, thật sự. Ta nhìn đến công an tỉ tỉ bài bài. Mẹ, làm sao bây giờ? Nàng thật sự muốn bắt ta ba, kia làm sao? Tiểu hổ mẹ ở trong phòng đi rồi hai vòng. Ngươi đi tìm ngươi ba, cùng hắn thông khí nhi. Hảo. Tiểu hổ mẹ lập tức mở ra cái dương, cầm một ít tiền ra tới cấp tiểu hổ. Tiểu hổ nơi nào gặp qua như vậy nhiều tiền, mẹ, toàn cấp ba. Chúng ta không ăn không uống. Là ác, kia lấy một trương. Cuối cùng tiểu hổ mẹ liền đem mặt khác đại đoàn kết thu lên, chỉ cho một trương 10 khối cấp tiểu hổ. Tuy rằng này tiền là hắn cấp, nhưng hắn vốn dĩ nên dưỡng ra, dưỡng hắn nhi. Tiểu hổ mẹ lại cho hắn ba thu thập một ít quần áo, sau đó đưa cho tiểu hổ, làm hắn đưa qua đi. Khương Ninh cùng Tiểu Du liền ở bên kia chờ. Tiểu Du có chút không kiên nhẫn, chúng ta không trực tiếp vọt vào đi đâu. Đem hắn tức phụ nhi cùng nhi bắt lại, ta không tin hắn không dám ra tới. Rút dây động rừng. Khả nhân muốn bỏ chạy, vậy. Không dễ làm. Tiểu Du gấp đến độ thực. Kết quả không trong chốc lát. Tiểu hổ con quân dụng ba lô ra tới. Tiểu Du vừa thấy tiểu hổ ra tới. Có chút kinh ngạc hỏi, hắn sẽ không đi cho hắn ba mật báo. Hôm nay có cá lớn A. Quá kích động. Khương Ninh cười, ngươi khả năng đoán đúng rồi. Nàng chuyển trên tay Phượng Hoàng vòng ngọc, khoe miệng ý cười nhợt nhạt. Tiểu Du lúc này mới chú ý tới trên tay nàng Phượng Hoàng vòng ngọc. Ninh Ninh, ta xem ngươi thứ này trước nay đều không rời tay, ngươi chỗ nào mua, khá xinh đẹp A. Đi, chúng ta cùng qua đi. Đây là ta bà mẫu cấp. Phượng Hoàng vòng ngọc. Tiểu Du chuyển nhìn nhìn, lúc này mới nhìn đến bên trong màu đỏ đồ vật, giống một con Phượng Hoàng, hơn nữa hình như là thiên nhiên mà thành, thật là đặc biệt, đẹp. Gỡ xuống tới, ta mang mang. Nàng nói, liền phải lấy. Khương Ninh ách một tiếng, có chút tiểu, lấy không xuống dưới, Tiểu Du, mau, Tiểu Hổ đi xa. Đi một chút, cùng qua đi. Tiểu Du tự nhiên liền không có nghĩ đến nàng vòng tay sự tình. Này căn bản lấy không xuống dưới. Nàng nhìn chợt trăng một người, kỳ thật đầu óc hảo khiến cho thực. Lấy không xuống dưới, nàng nhất định có thể phát hiện cái gì. Chuyện như vậy, quá mức với huyền huyễn, nàng căn bản không thể cùng người ta nói. Tiểu Du đã bước nhanh đuổi kịp Tiểu Hổ. Tiểu tử này đi đường qua đi, đi được thực nghiêm túc, lại còn có nhìn nhìn chung quanh, liền xem có người đi theo hắn không, người nhưng thật ra thực thông minh. Đi rồi đại khái 1 km xa. Tiểu tử chuyển vào một cái hẻm nhỏ. Này ngõ nhỏ thâm, ánh sáng có chút ám. Tiểu Du cùng Khương Ninh cùng đến càng thêm thật cẩn thận, rốt cuộc là tiểu hải tử, tính cảnh giác cũng không cao, cho nên hết thảy thuận lợi. Ở một phiến rách tung tóe, lung lay trước cửa, tiểu tể tử ngừng lại, tả nhìn xem hữu nhìn xem, theo sau đệ thấp thanh âm nói, ba, ta là Tiểu Hổ, ta tới cấp ngươi tặng đồ. Không động tĩnh. Tiểu Hổ lại hô vài tiếng, bên trong truyền đến tất tốt thanh. Kéo kẹt. Môn kéo ra. Tối hôm qua xuất hiện ở Lưu Đại Thương gia nam đồng chí xuất hiện. Tiểu Du muốn xông lên trước thời điểm. Khương Ninh ấn tay nàng. Chờ đến kia nam đồng chí từ trong phòng ra tới, đánh áp, hỏi, ngươi đưa thứ gì tới? Hai ngày này đừng tới tìm ta, ta có việc nhi. Ba, ngươi ở làm chuyện xấu sao? Không phải. Hắn lập tức phủ nhận. Tiểu Hổ rũ đầu nói, ta không hy vọng ngươi làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu phải cho công an trảo. Ba, ngươi liền không thể là người tốt sao? Nghe lời này, Khương Ninh có chút đau lòng này nhãi con. Cùng Tiểu Du chậm rãi đi ra ngoài. Là, ngươi vì cái gì không thể là người tốt, như vậy Tiểu Hổ trước mặt người khác mới ngẩng được đầu, ngươi không vì chính mình, cũng không vì vì nhi tử sao. Khương Ninh bỗng nhiên đi ra ngoài. Nam đồng chí nhìn Khương Ninh, hắn tự nhiên là nhận được. Trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, tiếp nhất, xú đàn bà phải cho ta tìm việc nhi. Lao tử lộng chết ngươi. Hắn nói xong, một tay đem Tiểu Hổ đẩy mạnh trong phòng, nhào hướng Khương Ninh. Lại không nghĩ. Khương Ninh chợt lóe thân. Tiểu Du trong tay thương đối với hắn chán. Tiểu Du nhẹ kéo kéo khỏe miệng, cô nãi nãi, ngươi nhận thức đi. Này thương đã lâu không ăn người, thèm đến thực, ngươi cứ việc ở cô nãi nãi trước mặt nhảy a. Nhảy đến càng cao càng tốt. Tiểu Hổ ba nháy mắt thân thể run lên lên. Tiểu. Tiểu đội trưởng. Ta. Ta cùng vị này nữ đồng chí nói chơi, ta phạm vào chuyện gì, ngươi muốn bắt ta. Còn muốn bắt thương đối với ta. Ta hơi sợ. Phần 145. Chương 145 trực tiếp bắt đi. Tiểu Du mới không ăn Tiểu Hổ ba này một bộ, ngươi sợ. Ta xem ngươi là gan cao ngất. Ngươi còn sợ. Nói. Nàng nhanh nhẹn móc ra còng tay, trực tiếp khảo ở Tiểu Hổ ba đôi tay. Tiểu Hổ nghe được động tĩnh, từ trong phòng chạy ra, một phen ôm Tiểu Du, công an tỉ tỉ, đừng. Đừng bắt ta ba. Ta ba sẽ biến tốt. Hắn sẽ không vẫn luôn là người xấu. Khương Ninh kéo qua Tiểu Hổ tay, hắn có lẽ không phải người xấu, chỉ là hắn ở giúp người xấu. Người ba ba nếu là nguyện ý sửa hảo, như vậy khẳng định không có việc gì. Tiểu Hổ nhìn Khương Ninh, lại nhìn nhìn nhà mình ba, ba ba. Ngươi không cần làm người xấu, ngươi cũng không cần giúp người xấu. Ngươi muốn sửa hảo. Ba, chúng ta trường học còn muốn thỉnh ngươi đi ra trường hội, ngươi không thể cho ta mất mặt ta. Hoa. Ô. Tiểu tể tử trung quy là nhịn không được, hoa hoa khóc giống lên. Khương Ninh nhìn mềm lòng. Khẽ vuốt vỗ Tiểu Hổ đầu óc, nhìn hắn ba, Tiểu Hổ ba. Ta tưởng ngươi sẽ không tưởng chính mình ảnh hưởng đến nhi tử đi. Nếu ngươi có án đế, về sau Tiểu Hổ không thể khảo tốt đại học, càng không thể có tốt công tác. Ngươi không thể hủy hoại chính mình, lại hủy hài tử, đứa nhỏ này thực thông minh, có khả năng. Tiểu Hổ ba nhìn nhà mình hài tử có chút không đành lòng, hốc mắt hồng hồng nhìn Tiểu Du, Tiểu đội trưởng, ta không phạm tội nhi, ngươi vì cái gì bắt ta, chứng cứ đâu? Có chứng cứ mới có thể bắt người. Ta hiện tại hoài nghi ngươi bị nghi ngờ có liên quan đầu độc. Cho nên theo ta đi một chuyến đi. Tiểu Du mới sẽ không cùng hắn nói như vậy nhiều vô nghĩa, trực tiếp tún liền đi. Tiểu Hổ tưởng nhào qua đi, ba. Công an tỉ tỉ, không cần bắt ta ba, ba. Ô ô. Tiểu Du nhìn Tiểu Hổ, tiểu hổ thấy được, đây là không học giỏi kết cục. Ngươi muốn ngoan ngoãn lớn lên, học giỏi. Vì tổ quốc nhân dân phục vụ. Vì ngươi ra làm rạng rỡ, có nghe hay không? Tiểu hổ một phen nước mũi, một phen nước mắt lau, ta muốn ta ba ba, ta không cần lớn lên, ta chỉ cần ta ba ba. Hắn này tiếng khóc, quả thực gãi hắn ba trái tim, hắn trước mắt đau lòng nhìn tiểu hổ, tiểu hổ ngoan, ba ba sẽ không có việc gì, không có việc gì. Hắn nói xong, nhìn Kiều Du, dẫn ta đi. Còn xem như có điểm lương tâm. Khương Ninh lập tức che lại tiểu hổ đôi mắt, đem hắn hướng một bên mang. Nhưng đứa nhỏ này lại béo kính nhi lại đại, một phen liền đem Khương Ninh đẩy ra. Tiểu hổ một phen nước mũi, một phen nước mắt đuổi theo. Tiểu hổ ba cố nén trong lòng chua xót, cưỡng bách chính mình không đi xem hải tử liếc mắt một cái, lạnh nhạt vô tình đi phía trước đi. Tiểu Du đem tiểu hổ ba mang lên xe máy, lại bỏ thêm một bộ còng tay, nhìn truy lại đây tiểu hổ, lạnh nhạt nói, hồi mẹ ngươi kia đi. Ta không đi, ta ba ở nơi nào, ta ở nơi nào. Tiểu hổ cố chấp nói. Tiểu Du có chút đau đầu nhìn Khương Ninh. Khương Ninh sợ trung gian lại ra cái gì chuyện xấu. Cho nên nàng làm Tiểu Du trước đem người mang đi, nàng đem Tiểu Hổ mang về. Tiểu Du cũng cảm thấy thành, cưới lên xe máy liền đi rồi. Tiểu Hổ liền ở phía sau truy, còn té ngã một cái, sau đó quỳ dạp trên mặt đất hoa hoa khóc lớn, không biết, còn tưởng rằng nàng là bọn buôn người, Khương Ninh đứng ở nơi đó thật sự thực xấu hổ. Nàng muốn an ủi Tiểu Tử này, rồi lại không biết như thế nào an ủi. Tiểu Tử này khóc lên, thật là không dứt. Khương Ninh đành phải mua một cây kẹo que lại đây hướng hắn, cầm đi. Tiểu hổ nhìn đường, lau lau nước mắt, liếm một ngụm, lại nức nở hai tiếng, hư tỉ tỉ, các ngươi đều là hư tỉ tỉ. Đem ta ba bà trói đi rồi. Tiểu hổ, ngươi cũng có 8 tuổi đi. Tiểu hổ xoay đầu, không nói lời nào. 8 tuổi cũng không phải là tiểu hải tử, mà là đại hải tử, ngươi đều biết ngươi ba là người xấu, ở làm chuyện xấu, còn nói chúng ta là hư tỉ tỉ. Thật là tam quan vật mèo. Nàng nhịn không được nhẹ kéo kéo này nha lỗ thai nhỏ. Khóc đến quá lợi hại. Lỗ thai nhỏ đều khóc đỏ. Tiểu hổ hung tợn trừng mắt Khương Ninh. Khương Ninh lập tức thu tay, nàng rốt cuộc không có mang quá hải tử, cũng không có tiếp xúc quá hải tử, thượng thủ có chút chất phác. Tiểu hổ tức giận xoay người liền tưởng hướng ra đi. Khương Ninh muốn phụ trách đem hắn đưa trở về, cũng liền theo ở phía sau. Tiểu hổ chạy trốn phi thường mau, còn cố ý hướng đường cái trung gian chạy. Khương Ninh nhưng xem như cảm nhận được cái gì kêu hùng hải tử. Nàng hiện tại chỉ nghĩ trừ hắn. Nếu là nàng hải tử, thật khả năng bị đánh. Nàng chỉ có thể nhẫn nhẫn. Từ bắt đầu khẩn trương đến mặt sau không sao cả, dù sao chính hắn đụng phải đi, nàng gấp cái gì. Hơn nữa hắn là cố ý. Kết quả. Tên kia nhận thấy được Khương Ninh không sao cả, hắn cư nhiên không như vậy chơi. Tích tích. Chói thai loa thanh, còn có tiếng thắng xe. Ngay sau đó là quát khẽ thanh, ai, tiểu hài nhi đi đường xem lộ. Tiểu hổ là cho dọa tới rồi, hắn đại khái là không nghĩ tới mặt sau sẽ vụt ra tới một chiếc xe, kinh hồn chưa định nhìn kia chiếc tiểu ô tô. Khương Ninh lập tức đi lên trước, thấp mắng ra tiếng, nhìn đến không có. Nếu là này xe đâm lại đây, ngươi liền xong rồi. Gì? Bác sĩ Khương. Khương Ninh nghe quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu thấy là Ngưu Đại. Giây tiếp theo. Tần Sước liền từ sau xe dưới tỏa tới. Muội tử. Khương Ninh nhìn ăn mặc phong tao Tần Sước, thật không nghĩ thừa nhận chính mình nhận thức hắn. Thanh thanh giọng nói, ngươi như thế nào lái xe, như thế nào thiếu chút nữa liền đụng vào hải tử. Tần Sước nhìn nhìn nàng phía sau tiểu hổ. Ai, đứa nhỏ này. Ai, ta chưa thấy qua à, ngươi chừng nào thì có hài tử, vừa mới kia không phải không có chú ý sao. Ngưu Đại kỹ thuật, ngươi cũng hiểu được. Khai đến không tốt lắm, còn muốn nhiều luyện luyện. Khương Ninh xem một cái Ngưu Đại, hảo hảo luyện kỹ thuật lái xe, này đường hẹp, không cần đụng vào người. Là. Bác sĩ Khương, ta biết. Ngưu cực kỳ cái khiêm tốn người. Khương Ninh nhìn nhìn sau xe tòa, không có nhìn đến kia người nước ngoài. Tân niên vui sướng á Tần đồng chí. Tần Sước liền thích cái này xưng hô hảo, chính là muội tử, ngươi là ta muội, ta là ngươi ca, ngươi không nên cứ gọi ca ca sao. Đúng rồi, ta đã sẽ viết rất nhiều tự. Chờ ta thu phục này hết thảy, ta khẳng định có thể chính mình viết nhập đảng xin thư. Đó là chuyện tốt nhi a, Tần Sước đồng chí, ngươi nỗ lực, ta yên lặng duy trì ngươi. Khương Ninh chỉ có thể cho hắn cổ vũ. Tần Sước hắc hắc cười, tân niên. Ta đương ca ca. Thế nào cũng muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Đi, chúng ta đi kia ra tiệm cơm Tây, thỉnh ngươi uống cà phê. Tuy rằng lại hắc, lại khổ, nhưng là người nước ngoài thích uống. Nàng cũng thích. Bất quá hiện tại nàng không uống. Bởi vì nàng tân nhân sinh, nàng muốn một lần nữa bắt đầu rồi. Này cà phê nàng liền từ bỏ. Khương Ninh lắc đầu, không được, rốt cuộc chúng ta cùng tiến cùng ra, không phải cái gì chuyện tốt nhi. Tần Sước lúc này mới nghĩ đến cái gì, nhìn nhìn cái kia hùng hài tử, chúng ta đây đi một chút, đứa nhỏ này giao cho Ngưu Đại. Khương Ninh cũng xác thật có việc nhi muốn hỏi Tần Sước. Không nghĩ tới như vậy đụng phải. Bên này hẻo lánh, xác thật không có gì người. Bên kia là một cái cũ nát đập chứa nước, đã sớm khô cạn. Nàng gật đầu, Ngưu Đại, vậy ngươi chiếu cố hắn, chúng ta qua đi. Yên tâm. Bác sĩ Khương, ta bảo đảm đem hắn đưa về nhà. Tiểu Hổ vừa nghe muốn ngồi tiểu ô tô, vui vẻ vô cùng, một mông liền ngồi đi lên. Tần Sước có chút đau lòng, hắn kia hắc hắc ngông, đem hắn xe làm bẩn. Phần 146. Chương 146 không gian khai ra một mẫu đất. Bất quá đau lòng thì đau lòng. Rốt cuộc trước mắt chuyện này càng quan trọng. Khương Ninh cùng Tần Sước đi tới vứt đi đập chứa nước trước. Khương Ninh sắc mặt tương đối trầm trọng, ngươi có hay không bộ đến cái gì tin tức? Trong giọng nói lộ ra sốt ruột. Tần Sước nghĩ nghĩ nói, mục tiêu là ngươi Tam Ca. Khương Ninh tự nhiên là biết đến, Đỗ Chính Nguyên đâu? Có phải hay không đã ở giúp bọn hắn làm việc nhi? Tần Sước lược kinh ngạc nhìn Khương Ninh, ngươi liền Đỗ Chính Nguyên đều biết. Hắn chuyện này chỗ đến thật là cao điệu a, xem ra là thật sự không có đem nhà ngươi Cố Liền Trường để vào mắt. Khương Ninh tay chậm rãi tạo thành nắm tay, bọn họ là quá trương dương, cái kia tài xế đâu? Tài xế ngươi yên tâm, mượn sức nhân tâm, không phải ta nhất lành người sao? Vương Đại Quý chuyện này chỗ đến rét lạnh hắn tâm, hắn sao có thể sẽ bỏ qua hắn? Rốt cuộc Vương Đại Quý hiện tại cấp Lý Tiểu Nguyệt nghiết đến xoay quanh. Tần Sước trên mặt rất có vài phần đắc ý. Khương Ninh như thế nào cảm thấy không đối. Nàng nhìn Tần Sước, ngươi xác định Vương Đại Quý kia đầu óc, Lý Tiểu Nguyệt chơi đến quá. Vì cái gì chơi bất quá? Tần Sước không rõ nguyên do, hoàn toàn không hiểu Khương Ninh vì cái gì nói như vậy. Khương Ninh vẫn là cảm thấy không thích hợp, ta cảm giác không đúng, cái kia tài xế trước mặt, ngươi lộ ra nhiều ít. Mặt ngoài nháo đến như vậy đại, như vậy hàn người tâm. Vương Đại Quý lại xuẩn cũng không có khả năng đem chính mình làm cho như vậy xuẩn, nay không phải làm người chê cười sao. Rốt cuộc Lý Tiểu Nguyệt đầu góc như vậy không hảo xử. Tần Sước luôn mãi suy tư sau, ra tiếng, ta chính là an ủi, cho điểm tiền, còn không có cho thấy cái gì. Bất quá hắn nhưng thật ra đối Vương Đại Quý ý kiến đại thật sự. Khương Ninh nhìn Tần Sước đồng chí, vốn dĩ bọn họ liền tại hoài nghi ngươi, ở tài xế trước mặt, nhất định phải cẩn thận, không thể bại lộ cái gì dấu vết, hắn ăn điểm này mệt. Không đủ đủ làm hắn trở thành chúng ta người. Rốt cuộc không phải Tôn Hải. Nàng nghĩ, không cấm sau sống sinh lạnh. Tiểu Bạch thích hợp lên tiếng, chủ nhân. Chúc mừng ngài kích phát tân nhiệm vụ tuyến nhân vật, thỉnh điểm đánh xem xét. Khương Ninh hơi ngẩn ra một chút, lập tức cờ lạc mở trước mắt trong suốt giả thuyết bình. Mở ra thanh nhiệm vụ. Lật đổ Vương Đại Quý. Khương Ninh lại mở ra nhắc nhở, là Vương Đại Quý cá nhân tóm tắt. Vương Đại Quý, 550, sinh ra với 1933 năm. Làm người gian trá, giàu hoạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, sau lưng rửa cường đại thế lực, này thế lực rắc rối khó gỡ. Vương Đại Quý là này cổ thế lực lớn quân cờ, vì chính là khống chế Tây Nam khu vực công nghiệp quân sự xưởng 003 xưởng sắt thép, từ giữa vì chính mình, vì sau lưng thế lực giành bạo lực. Trên tay tích lũy đại lượng tài vật. Mấu chốt nhân vật, Lý Tiểu Nguyệt, Đặng Lan, Lý Đại Quải. Đặng Lan cùng Lý Đại Quải như thế nào cũng coi như ở bên trong. Lý Đại Quải hiện tại ở lao động cải tạo tràng, chẳng lẽ quan không được mấy ngày. Cũng là Lý Đại Quải xem như có đầu có não, Vương Đại Quý như thế nào sẽ làm hắn đãi lâu lắm. Khương Ninh chậm rãi nhắm hai mắt, tay chặt chẽ mà tạo thành nắm tay, Tiểu Bạch, nhiệm vụ này nhân vật ta không phải đã sớm kích phát, như thế nào hiện tại mới nhắc nhở. Đó là bởi vì ngươi đang đứng ở nhà giàu mới nổi cải tạo nhiệm vụ trung tâm trung, cho nên hệ thống nhất thời không có bán ra. Hiện tại nhà giàu mới nổi nhân vật cải tạo đã thành công. Cho nên liền bắn ra tân trưởng tuyến nhiệm vụ. Tiểu Bạch nói lạc. Tích một tiếng. Khương Ninh gấp không chờ nổi mở ra. Liên thu được nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Tích phân. Còn có một ít trung dược hạt giống. Nàng khỏe miệng không cấm nhẹ dương, lập tức đến cá nhân trung tâm, lợi dụng tích phân đổi không gian một mẫu đất, sau đó nhanh nhẹn đem chính mình lão nhân tham loại đi vào. Cũng may lần trước cấp không nhiều lắm. Còn thừa một ít. Nàng có thể loại. Tiểu Bạch hì hì cười ra tiếng. Chủ nhân. Ngại như thế nào biết nơi này thổ nhưỡng vô căn cũng có thể sinh tồn. Đoán. Chủ nhân, thật thông minh. Chúc mừng ngươi giải khóa kỹ năng mới. Này cũng coi như kỹ năng. Khương Ninh là dở khóc dở cười. Sau đó đem hệ thống phái phát trung dược hạt giống cũng cùng nhau loại đi xuống. Sau đó không dám chỉ hoãn lâu lắm, liền kịp thời ra tới. Khương Ninh ra tới khoảnh khắc, quanh mình hết thể lúc này mới khôi phục bình thường. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng đi vào thời điểm. Chẳng lẽ hiện thực hết thảy đều là dừng hình ảnh sao? Có cái gì nguy hiểm? Nàng có phải hay không cũng có thể dùng như vậy phương thức tới dừng hình ảnh? Tiểu Bạch lười biếng giải thích, không thể. Chủ nhân, ngươi đi rồi, là dừng hình ảnh, chính là ngươi ra tới, lại khôi phủ. Khương Ninh nghĩ nghĩ gật đầu, cũng là nàng ngoại quải đủ lớn, như thế nào còn nghĩ bao lớn ngoại quải, không hiện thực. Rốt cuộc ai có thể khống chế địa cầu không chuyển động. Khương Ninh vừa ra tới, Tần Sước liền ra tiếng, ý của ngươi là, cái này tài xế không cần quá tin. Là, hắn cùng Vương Đại Quý như vậy nhiều năm, trên tay vớt không ít chỗ tốt đi. Ta nhưng xem hắn ăn mặc không kém, trên tay biểu cũng không phải hàng rẻ tiền. Phía trước chúng ta đều bị biểu hiện sở mê hoặc. Cho rằng Lý Tiểu Nguyệt giúp chúng ta một phen, hiện tại nghĩ đến, Vương Đại Quý bọn họ nói không chừng là diễn kịch cho chúng ta xem. Càng nghĩ càng thấy ớn. Tần Sước lúc này nghe hiểu, vỗ đùi, hơi kích động nói, ý của ngươi là, cái này tài xế khả năng cùng ta giống nhau. Là cái gián điệp. Khương Ninh giơ ngón tay cái lên, đúng vậy. Tần Sước đồng chí ngươi đầu góc càng ngày càng tốt xử. Nàng một khen. Hắn liền phải phiêu trời cao. Ta mấy ngày nay thư cũng không phải bạch xem, ta còn ở cùng Kiệt học tiếng Anh. Hắn giáo ngươi. Ân. Dạy ta. Tần Sước đồng chí, ngươi vì chúng ta, hy sinh quá nhiều, ta thâm biểu cảm kích. Sau này sự thành, chúng ta chắc chắn hảo hảo bồi thường ngươi. Khương Ninh nghĩ đến kia cảnh tượng, liền có chút đau lòng. Tần Sước bắt đầu sửng sốt, mặt sau mới phản ứng lại đây, khiếp sợ nhìn Khương Ninh, muội nhi. Ngươi sẽ không biết. Cái kia Kiệt đối ta. Cái kia. Gì? Đoạn tụ. Đối. Đối. Chính là đoạn tụ, ta suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nhớ tới này từ nhi tới, vẫn là ngươi đầu góc hảo xử. Thông minh. Tần Sước hơi kích động nói. Khương Ninh gật đầu, ân, ta đã nhìn ra. Ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình, không thể làm hắn chiếm ngươi thân mình. Cuối cùng mấy chữ. Quả thực làm Tần Sước hổ khu chấn động, một mặt bi thương chậm rãi thượng phủ, trong mắt tất cả đều là thống khổ. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, ngươi yên tâm, sự thanh lúc sau, chúng ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi, cho ngươi giới thiệu sinh viên đối tượng, còn có nhập đảng gì đó. Có lẽ ngươi còn có thể được đến quốc gia nâng đỡ. Nâng đỡ. Đối. Sinh ý thượng nâng đỡ, rốt cuộc ngươi là mạo sinh mệnh nguy hiểm, còn đem chính mình trong sạch hướng bên trong đáp. Đương nhiên chuyện này, sẽ không có những người khác biết. Ngươi yên tâm. Khương Ninh chỉ phải không thể trấn an Tần Sước. Tần Sước nhìn Khương Ninh, ngươi nói a, ngươi cũng không thể nuốt lời a. Vì nhân sinh viên mãn, tổ tiên có quang, ta thật là hoắc đi ra ngoài. Khương Ninh nặng nề mà gật đầu, thật sự. Tần Sước vẻ mặt bi thương nhìn phương xa, cái này quỷ dương yêu thích thật sự thực đặc biệt, nhìn ta đôi mắt. Như là miêu thấy lao thử, một bộ muốn đem ta ăn bộ dáng. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy yêu thích người? Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Ngươi hành sự tiểu tâm một ít. Đỗ Chính Nguyên có phải hay không đáp ứng giúp bọn hắn, ta nghe nói hắn đỉnh đầu đều lỏng. Phần 147. Chương 147 ta nguyện một người thừa nhận sở hữu cực khổ. Khương Ninh có chút áy náy. Nàng phát hiện được đến đế là chậm một ít sao. Đáng thương Đỗ Quyên. Nàng tính tình này sợ là không tiếp thu được. Nàng mơ hồ nhớ rõ Đỗ Chính Nguyên kết cục không tốt, người nhà của hắn tự nhiên cũng không tốt. Như vậy khoan bảo. Đối với cái này cái miệng nhỏ ngọt ngào tiểu gia hỏa, nàng có chút đau lòng. Tần Sước nhìn Khương Ninh, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, ngươi cùng hắn tức phụ nhi lui tới rất nhiều đi. Chuyện này kỳ thật cùng hắn tức phụ nhi quan hệ cũng rất đại, bởi vì hắn tức phụ nhi cho hắn áp lực quá lớn. Khởi điểm hắn là không muốn bán đứng ngươi tam ca, nhưng Vương Đại Quý nhiều tình một người, chọn người mềm chỗ niết. Khương Ninh đột nhiên nghĩ tới cái gì? Giải linh còn cần hệ linh người. Nàng như thế nào không nghĩ tới nơi này. Nhìn Tần Sước lược vui mừng nói, được rồi, chúng ta về đi, chuyện này có lẽ còn có cứu vãn đường sống. Như thế nào cứu vãn A? Tần Sước tò mò thật sự. Nay muội tử đầu góc chính là hảo sử, hắn hâm mộ. Khương Ninh như suy tư gì cười, giải linh còn cần hệ linh người. Tần Sước suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới nói lắp ghi nhớ mấy chữ, sau đó lặp lại nỉ non, ý của ngươi là... Vấn đề còn ở cái kia hắn tức phụ nhi trên người. Đúng vậy. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tạm thời không nói cho ngươi, về trước. Khương Ninh không rảnh cùng Tần Sước vô nghĩa, nàng ra tới lâu lắm. Nàng sợ Cố Thiêm Hành tìm không thấy nàng, lại lo lắng. Hắn ngẫu nhiên có chút lo được lo mất, hắn rõ ràng là cái lao cán bộ, hẳn là một ngày nhìn không tới nàng, cũng chưa quan hệ. Nhưng hắn ngẫu nhiên, liền cùng thay đổi một người dường như. Cho nên muốn đến hắn hoảng, nàng cũng liền luôn cuống. Nóng lòng về nhà. Tần Sước là vẻ mặt ngốc, nhìn Khương Ninh chạy nhanh như vậy, ai, ngươi làm gì? Ngươi vội vàng trở về ăn cơm sao? Không phải. Đó là làm gì? Nưu Đại còn không có trở về, nơi này cũng không xe a có xe ta tự mình đưa ngươi trở về, mau thật sự. Tần Sước liền tưởng nhiều xem nàng hai mắt. Quỷ biết có nhiều như vậy thiên không có nhìn đến nàng, hắn có bao nhiêu tưởng nàng. Ai? Biết do không thể nào. Hắn chính là muốn nhìn nàng, nhìn cũng vui vẻ. Khương Ninh bỗng nhiên nghỉ chân. Hắn cho rằng nàng nguyện ý ngồi hắn xe trở về, vui vẻ nói, ta tự mình lái xe đưa ngươi, được không? Tần Sước đồng chí, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần gặp mặt đến quá cần, làm nhân tâm nổi lên nghi, ta đi trước, ngươi mặt sau tới, ta chính mình trở về. Khương Ninh nói xong, chỉ vào hắn, ngươi chạm này. Tần Sước cô đơn nga một tiếng. Nhìn nàng bóng dáng, trong mắt tất cả đều là bi thương. Hắn như thế nào liền không có sớm một chút nhìn thấy nàng, như thế nào hắn là cái thất học. Ai? Đời này là thật sự không duyên. Cái gì sinh viên đều không có nàng hảo. Nhưng nàng hiện tại là hắn muội tử. Cho nên Tần Sức ở không ngừng thuyết phục chính mình, điều chỉnh chính mình tâm thái. Khương Ninh tự nhiên không có nghĩ nhiều, liền vội vội vàng vàng hướng võ trang bộ đuổi, nghĩ chạy trở về cho hắn nấu cơm. Kết quả? Vào cửa, đã nghe đến đồ ăn hương khí. Nàng kích động chạy đến nhà ăn. Liền thấy buộc lại tạp dề đang ở sắt rau cố thiêm hành. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, như thế nào mới trở về, ta đều phải đi ra ngoài tìm ngươi. Cùng Kiều Du đi dạo vài vòng, ngươi là tưởng ta sao? Khương Ninh lấy quá bên cạnh cải trắng trích hỏi. Cố Thiêm Hành không lên tiếng. Lao cán bộ liền thích che giấu chính mình nội tâm. Nhưng là điên cuồng liêu nhân lên, lại làm người có chút chống đỡ không được. Khương Ninh trích xong trên tay cải trắng, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thiêm Hành, như thế nào không nói lời nào nha. Cố Thiêm Hành gắt xuống trong tay nồi sạ, quay đầu nhìn Khương Ninh, đi thời gian lâu lắm, lần sau sớm một chút trở về. Hắn tuy rằng ở cực lực che giấu, chính là Khương Ninh thấy được hắn đáy mắt lo âu bất an. Khương Ninh trực tiếp hùng ôm lấy hắn, như thế nào luôn như vậy lo được lo mất. Hành ca ngươi có phải hay không có chuyện gì lén gạt đi ta? Nàng nhất sợ hãi không gì hơn, hắn là trọng sinh, sau đó nhớ tới kiếp trước đủ loại, cho nên làm hắn chấp niệm như vậy thâm. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, cơ hồ là không có một tia do dự nói, không có. Thật sự không có. Thật sự không có. Cố Thiêm Hành dứt lời, liền chuyển tới bếp trước. Khương Ninh nhìn hắn sơn mặt, chỉ mong là không có. Hắn dùng thịt khô hầm cải trắng, bên trong còn có rất nhiều củ cải trắng. Đều là ứng quý rau dưa, một đại buồn, hai người ăn vậy là đủ rồi. Ở trên bàn ăn cơm, Khương Ninh đem sự tình một năm một mười nói cho Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, cho nên ngươi tính toán từ Đỗ Quyên vào tay. Là. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Hắn từ trước đến nay có chuyện gì, đều là chính mình làm chủ, không cùng người thương lượng. Khương Ninh xem hắn như vậy, liền biết hắn lại ở chính mình tính toán, nàng nhỏ giọng hỏi, như thế nào? Ngươi không nghĩ ta đúc kết tiến vào. Cố Thiêm Hành ánh mắt cực nóng như hỏa, là. Ta không nghĩ ngươi đúc kết tiến vào, rốt cuộc có nhất định nguy hiểm. Vương Đại Quý người này đa mưu túc trí, này thế lực phía sau, cũng là rắc rối khó gỡ. Ta đây nói cho ngươi, thiên đều là giúp ta, ngươi tin sao? Cố Thiêm Hành tới hứng thú, thiên đều giúp ngươi. Hắn ánh mắt liền nhìn về phía nàng vòng tay. Khương Ninh cũng nhìn chính mình vòng tay, chính là cái này vòng tay, nó cho ta mang theo rất nhiều hảo vận khí, bằng không ta hôm nay cùng Tiểu Du ra cửa, như thế nào liền sẽ như vậy xảo gặp phải Tiểu Hổ. Ta lại như thế nào sẽ muốn gả ngươi, liền gả cho, ngươi còn như vậy hảo. Càng có tần suất sự tình, ai đều trị không hết, ta như thế nào liền trị hết, hành ca, ngươi không cảm thấy thiên ở giúp ta sao?